Nói xong, tiểu lỏ gặp đầy mất liên lạc. Ai? Chờ một chút, cho ta mấy cái hỏa hệ thần lực thần thuật A. Không phải vậy ta làm sao phát triển lực lượng mới A? Người đâu? A Huy. Cam. Lâm Bác Thần tức thiếu chút nữa mà vứt điện thoại di động. Cái này cậu nữ thần hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy, nói rằng dây tiểu lò gặp đây, nói mất liên lạc liền mất liên lạc, ngươi liền không thể chờ ta nói hết lời sao. Hắn chậm rãi thu hồi điện thoại. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài trước đến trạm trung chuyển đại sảnh, nhìn xem có hay không bán hỏa hệ thần thuật cửa hàng đi. Trước nắm giữ mấy môn hỏa hệ thần thuật, đến lúc đó liền có thể giả mạo là hỏa hệ thần lực chiến sĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái bao đoàn cùng một chỗ run lẩy bẩy hoảng sợ muôn dạng nhỏ thạch hóa cự tích. Ôn nhu cười cười. Đừng sợ, ta cái giết ngươi mụ, không giết các ngươi. Ngoan ngoãn đi săn, mau mau lớn lên. Ta với các ngươi hữu duyên. Chờ các ngươi trưởng thành đáng tiền, thúc thúc lại đến cùng các ngươi ôn chuyện úc. Lâm Bác Thần nho nhã hiền hòa hướng lấy nhỏ cự tích nhóm lên tiếng chào, sau đó một cái ngăn chặn trưởng thành thạch hóa cự tích thi thể, hướng phía xảo huyệt bên ngoài đi đến. Ai biết mới đi vài bước, liền. Có nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy mười mấy người như chớp giật vọt vào chỗ này cự tích xào huyệt. Phía trước năm cái là người mặc thần cương giáp trụ trắng hán, thân hình khôi ngô, cao hơn 3 mét, tựa như người khổng lồ. Giáp trụ phía trên khắc dấu lấy từng đạo tỉ mỉ thần văn, hiển nhiên đều là cực kỳ tinh lương thần giáp. Đằng sau đi theo hai tên người mặc hắc sắc nạm vàng thần bảo thần thuật sư, quạng lông cũng che lại diện mục, thoạt nhìn như là đi lại trong bóng đêm u quỷ đồng dạng. Hai tên thần thuật sư ở giữa, đứng đấy một vị mái tóc dài vàng óng thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi bộ dạng, dung mạo xem như thanh tú, con mắt vừa nhỏ vừa dài, màu vàng kim nhạt lông mày hướng lên nhếch lên, sống mũi thẳng, hai bên hơi có tàn nhang, nhưng bờ môi mỏng như cánh ve đao, có chút nhếch, ánh mắt lăng lệ, nhìn quanh ở giữa như ưng xem lăng cố, hiện ra kiêu ngạo, cay nghiệt lại cường thế. Bốn tên thân hình thon gầy, mặc chất liệu nhẹ giáp ra cung tiễn thủ, thuần một sắc hai tay dài qua gối, trong tay dẫn theo trường cung, phía sau cùng bên hông tổng cộng treo ba cái tràn đầy ống tên. Phía sau cùng thân cao 4 mét nhiều to lớn như đầu nhân, mang theo kim sắc khuyến mũi, đoạn mất một cái sừng, người khoác tội dân mang tính tiêu chí ma bảo, thủ đoạn cùng cổ chân cũng mang theo thần văn xiềng xích, trên lưng từng người đeo một cái so bọn hắn khổ người còn lớn hơn bao khỏa. Bọn hắn là đoàn đội ba lâu người, phụ trách thu thập chiến lợi phẩm. Một chi chuyên nghiệp đi săn ma thú đội mạo hiểm. Lâm Bác Thần trong đầu, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Xem bộ dáng là để mắt tới cái này một tổ thạch hóa cự tích. Chuẩn bị thỏa đáng mới đến mạo hiểm đi săn, kết quả bị bản thân đoạt trước, nhất định là muốn bùa hụt. Tại Lâm Bắc Thần dò xét bọn hắn thời điểm, đội mạo hiểm các thành viên cũng đang quan sát hắn. Áo đen hắc giáp hắc diện cố, không phân biệt được lai lịch. Ở giữa vị kia tiểu đội thủ lĩnh bộ dáng kiêu căng cường thế thiếu nữ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong tay kéo lấy khổng lồ thạch hóa cự tích, nhíu nhíu mày, nói, đem nó giao ra. Ừm. Lâm Bắc Thần đồng dạng nhíu nhíu mày, nói, đây là ta chém giết con mồi. Dựa theo ma huyên mạo hiểm giả làm việc quy tắc, nên là ta. Ai cùng ngươi nói quy củ chó má gì? Tiêu căng cường thế thiếu nữ nói, hoặc là giao ra thạch hóa cự tích, hoặc là chết. Ha ha, không nói đạo lý a. Lâm Bác Thần đem khổng lồ thạch hóa cự tích hướng sau lưng hất lên, quanh một tiếng ném vào bạch cốt sơn bên trong, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay. Ngu xuẩn, muốn chết. Tiêu căng cường thế thiếu nữ thần sắc cấm lãnh, đưa tay vung lên, giết. Đoàn đội phía trước nhất 5 tên thần cương giáp chiến sĩ. Cánh tay vung lên, riêng phần mình ném ra cấp tốc lượn vòng đũa nhỏ, giống như năm đạo phá diệt lôi đỉnh một. Xé rách hư không hướng phía Lâm Bắc Thần chém tới. Đồng thời, bọn hắn cũng đã hoàn thành rút đao động tác. Năm chuôi sáng như tuyết giống như huyền băng khổng lồ chém đao cũng hướng phía Lâm Bắc Thần bổ tới. Hai tên thần thuật sư trong tay pháp trượng lấp lóe thần lực chi quang đồng thời, băng băng băng sụp đổ 4 tiếng dây cung rung động thanh âm cũng vang lên. Trước hết nhất bao tố đến Lâm Bắc Thần trước mặt, là 4 đạo mang theo xanh mênh mang bó mũi tên diệt ma mũi tên. Cùng một trong nháy mắt, mấy chục đạo kinh khủng sắc cơ, đồng thời đem Lâm Bắc Thần bao phủ ở bên trong. Đoàn đội mạo hiểm phối hợp, vừa động thủ hẳn là tuyệt sát. Ma Huyên tầng thứ tư khu vực trạm trung chuyển đại sảnh. Hương nhan tế ti như một đóa nở rộ tại quang minh bên trong hắc ám đóa hoa, thanh tú động lòng người đứng thần bích chi môn phía trước, chờ trọn vẹn một canh giờ. Nhưng cũng không có gặp qua Lâm Bắc Thần. Trước đó, nàng đã hỏi thăm khoáng thạch chi chủ thần hệ đội tuần tra người, cùng chung quanh kiếm khách nhà giàu. Đáng tiếc người tất cả mọi người không nhìn thấy một người dáng dấp tuấn mỹ câm điếc thiếu niên theo thần bích chi môn bên trong đi tới. Hương nhan tế ti cũng không phải không có suy nghĩ qua Lâm Bắc Thần sẽ đổi quần áo cải trang cách ăn mặc đi ra. Cho nên nàng loại bỏ tương tự vết người. Trọng điểm chú ý qua xuất hiện tại ma nguyên trai cái kia áo đen người trẻ tuổi, bởi vì đối phương mặc áo đen giáp trụ, cùng nàng đưa cho Lâm Bắc Thần giống nhau như lúc. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể chứng minh, ma nguyên trai vị kia thiếu niên mặc áo đen, vẫn luôn là có thể nói chuyện. Cái này khiến Hương Nhan Tế Ti cuối cùng được ra một cái kết luận. Lâm Bác Thần còn chưa theo tầng thứ tư ma huyên bên trong đi tới. Bấm ngón tay tính toán. Đã qua đẳng đắng 3 ngày 2 đêm. Theo lý mà nói, hắn đã sớm nên đi ra mới là. Khó nói. Gặp được nguy hiểm. Hương Nhan Tế Ti càng nghĩ càng là tâm tình bực bội. Không được, ta phải đi vào tìm xem. Hương Nhan Tế Ti dùng kỳ lân 9 đời siêu dẫn tinh thể, cho mình hộ đạo thần chiến sĩ phát một cái tin tức, sau đó liền cũng không quay đầu lại tiến vào thần bích chi môn. Đây là nàng từ khi trở thành đại hoang thần điện 9 bậc tế tự về sau, trong vòng 3 năm lần thứ nhất tiến nhập tầng thứ tư ma huyền. Tầng này, đối với nàng mà nói, đã không có chút nào tính khiêu chiến. Chương 1042, Liệt Diễm Thao Thao. Đại hoang thần thành, Tây Bắc Đại Khu. Trên một khu, Hàn Phủ. Tiểu Câm Điếc vì tôi luyện chiến lực, tiến nhập dưới mặt đất ma huyền tầng thứ tư, cho đến bây giờ, cũng còn chưa hề đi ra, nhị thúc phái đi người, không cách nào liên hệ đến hắn. Hàn Quân giúp xong bản chức làm việc, trở lại trong phủ, đi vào biệt viện bên trong, đem liên quan tới Lâm Bắc Thần sự tình, hướng Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết giải thích một lần. Nhị thúc, ta nghe người ta nói, ma huyền bên trong vô cùng nguy hiểm. Hàn Lạc Tuyết có chút lo lắng mà nói, hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện gì a? Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Hàn Quân cởi mở cười một tiếng, nói, lấy Tiểu Câm Điếc tại Hắc Sắc Kinh Cức một trận chiến bên trong biểu hiện ra thực lực, tại ma huyền tầng thứ tư tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Hàn Lạc Tuyết thở dài một hơi. Hàn Quân lại nói, đúng rồi, ta vừa rồi nghe Ôn tiên sinh đối ngươi khen không dứt miệng, nói tu luyện của ngươi khóa tiến triển kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đã đụng chạm đến thần lực cánh cửa, có trở thành quyến tộc tuyệt hảo tiềm chất, như vậy đi, xế chiều hôm nay, ta sắp xếp người, nhường Ôn tiên sinh dẫn ngươi đi trong thần điện khảo thí thể chất thiên phú, nếu như có thể vượt qua kiểm tra, liền có thể trực tiếp trở thành quyến tộc. Quá tốt rồi. Hàn Lạc Tuyết đại hỉ, vội vàng nói, tạ ơn nhị thúc. Sau đó, tiểu cô nương dừng một chút, lại do dự dự mà nói, nhị thúc, ngươi có thể hay không? Nói đến đây, có chút túi đầu, có chút không có ý tứ. Hiểu, ta hiểu. Hàn Quân cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi ma huyền tầng thứ tư trạm trung chuyển đại sảnh trông coi. Một khi tiểu câm điếc đi ra, trước tiên đi tìm hắn, dẫn hắn tới gặp ngươi. Tạ ơn nhị thúc. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nô Vi ở một bên nhìn xem, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Trượng phu đông nhiên bị hại, cô nhi quả mẫu mắt thấy liền muốn rơi vào vực sâu, còn tốt thời khắc mấu chốt, có tiểu câm điếc cùng tiểu thúc tử xuất hiện, để cho hai người theo hắc ám đi tới quang minh. Đến thiếu nữ mà sinh hoạt, lập tức tràn đầy hy vọng. Nàng thân là mẫu thân, cũng coi là yên tâm. Lâm Bác Thần hai tay nâng lên giao nhau là thập tự, trước người chặn lại. Phốc phốc phốc. Xoay tròn bay phủ chạm tại hắn cánh tay bên trên. Tươi chất lỏng màu đỏ, lập tức chảy ra ngoài, thấp rơi trên mặt đất. Đồng thời, phốc phốc phốc phốc, 4 tiếng nhẹ vang lên. 4 chuôi diệt ma kiếm cũng xuất tại mi tâm của hắn, trái tim cùng 2 chân đầu gối vị trí. Đồng dạng có tươi chất lỏng màu đỏ phun ra. Thấy cảnh này, Tiêu Căng Cường thế thiếu nữ trong mắt hiện ra một tia cười lạnh. Không chịu nổi một kích. Bất quá, một tia nghi hoặc rất nhanh liền hiện lên ở trong lòng. Yếu như vậy ra hỏa, là thế nào đem thân dài hơn 20 mét thạch hóa cự tích săn giết? Nháy mắt sau đó, đáp án công bố. Lâm Bác Thần giao nhau lấy cánh tay, chậm rãi thu hồi. Chém vào trên cánh tay búa nhỏ, chóc ra rơi xuống. Nguyên bản sắc bén bén nhọn lưỡi búa, đúng là trở nên tàn khuyết không đầy đủ, lưỡi đao thân lõm đi xuống đường cong đúng lúc là cánh tay hình dạng. Lại tại hạ rơi quá trình bên trong, thân thép búa nhỏ giống như là bùn nhão một dạng cấp tốc biến hình, hóa thành tươi chất lỏng màu đỏ, trực tiếp hòa tan lên, thấp rơi trên mặt đất. Kia là Tiêu Căng Cường thế thiếu nữ sắc mặt đột biến. Cùng một thời gian, bán tại Lâm Bắc Thần mi tâm, trái tim cùng 2 chân 4 chi ngâm độc diệt ma mũi tên, cũng cấp tốc hòa tan làm đỏ chất lỏng màu đỏ, tí tách tích ra rơi xuống. Hòa tan. Dạng gì nhiệt độ cao, có thể trong nháy mắt, đem khắc dấu lấy thần văn, thần điện quyến tộc thợ rèn chế tạo vũ khí trực tiếp hòa tan làm thép tương. Nghi vấn to lớn cùng sợ hãi, trong nháy mắt hiện lên ở cường thế kiêu căng trong lòng của thiếu nữ. Cẩn thận. Nàng quyết định thật nhanh quá to, không cần lưu thủ, toàn lực xuất kích, giết. 5 tên thân mang thần cương giáp chiến sĩ, đã vượt qua 20 mét cự ly, tuần tự chi phối xen vào nhau tinh tế, phân tán ra đến, giẫm ra bàn bạc trận sư, huy động chém đao đã giết tới phụ cận, khí thế bưu hãn, chỉ có tiến không có lùi. Hia hia hia hia. Cảm nhận được thức thần hỏa cảnh lực lượng phòng ngự biến thái, Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh, ngửa mặt hướng lên trời, phát ra nhân vật phản diện đồng dạng quỷ tiêu âm thanh. Vừa vặn bắt các ngươi đi thử một chút tay. Thử một chút thức thần hỏa cảnh cái gọi là hỏa diễm chi đạo lực lượng tấn công. Quyền cước trường pháp. Thân hình hắn khẽ động, một trường đẩy ra. Lòng bàn tay đón phía trước nhất một thanh thần thép chém đao vỗ tới. Xuy. Tươi màu đỏ nước thép vẩy ra rơi xuống. Thần thép chém đao theo Lâm Bắc Thần bàn tay thúc đẩy, nhanh chóng hòa tan làm nước thép, xì xì xì rơi xuống trên mặt đất. Tên này thần cương giáp chiến sĩ kinh hãi. Nhưng rút lui đã tới không kịp. Lâm Bắc Thần một trường khắc ở trước ngực của hắn. Thần cương giáp hoa văn gấp gáp lấp lóe, bên trong khảm phòng hộ trận pháp thôi động, nhưng nháy mắt sau đó theo Lâm Bắc Thần trưởng kình phun ra mà trong nháy mắt chôn vùi. Trước ngực thần cương giáp che ngực, trực tiếp bị rung ra một cái đỏ hồng sắc nhiệt độ cao trường ấn. Hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt hồng mang lấp lóe. Lúc này, lại có hai vị thần cương giáp chiến sĩ chi phối giết tới. Lâm Bắc Thần hét lớn một tiếng, nhấc chân quét ngang, giống như kiếm thế. Đỏ ngọn lửa màu đỏ chi lực quét sạch mà ra. A. Phá cho ta a a. Theo hai tiếng kêu thảm, tả hưu giáp công hai tên thần cương giáp chiến sĩ bị đá bên trong, bay rớt ra ngoài. Người giữa không trung, đáng sợ sự tình phát sinh. Giống như là bị liệt diễm quân trung giấy mỏng, đầu tiên là trên người bọn họ thần cương giáp hóa thành nước thép rơi xuống, chợt cả người cũng tại thời gian một hơi thở bên trong nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành cho bụi, triệt triệt để biến mất tại trong không khí. Lúc này, mặt khác một tiếng dã thú nhiều lần như chết tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hạng nhất thần cương giáp chiến sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình nhiệt độ cao trường ấn, vô ý thức đưa tay sờ một cái, sau đó thể nội bỗng nhiên buộc phát ra nhiệt độ siêu cao hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt đem hắn hòa hợp cho bụi. Trong nháy mắt, năm đi thứ ba. Còn lại cuối cùng hai tên thần cương giáp chiến sĩ, mặt nạ ở dưới đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lại vẫn không lùi. Lâm Bác Thần phối hợp cúi đầu nhìn xem quyền cước của mình. Đây chính là thức thần hỏa cảnh lực lượng sao? Cảm giác toàn thân mình trên dưới, mỗi một cái vị trí cũng tràn đầy kinh khủng thần hỏa chi lực, bình thường đao kiếm đừng nói là đả thương hắn, chỉ cần hơi chạm đến thân thể của hắn ra thịt, liền sẽ bị trong nháy mắt hòa tan làm nước thép nước thép. Thậm chí nếu như hắn nguyện ý, đều có thể hiện ra dùng đầu, con mắt hay là ra mặt điên đệ đối phương đao kiếm thao tác. Cái này so bất kỳ phòng ngự chi thuật cùng giáp cụ cũng mạnh. Đồng thời, quyền cước của mình bên trong cũng ẩn chứa đáng sợ thần lực chi hỏa. Cùng địch nhân giao thủ trong nháy mắt, chỉ cần thần lực chi hỏa hơi nôn, khắc sâu vào đối phương thể nội, liền có thể trong nháy mắt đem đốt cháy là cho bụi. Lúc này trực tiếp hỏa táng tràng một con rồng, dương vung cho cốt, trở về tự nhiên, tuyệt đối phục vụ tốt. Có thể không nói khoa trương chút nào, thấp cảnh giới, cùng cảnh giới đối thủ, tại thần lực chi hỏa trước mặt, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Liền xem như cảnh giới cao địch nhân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống cự ngọn lửa này chi lực. Đối diện, cường thế kiêu căng thiếu nữ trong đôi mắt, sắc ý bao táp, có dũng khí giết ta người. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, sắc mặt hung lệ, nói, cái kia ngươi nhất định phải chết, toàn bộ đại hoang bên trong tòa thần thành, không ai có thể cứu được ngươi giết cho ta. Thiếu nữ vung tay lên. Bên người hai tên thần thuật sư ngâm sướng rốt cục hoàn thành. Lâm Bác Thần dù bận vận ung dung chờ đợi quan sát đến. Cái này lưỡng hóa đại chiêu si đi dẫn đạo thời gian, hơi dài a. Bất quá, trên người bọn họ phát ra khí tức, giống như cũng là hỏa hệ. Ngao giống. Phảng phất là tới từ hỏa diễm thế giới cự long gầm thét gào thét. Hai đạo cam màu đỏ hỏa quang từ hắc bảo thần thuật sư pháp trượng bên trong bắn mạnh mà ra, rót vào còn lại hai tên thần thép chiến sĩ thể nội. Thần thép chiến giáp bên trong thần văn trận pháp bị phát động. Chiến sĩ thể nội tiềm năng chi lực cũng bị dẫn động. Giang giác giang giác. Hai tên cao hơn 3 mét thần thép chiến sĩ, thân hình tiếp tục bành trướng thêm, hóa thành 6 mét cự nhân, trên người thần thép chiến giáp cũng toát ra cam ngọn lửa màu vàng, trong lòng bàn tay thần thép chém đao, đồng dạng đắm chìm trong màu da cam diễm quang bên trong. Trên người bọn họ phát ra khí tức, tăng vọt gấp 3 có thừa. Đáng sợ viêm lực làm cho cả cự tích xào huyệt nội bộ nhiệt độ không khí điên cuồng tiêu thăng, một chút khô cạn hài cốt trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Không khí cũng bởi vì cái này kinh khủng viêm lực mà vặn mèo. Khổng lồ thần thép chém đao chặt chém thời điểm, không khí như hỏa lãng đồng dạng cuồn cuộn. Đây coi như là hỏa hệ thần thuật sao? Ta giống như có thần thuật có thể tu luyện. Lâm Bác Thần trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Mưa đúng lúc tống công minh a. Đuổi tới cho ta đến đưa hỏa hệ thần thuật. Vậy kế tiếp, ta liền thử một chút thức thần hỏa cảnh chi lực thôi động ở dưới kiếm thuật đi. Tâm niệm vừa động, hỏa chi nhiệt tình triệu hoán đi ra. Trôi này đến từ thế gian hỏa hệ đại kiếm, tại Lâm Bắc Thần điều khiển xuống, đã có thể tiếp nhận thần lực chi hỏa. Kiếm nhất, kiếm nhị. Đây là vô hình chi chiêu. Trong không khí 3, 3-2 tiếng, thân hình cao hơn 6 mét thần cương giáp cự nhân chiến sĩ, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tựa như là hai đoàn tại bong bóng trên phản chiếu đi ra ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Chỉ là lần này, biến mất chỉ là huyết nhục của bọn hắn thân thể. Thần cương giáp cùng trong tay thần thép chém đao thì hoàn hảo không chút tổn hại theo hư không bên trong rơi rụng xuống, len ken rơi trên mặt đất. Lâm Bác Thần thu kiếm mà lập. Tốn kém sơ cót. Hoàn mỹ. Ta đối với lực lượng nắm giữ, đã càng phát ra thuần thục rồi. Hắn rất hài lòng. Mà đối diện cường thế kiêu căng thiếu nữ, lại là mặt hiện vẻ kinh nộ. Ngươi dám giết ta người. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, nói, thực lực của ngươi, tuyệt không phải là hạng người vô danh, chiêu thức của ngươi đặc điểm, ta cũng nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua ngươi chúng ta đi. Nói, nàng chầm chầm lui lại. A. Lâm Bác Thần cảm thấy mình đã đầy đủ náo tàn. Nhưng cái này cường thế kiêu căng thiếu nữ, quả thực là náo tàn giới lao tiền bối. Cũng đem người làm mất lòng, còn muốn cứ vậy rời đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thân hình hắn vọt lên, giống như chim đại bàng, hướng phía thiếu nữ tấn công mà đi, không nể mặt mũi còn muốn đi. Cũng lưu lại cho ta đi. Nô lệ, còn không bảo vệ nhị tiểu thư. Một tên áo đen thần thuật sư hét lớn. Sáu tên lưu đầu nhân bên trong. Có bốn tên đem trên lưng ba lô, ném cho đồng bạn, sau đó gầm thét, bộc phát ra dã man kinh lực, cơ bắp cao cao nổi lên, trên da thịt từng đạo màu xanh biết hình xăm sáng lên, hóa thành man kinh thần văn, hướng phía Lâm Bắc Thần vọt tới. Bọn hắn gầm thét thời điểm, có một loại đáng sợ sóng xung kích, tựa như là trực tiếp tác dụng tại tinh thần, khiến người ta cảm thấy tinh thần của mình nhận được ô nhiễm. Mẹ nó! Quả nhiên như đầu nhân cái gì, ghét nhất! Lâm Bắc Thần trường kiếm lại lần nữa chém ra. Kiếm bát! Long tường trảm. Đây là tử thần điện thoại thôi diễn đi ra kiếm thập thất chi chiêu, không phải nguyên bản, thích hợp với quân chiến. Suy suy suy suy. Bốn đạo kiếm quang lướt qua. Như đầu nhân hóa thành chết sợi khói xanh, trực tiếp tiêu tán tại không trung. Mà thừa cơ hội này, thiếu nữ cùng hai cái thần thuật sư đã nhanh chô sung yếu đến xào huyệt. Cửa động. Chạy đi đâu? Lâm Bác Thần vung kiếm, cho lão tử chết đi. Kiếm lục. Ảnh đột trảm. Trong nháy mắt cận thân. Kiếm quang lóe lên. Lâm Bác Thần thân hình bất khả tư nghị xuất hiện ở thiếu nữ cùng hai tên thần thuật sư trước người. Xuy. Hỏa chi nhiệt tình chạm ở trong hư không. Một đạo hoàng kim vòng bảo hộ, đột nhiên hiện hiện lần trong không khí. Cái này hoàng kim hộ thuẫn cực kỳ kỳ lạ, tựa như là kim sắc sắc vi vụn vật cùng đóa hoa sinh trưởng mà thành, tản ra kim quang hình thành một cái thuẫn mặt, tiếp nhận Lâm Bác Thần một kiếm này về sau, đúng là bắn ra to lớn phản lực. Vâng. Lực phản chấn chuyển đến. Lâm Bác Thần thân hình lảo đảo lui lại ba bước. Một tên thần thuật sư trong miệng phun máu, một thân xương cốt cơ hồ bị chấn vỡ, mềm nhũn đổ xuống, không, mau dẫn nhị tiểu thư đi, người này lợi hại, đại tiểu thư ban thưởng sắc vi thuần ánh sáng cũng chỉ có thể ngăn lại một kích. Thoại âm rơi xuống. Cái kia màu hoàng kim sắc vi vụn vặt đóa hoa hộ thuẫn, đã vỡ vụn, lại bắt đầu thiêu đốt, chậm rãi hóa thành cho tàn. Có thể chống cự Lâm Bắc Thần thức thần hỏa cảnh thần hỏa chi lực một kích, lại còn chậm chậm thiêu đốt hầu như không còn, lực lượng như vậy, tuyệt đối không phổ thông. Mà tên này thân thể cơ hồ bị chấn vỡ thần thuật sư, trong miệng ngâm nga một câu gì, đột nhiên toàn thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một cái cực nóng to lớn hỏa nhân, hướng phía Lâm Bắc Thần điên cuồng đánh tới. Hả? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Cái này cùng trước đó ra chỉ to lớn hóa thần cương giáp chiến sĩ thần thuật, rõ ràng là cùng một loại. Lấy hỏa diễm chi lực ra chỉ chiến sĩ, khiến cho thực lực tăng vào sao. Vâng! Theo hỏa nhân đưa tay nhấn một cái. Một đạo hỏa trụ theo Lâm Bắc Thần dưới chân trên mặt đất bạo phát đi ra, đem hắn vừa vặn cuốn tại trong đó. Vô dụng. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Nắm giữ thức thần hỏa cảnh chi lực hắn, trên đời này lại không hỏa diễm có thể tổn thương hắn. Hắn đứng hỏa trụ bên trong, quả thật là liền một sợi tóc cũng không có bị đốt. Quần áo cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng hỏa nhân động tác cực nhanh, hai tay lúc mở lúc đóng, hướng ra ngoài đẩy, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, kích xạ đi ra, nện ở Lâm Bắc Thần trên mặt. Đều nói vô dụng hả? Lâm Bác Thần nói được nửa câu, bị hỏa cầu nện ở trên đầu, đột nhiên bỗng nhiên choáng đầu, thân hình đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, toàn thân cao thấp tựa như là bị một loại nào đó thiên đạo chi lực cố định tại chỗ, đúng là không thể động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Hắn giật nảy cả mình. Nhưng nháy mắt sau đó, mê muội chi lực tiêu tán. Xuy. Hỏa chi nhiệt tình trực tiếp chém qua hỏa nhân thân thể, giống như chém qua hư vô. Nhưng hỏa nhân tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trực tiếp ngã trên mặt đất, hóa thành một đạo nhân hình hắc sắc cháy ảnh. Vẫn lạc. 10 mét bên ngoài. Truyền tống thần quang lấp lóe. Ngươi nhớ kỹ cho ta, hoàng kim sắc vi gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tắm rửa tại ngân sắc truyền tống thần quang bên trong cường thế kiêu căng thiếu nữ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng cựu hận. Lâm Bác Thần trong lòng, sắc ý lớn thiêu đốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua người này. Kiếm lục. Ảnh đột trảm. Hắn đưa tay vung kiếm. nháy mắt sau đó liền đi tới cường thế kiêu căng thiếu nữ cùng một tên sau cùng hắc bảo thần thuật sư trước người, kiếm ý bắn ra. Nhưng cũng là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Hưu, quang hoa lóe lên. Thiếu nữ cùng hắc bảo thần thuật sư trực tiếp biến mất tại u ám trong không khí. A, tiếng kêu thảm thiết tại thạch hóa cự tích trong xào huyệt quanh quẩn. Là cái kia kiêu căng cường thế thiếu nữ thanh âm. Truyền tống trước khi rời đi cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, một đạo kiếm khí vẫn là đâm vào thiếu nữ vai trái. Nàng trung kiếm. Lâm Bác Thần dẫn theo hỏa chi nhiệt tình, đứng tại chỗ. Bên trong ta một đạo kiếm khí, bị thức thần hỏa cảnh chi lực xâm lấn, chín thành chín phải chết, không chết cũng phải lột ra. Bất quá, tiểu nương bị này lai lịch không tầm thường, bên người có thần chiến sĩ bảo hộ, còn có thần thuật sư hộ đạo cái gì hoàng kim sắc vi gia tộc, rất điều sao. Bất kể như thế nào, là chính ngươi muốn chết, không nói đạo lý liền muốn cướp đoạt con mồi của ta, ta nếu thực lực không đủ, hôm nay chẳng phải là chết tại tay ngươi. Cái này thù oán không cởi được. Lâm Bác Thần trong lòng không chút nào hối hận đại khai sát giới. Lúc này, bò, ỏ, a, phanh phanh. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia hai đầu còn không tới kịp cùng một chỗ đào tẩu như đầu nhân ba lô khách, tại cổ tay cùng trên mắt cá chân thần xích thép còng tay lấp lóe bên trong. Thân thể đột nhiên nổ tung ra. Hai cái như đầu nhân, trong nháy mắt bỏ mình. Lâm Bác Thần khẽ nhíu mày. Thật ác độc thủ đoạn. Hắn nhìn ra, hai cái như đầu nhân sở dĩ bỏ mình, là bởi vì tứ chi trên quòng tay ẩn giấu đi tự bạo thần văn trận pháp. Loại kia xiềng xích, rất là ác độc. Một khi bọn hắn cự ly chủ nhân của mình quá xa, liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc, đem bọn hắn giết chết. Loại này thần xích thép quòng tay, vốn chính là vì phòng bị nô lệ hay là tội dân đào tẩu sáng tạo. Cái kia cường thế kiêu căng thiếu nữ, đưa chúng nó dùng tại tùy tòng của mình trên thân, mà lại vừa rồi chuyển tống thoát đi thời điểm, căn bản không có cân nhắc đến sống chết của bọn hắn. Có thể thấy được thiếu nữ này trong ngày thường, là bực nào tâm địa ác độc tàn nhẫn. Nên giết. Lâm Bác Thần đem hỏa chi nhiệt tình thu nhập bài đủ vong bàn bên trong. Toàn bộ thạch hóa cự tích xào huyệt đã bị hủy, cái kia bốn đầu vị thành niên nhỏ cự tích bị hoác hỏa diễm chi lực nướng thành cự tích làm, vậy mà vàng nóng ánh xúc giòn, xem xét liền rất ngon miệng bộ dạng. Em. Chủ quan. Xem ra không có cách nào chờ chúng nó trưởng thành lại đến giết. Được rồi. Người một nhà trọng yếu nhất chính là bao quanh tròn tròn chỉnh chỉnh tề tề. Vậy liền để các ngươi đoàn viên đi. Lâm Bác Thần thế là đem lưu đầu nhân sau khi chết lưu lại ba lô lấy tới, mở ra xem, quả nhiên là thượng đẳng chữ vật bao khỏa, bên trong dung lượng, vừa vặn đem thạch hóa cự tích người một nhà toàn bộ cũng đặt vào. Xem ra là chuyên môn là cự tích chuẩn bị ba lô. Đáng tiếc là, bên trong cũng không có cái gì khác tài phú A thần thạch A loại hình đồ vật, nhường Lâm Bắc Thần rất thất vọng. Sáu cái túi đeo lưng, đều là như thế. Hắn đem ba lô toàn bộ cũng vượt ở trên lưng, có đi qua, đem hai bộ hoàn chỉnh thần cương giáp trụ thu lại. Những thứ này hẳn là đều có thể bán cái không tệ giá cả. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Đại Thiếu liền có một chút đau lòng. Ngay từ đầu để ấn chứng thức thần hỏa cảnh chi lực đối chiến cường độ, mặt khác ba tên thần cương giáp chiến sĩ tính cả giáp trụ, cũng bị hắn bật hết hỏa lực. Trực tiếp nghiền xương thành cho phục vụ dây chuyền, lãng phí một cách vô ích rất nhiều điểm tính ngưỡng. Hắn không cam lòng có tìm kiếm một trận. A, nơi này có cái gì? Lâm Bác Thần ánh mắt rơi vào cái kia hóa thành hỏa nhân thần thuật sư sau khi chết lưu lại cháy ảnh bên trên, lúc này mới phát hiện, có một khối màu đen kỳ dị kim loại bản, giấu ở cháy ảnh bên trong. Nhặt lên xem xét, là một loại có chút quen thuộc đặc thù chất liệu kim loại bản. Kim loại bản hai mặt, tất cả có sự khác biệt. Chính diện trên điêu khắc lấy vô tận liệt diễm hoàng ngục, hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hết thảy, thật giống như là muốn toàn bộ thế giới cũng thôn phệ, hình ảnh rất có đánh vào thị giác lực, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra một loại phảng phất bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt kinh dị sợ hãi cảm giác. Mà tại cái này liệt diễm địa ngục trung ương nhất, có một thân ảnh sừng sững, hai tay giơ cao hướng lên trời, chân đạp đại địa, làm gầm thét gào thét hình, tựa như là muốn đem tất cả liệt diễm cũng hấp thu chính tiến nhập thể nội, hóa thành lực lượng của mình đồng dạng. Hình ảnh linh động, sinh động như thật. Mà kim loại bản mặt trái thì dương triện lấy lít nha lít nhít thần linh văn tự. Tổng cộng 13 thứ 9-11 chữ. Nội dung của nó, giảng thuật là một đoạn thần thuật phương pháp tu luyện. Cái này môn thần thuật, tên là liệt diễm thao thao. Là thần thuật mật thi. Lâm Bác Thần nhặt lên xem xét, lập tức Mỹ Nam cuồng hỉ. Cùng trước đó hắn theo hát sắc kinh cức bang phái lao đại kinh cức chi chủ kiệt lạp trên thân đạt được khối kia kỳ dị kim loại bản. Đây cũng là một khối dùng để tu luyện thần thuật mật thi. Mà lại. Hán đại khái cũng đoán được. Khối này liệt diễm thao thao thần thuật mật thi bên trong chỗ ghi lại, hẳn là loại kia hỏa diễm ra thân từ đó tăng vọt buộc phát siêu cường chiến lực bờ UFF bí thuật. Đúng là hắn cần. Ta bây giờ kích hoạt lên kiếm tiên thần vị, lại tu thành thức thần hỏa cảnh chi lực, hẳn là có thể tu luyện thần thuật đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cầm kim loại bản, suy nghĩ nửa ngày. Mặc dù thần thuật mật thi vương hai mặt nội dung, hắn cũng nhìn rõ ràng, cũng có thể thấy rõ, nhưng tu luyện, lại là làm nhiều công ít. Không được, ta bây giờ kiếm tiền quan trọng, không thể đem kiếm tiền thời gian, lãng phí ở vô hiệu dẫn đầu luyện công bên trên. Vẫn là trực tiếp bật học đi. Hắn dùng di động thu hình lại, đem liệt diễm thao thao cùng đuổi gai chi khốn hai cái thần thuật mật thi, cũng quay phim đi vào. Quả nhiên không ra một lát, liền phân biệt sinh thành tương ứng thần thuật tu luyện áp. Đao loạt hai cái này áp về sau, trực tiếp vận hành, bắt đầu tu luyện. Làm xong đây hết thảy, hắn thu thập xong trang phục, rời đi cự tích xảo huyệt. Mới đi ra, liền gặp một cái người quen. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hương nhan tế ti thanh lệ trên mặt trái xoan, lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Vị thiên tài này mỹ nữ tế tự, vậy mà đã thèm thân thể của mình, thèm đến loại trình độ này sao? Vậy mà truy vào ma huyên. Cô nương tìm ta có việc. Một cái khung chát xuất hiện tại bên mặt, bên trong hiện ra dạng này một hàng chữ. Đây là hắn khai phát đi ra mới đặc hiệu. So trước kia chỉ có chữ viết không có giới hạn khung lúc nhìn mỹ quan rất nhiều, cũng có bức cách rất nhiều. Hương nhan tế ti thoải mái nói, lo lắng ngươi an toàn. Đây chính là nàng cùng tiểu thiếu phụ Thanh Lôi khác nhau. Thanh Lôi kinh lịch khúc chiết, được chứng kiến lòng người phức tạp hiểm ác, mẫn cảm mà lại suy nghĩ nhiều, bởi vậy phi thường hàm xúc, luôn luôn ưa thích chuyển biểu đạt bản thân, chưa từng nói thẳng ra. Mà hương nhan tế ti quen thuộc như chúng tinh phùng nguyệt cao điểm vị, thì tâm tư đơn thuần, suy nghĩ thuần túy, lại phi thường có tự tin, bởi vậy nghĩ cái gì thì nói cái đó, thèm Lâm Bắc Thần thân thể liền biểu hiện rất thẳng đón, một chút cũng không che che lấp lấp. Ai? Chờ chút. Ta tại sao muốn đem hai nữ tử này đặt chung một chỗ so sánh? Nàng nhóm một cái là bị ta ngủ qua, một cái là muốn ngủ ta ân, tựa như là hơi có một chút như vậy quan hệ. Thực lực của ngươi, tăng lên. Hương nhan tế ti quan sát minh mẫn, biết cảm giác rõ ràng, hơi cảm ứng, liền phát giác được, trước mắt Lâm Bắc Thần so ngày đó tiến nhập ma huyền trước đó, muốn mạnh hơn. Đúng là nhường thân là thần điện thiên tài tế tự một trong nàng, đều có chút nhìn không thấu. Không cẩn thận, đã đột phá. Lâm Bác Thần bờ môi mấp máy, bên mặt lại nổi lên không chắc. Tiếp tục 3 giây. Chúc mừng ngươi. Hương nhan tế ti biểu thị chúc mừng. Dừng một chút, nàng lại đề nghị, tiếp xuống, còn muốn tiếp tục tại ma huyền bên trong săn bắt vượt sâu ma thú sao. Thời gian quá dài căng cứng thần kinh cũng không tốt, không ngại ra ngoài nghỉ ngơi một chút, tầng thứ tư trạm trung chuyển đại sảnh có một nhà gọi là ngủ tầng quán rượu cũng rất không tệ, ta có thể làm chủ. Hả? Lâm Bác Thần lập tức bên hông chua chua. Ngủ tầng. Nơi này ta quen thuộc a. Trước đó không lâu ta chính là bị tiểu thiếu phụ lừa gạt đến nơi này chủ quan mất. Tinh. Vốn cho là chỉ có Thanh Lôi dạng này mềm mại vũ mị thành thục tiểu thiếu phụ mới có thể xuống tay với ta, không nghĩ tới ngươi hương vẻ mặt dạng này mày dẫm mắt to thần điện tế tự, lại cũng như thế khỉ gấp. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Lâm Bác Thần do dự một chút, nói, ta muốn tham gia thần tuyển đại tái, bởi vậy nhất định phải giành giật từng giây mà tăng lên thực lực của mình, ngủ tầng, ngày sau hay nói đi. Hương mặt mũi trên cũng không có vẻ thất vọng gì, mà là bình tĩnh gật đầu, nói, vậy được rồi. Nàng vốn là một cái sự nghiệp tâm cực nặng nữ tử. Lâm Bác Thần lại biểu hiện ra khung trang, hỏi, đúng rồi, cái này tầng thứ tư ma huyên, đã không có thể ma luyện thực lực của ta vượt sâu ma thú, ta muốn đi tầng thứ năm, ngươi có thể đưa ta đi sao? Hương nhan tế ti nói, đương nhiên có thể. Nàng vận dụng đại hoang thần điện tế tự đặc quyền, trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn, không thông qua thần bích chi môn. Trực tiếp đem Lâm Bắc Thần theo thứ tư thành chuyển tống đến tầng thứ 5. Mà Lâm Bắc Thần không biết, tại tầng thứ tư trạm trung chuyển trong đại sảnh, vẫn như cũ có mấy cái như vậy người, đều còn tại trông mong chờ đợi lấy hắn. Chương 1043, thứ 7 đóa cánh hoa. Tây Bắc Đại Khu, Trung Nhị Khu. Ngồi ở trong sân trên ghế đá, 3 tuổi tiểu nữ hài An An, mặc sạch sẽ bạch sắc nhỏ váy, bưng lấy tái nhợt thon gầy khuôn mặt nhỏ, nhìn xem tường viện bên ngoài kim sắc ánh nắng. Chỉ có mỗi ngày lúc này thạch ốc chỗ vị trí, khả năng nhìn thấy ánh nắng, cái khác phần lớn ban ngày thời gian, phiến khu vực này mặc dù cũng không hoàn toàn lờ mờ, cũng rất khó chiếm được ánh mặt trời chiếu. Thật đẹp a. Tiểu nha đầu nhìn xem ánh nắng nói một câu xúc động. Nàng ngồi lặng lặng, nhìn xem ánh mặt trời vàng chói, tựa như là thơm ngọt mật ong, từng chút xê dịch, trong lúc bất chi bất giác, liền muốn biến mất ở phía xa đầu ngõ. Mắt đen thật to bên trong, tràn đầy hâm mộ và ước mơ. Mặc dù chỉ có 3 tuổi. Nhưng nàng đã thành thói quen mỗi ngày đều ngoan ngoãn đợi ở nhà sinh hoạt, tại mẫu thân khi đi làm, tiểu An An thậm chí cũng rất ít đi trong sân. Bởi vì mẹ nói qua, bên ngoài không an toàn. Chỉ có mỗi ngày ngồi ở trong sân có thể nhìn thấy mặt trời thời điểm, nàng mới có thể từ nhỏ trong phòng đi tới, chống cằm, cách tường viện nhìn về phía xa xa đầu ngõ. Nơi đó ánh nắng, là nàng còn nhỏ trong cuộc sống đạo thứ hai sắc thái, chiếu sáng nàng tuyến nguyệt. Đạo thứ nhất sắc thái, đương nhiên nàng yêu nhất mẫu thân. Mỗi ngày đợi đến tia nắng mặt trời hoàn toàn biến mất tại đầu ngõ, tiếp qua thời gian một nén nhang, mẫu thân liền xuống lớp trở về. Tại Tiểu An An trong trí nhớ, chỉ có một lần ngoại lệ. Chính là 5 ngày trước. Ngày đó mẫu thân trở về thời điểm, so di vãng chậm đằng đắng một canh giờ. Tiểu An An gấp khóc lớn. Nhưng Thủy Trung cũng lưu trong sân chờ đợi. Bởi vì mẹ đã từng nói, nếu có một ngày nàng đã về trễ rồi, liền trong sân chờ đợi, tuyệt đối không nên đi ra sân nhỏ đi tìm nàng. Còn tốt, cuối cùng mẫu thân an toàn trở về. Chỉ là đêm hôm đó mẫu thân, tựa hồ là trong ngày thường không giống nhau lắm. Tiểu An An cảm thấy ngày đó mẫu thân, trở nên thật xinh đẹp đâu. Đêm hôm đó, mẫu thân khi thì vui vẻ cười trộm, khi thì lại có chút thở dài. Tiểu An An không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mơ hồ cảm thấy mẫu thân tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Liên tiếp mấy ngày nay, mụ mụ tâm tình tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tiểu An An trên mặt, cũng không tự chủ được hiện ra mỉm cười. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, cái kia An An cũng liền vui vẻ. Mẫu thân hôm nay hẳn là sẽ đúng giờ trở về đi. Tiểu An An hai tay nâng cầm lên, nhìn xem đầu ngõ, trông mòn con mắt. Ánh mặt trời vàng chói biến mất. Nàng tiếp tục chờ. Một nén nhang về sau, mụ mụ cao gầy thân ảnh, xuất hiện ở xa xa đầu ngõ. Tiểu An An vui vẻ nhảy dựng lên. Mụ mụ, mụ mụ. Nàng đứng cửa viện lớn tiếng hô. Bất quá bởi vì sân nhỏ có thần văn trận pháp che đậy, cho nên thanh âm là chuyển không đi ra. Tiểu An An có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, cũng có thể nghe phía bên ngoài hết thảy. Nhưng đi ở bên ngoài Thanh Lôi nghe không được cũng không nhìn thấy. Một lát, Thanh Lôi đi tới ngoài cửa lớn, mở ra trận pháp. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra. Mụ mụ, mụ mụ trở về. Tiểu An An lập tức liền nhào tới, vọt tới Thanh Lôi trong ngực, miệng nhỏ bẹp bẹp ngay tại Thanh Lôi mặt trứng ngống bên trên, hôn mấy cái. Thanh Lôi trên mặt, cũng lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. An An hôm nay có hay không rất ngon a. Nàng đem nữ nhi bày ở trong ngực, cũng hôn một cái tức, quay người đóng lại đại môn. Đi tới trong sân. An An rất ngon đi. Tiểu An An ôm cổ của mẹ, nói, ta đã tới hoa tới đồ ăn à, trả lại nhỏ vẹt thú nhóm cho An An, còn cắt gọn đồ ăn, đốt tốt nước nóng nương, nhanh khen An An. Đối với một cái 3 tuổi tiểu hài tử tới nói, làm nhiều chuyện như vậy, đây quả thật là đáng quý. Thanh Lôi tinh thần rã rời, nhưng trong mắt nhưng lại có khó nén vui vẻ. Nhìn thấy nữ nhi trạng thái bình ổn, là nàng mỗi ngày hạnh phúc lớn nhất. Mẫu thân, hôm nay nhà chúng ta người đến. Tiểu An An nhớ ra cái gì đó, nhảy đến trên băng ghế đá nói. Thanh Lôi trong lòng run lên, nói, là ai? An An không biết. An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chút hồi ức chi sắc, dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, là 3 cái thúc thúc, trong đó một người dáng dấp rất xinh đẹp, lông mày thật dài giống như là 2 thanh kiếm, trong tay hắn cầm một thanh vàng lóng ánh kiếm, trên trán còn có một cái thỏi vàng dòng một dạng ấn kỳ mẫu thân, cái kia xinh đẹp thúc thúc, có phải hay không cũng cùng An An, bị bệnh. Cho nên trên trán mới có thể phát triển mà nha. An An mi tâm ở giữa, cũng mọc ra một đóa màu hồng nhạt hoa. Bây giờ đã là 6 mảnh cánh hoa. Đây là hoa ngấn tuyệt trận bên ngoài triệu chứng cố tượng. Đợi đến mi tâm hoa nở đến 7 đóa, liền mang ý nghĩa chứng bệnh phát triển đến giai đoạn thứ nhất thời kỳ cuối, sẽ ở tim trái tim vị trí, mọc ra thứ 2 đóa hoa. Cho đến lúc đó, chứng bệnh liền sẽ bắt đầu thôn phệ nhân thể sinh cơ. Tiểu An An những năm này vẫn luôn tại phục dụng thần dược linh lung giải. Đem quá trình mắc bệnh từ đầu đến cuối áp chế ở giai đoạn thứ nhất, cho nên ngoại trừ mi tâm một đóa hồng phấn hoa cùng lâu dài âm dương không tốt bên ngoài, Tiểu An An cũng không có đặc biệt rõ ràng triệu chứng. Mà nghe được Tiểu An An miêu tả về sau, Thanh Lôi biểu lộ thì là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Là hắn. Nhất định là hắn. Cái kia đã trong lòng của hắn, bị phán án tử hình nam nhân, vậy mà lại trở về rồi. Hắn hồi trở lại tới làm cái gì? Thanh Lôi trong lòng, lập tức dâng lên vô hạn cảnh giác. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia tuổi nhỏ vô tri thiếu nữ, đã rõ ràng nhận thức được cái này nam nhân chân diện mục, biết cái này hất lên ra người ác ma, tuyệt đối không phải là lương tâm phát hiện, tìm đến mình cùng nữ nhi. An An cùng bọn hắn nói chuyện sao? Thanh Lôi ngồi xuống, nắm tay của nữ nhi, ôn nhu hỏi. Nàng cẩn thận khống chế nét mặt của mình cùng thanh âm, phòng ngừa vì vậy mà hù đến nữ nhi. Đương nhiên không có rồi. Tiểu An An kiêu ngạo mà nói, mẫu thân nói qua, ở nhà một mình thời điểm. Không nên cùng bất luận kẻ nào đáp lời, cho dù là người quen biết, cũng không thể lên tiếng. Thanh Lôi nghe vậy, lúc này mới yên tâm một chút. Tại An An mỗi tháng dược phí có thể xưng giá trên trời tình huống dưới, nàng không tiếc tốn hao trọng kim thuê lại chỗ này trạch viện, nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này viện lạc có không tầm thường thần văn trận pháp. Trung nhị khu trình độ an toàn, đối lập hạ bà khu đã khá nhiều, nhưng cũng chỉ là đối lập mà thôi. Ác tính. Sự kiện, chợt có phát sinh. Mà cái viện này thần văn trận pháp, chỉ cần mở ra về sau, bên ngoài liền không thể nhận ra cảm giác đến viện lạc động tĩnh bên trong, không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Chỉ cần An An không chủ động mở ra trận pháp truyền thanh hệ thống, người khác là không biết trong này có người hay không. Mà lại, vì nữ nhi an toàn, trận pháp này chỉ có chính thanh lôi khả năng mở ra, cho dù là An An, cũng không có khả năng ở bên trong đem cửa sân mở ra, nhiều nhất chỉ là mở miệng nói chuyện, cùng người bên ngoài giao lưu mà thôi. An An, ngươi phải nhớ kỹ, về sau nếu là cái kia cầm kim sắc kiếm người lại đến, ngươi nhất định phải nấp kỹ, không cần nói, không cần cho hắn biết ngươi trong sân, biết sao? Thanh lôi thần sắc nghiêm túc căn dặn. Tiểu An An khéo léo gật đầu, do dự một chút, hỏi, mẫu thân, cái kia thúc thúc là người xấu sao? Thanh lôi do dự một chút, gật đầu. Chờ ta trưởng thành, nhất định đánh chạy cái tên xấu xa kia. Tiểu An An bày ra nằm đấm. Thanh lôi đưa thay sở sở nữ nhi tóc. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh vui vui sướng sướng trưởng thành, cái kia mẫu thân ăn chút khổ thụ điểm mệt mỏi lại coi là gì chứ? Thanh lôi cười, khuôn mặt đột nhiên chậm rãi cứng đờ. Bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy, nữ nhi mi tâm màu hồng đóa hoa, đang chậm rãi hiện ra thứ 7 đóa cánh hoa. Chương 1044, Ngũ Đại Thiên Tài. Đại Hoang Thành khu vực trung ương. Cao vút trong mây chủ thần tháp. 6 ngày, vậy mà còn chưa tìm được. Dung mạo tuyệt mỹ Lam chủ thần nhìn xem quỳ một gối xuống tại trước mặt tứ hoang vệ, tựa như trên thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên mặt, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời Ngô thần trách phạt. Tứ hoang vệ trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Lam chủ thần khoát khoát tay, các ngươi nhất định là dụng tâm đi tìm, ta không nghi ngờ năng lực của các ngươi cùng thái độ, nhưng không có tìm tới, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia trộm nhập vạn thần điện khách nhân, có thủ đoạn đặc thù, có thể ngăn cách cùng tự thân máu tươi khí tức, cho dù là các ngươi tới gần đến trước mặt, cũng vô pháp phát giác. Thứ hoang vệ trên mặt vẻ hay nấy, càng thêm rõ ràng. Nô thần anh minh. Bốn người lấy đầu chống xuống đất. Lam chủ thần nói, chuyển biến điều tra phương pháp. Đi thăm dò một chút, có thủ đoạn gì, thần thuật, hoặc là ai, có thể che đậy huyết mạch khí tức, sau đó lại đi thăm dò những người này. Tuân mệnh. Tứ hoang vệ cung kính hành lễ, chợt hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng phía đại điện bên ngoài bay đi. Ra đi. Lam chủ thần lại nói, sự tình làm thế nào? Ha ha ha. Tiếng cười duyên vang lên, hắc bào thiếu nữ chậm rãi ở trong hư không phát họa ra thân hình của mình, nói, miện hạ, ta bên này, sợ là cũng muốn để ngươi thất vọng. Lam chủ thần trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, thế nào, tiểu hắc bào cũng gặp phải đối thủ. Hắc bào thiếu nữ trắng như tuyết chân trần rơi vào nham thạch lạnh như băng trên mặt đất, nói, trước ba ngày, ta đang truy tra cái kia khả năng tân thần, phát hiện nhìn không thấu huyền cơ, cũng tra không được manh mối. Sau ba ngày ta thay đổi mạch suy nghĩ, đem chủ yếu điều tra đối tượng, đặt ở điều tra những cái kia gần đây mới hiện ra tân duệ cường giả, bởi vì ta có một loại dự cảm, tân thần chính là những người này một cái nào đó. Lam chủ thần gật gật đầu, nói, vậy ngươi tra ra được cái gì? Hắc bào thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng đi qua đến, chạm sau lưng Lam chủ thần, vì nàng nhào nặn bả vai, nói, đạt đến tiêu chuẩn, hết thể có 5 cái, rõ ràng là một tên gọi là Từ Hàng Đao khách, một cái tên là Lý Nhất Điểm nữ thần nói sư, một vị gọi là Mẫn Trung thích khách, còn có gọi là Thương Cảnh Trống Không Trận. Sư, người thứ 5 tên là Hoắc Tà, là một cái dưới đất sông thiếu niên người chèo thuyền. 5 người này, rất đặc thù sao? Lam chủ thần hỏi. Hắc bào thiếu nữ cười hì hì nói, Từ Hằng tại 3 tháng trước mới hoành không xuất thế, hắn có cái ngoại hiệu gọi là Nhất Đao Tống Trung, nghe nói cho đến bây giờ, không ai có thể tiếp được hắn một đao, đó là cái thuần túy đi thể thuật võ đạo đường đi chiến sĩ, trong vòng 3 tháng, khiêu chiến tổng cộng 67 tên cao thủ, trong đó bao quát 37 tên quyến tộc chiến sĩ, nổi danh nhất là ta đại hoang thần tộc Hoang Mục Đao Trịnh Luân, đều là một đao thất bại, chưa từng có ra đao. Thứ hai, có người nói, Từ Hằng đao thuật đao ý. Cùng lúc trước cơ hồ đem toàn bộ đại hoang thần thành cũng quấy đến long trời lở đất thiên đao tử hiệp khách rất giống. Lam chủ thần khẽ gật đầu. Như vậy, đích thật là có chút ý tứ. Hắc bào thiếu niên tiếp tục nói, gọi là Lý Nhất Điểm thiếu nữ, năm nay chỉ có 16 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, không có tín ngưỡng, tại 15 tuổi nửa trước đó, vẫn luôn tại buồn rầu như thế nào thức tỉnh thần lực, muốn trở thành ta đại hoang thần điện quyến tộc thần thuật sư, nhưng liên tục 11 lần khảo hạch thiên phú, đều chẳng qua quan. Ta điều tra nàng hồ sơ, cái này 11 lần khảo hạch thành tích nào chỉ là không có khả quan, quả thực là vô cùng thê thảm, nếu như Là ta chủ trì thần lực thức tỉnh kiểm tra thiên phú, chỉ sợ là sẽ vĩnh viễn cấm nàng lại đến khảo hạch, tốt tại nàng có một cái đại hoang thần điện quyến tộc thần chiến sĩ phụ thân, cho nên có thể trèo chống nổi liên tục khảo nghiệm phí tổn, thẳng đến 5T. Háng trước, phụ thân của hắn Lý đánh cược tại một lần nhằm vào đại hoang thần điện 67 phân điện tập kích khủng bố bên trong trọng thương hôn mê, bị kích thích Lý Nhất Điểm đột nhiên đã thức tỉnh một loại rất đáng sợ thiên phú. Nói đến đây, Hắc Bào thiếu nữ cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mua cái nút, nói, miện hạ nhất định đoán không được, thiên phú của nàng là cái gì. Lam chủ thần không để ý tới nàng. Quả nhiên liền nghe Hắc Bào thiếu nữ nói, nàng trở thành một cái thần ngôn sư, mà lại là chú thuật hệ thần ngôn sư, đặc điểm lớn nhất đã nói tốt mất linh hỏng linh. Lam chủ thần đôi mắt bên trong, có không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt hiện lên. 100% nguyền rủa. Mặc dù cường độ chưa hẳn bao nhiêu lợi hại, nhưng cái này cũng rất có ý tứ. Gọi là mẫn chúng thích khách, là cái không hiểu thần thuật, cũng không hiểu võ đạo manh manh con mèo nhỏ nương, không có người thấy nàng là như thế nào ra tay giết người, nhưng có thể xác định chính là, nhưng phàm là nàng muốn giết người, đều sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi, cho tới bây giờ, ngay cả ta cũng không có điều tra ra, nàng là như thế nào giết người, liền quyến tộc chiến sĩ cũng khó khăn trốn nàng thủ đoạn, chết tại trong tay nàng người mạnh nhất tên là Nông Tâm Bầu Trời. Hương lấy thần hệ xếp hạng thứ 6 thần chiến sĩ, tử trạng là tại trên yến hội đột nhiên tử vong, không có dấu hiệu nào. Hắc Bảo thiếu nữ nói lên cái này con mèo nhỏ nương thời điểm, trong giọng nói có khó mà che giấu hiếu kỳ. Cái này cũng là đột nhiên thu được ám sát thần thông. Lam chủ thần hỏi. Hắc Bảo thiếu nữ gật đầu nói, không tệ, theo nửa năm trước đó bắt đầu. Dừng một chút, nàng lại nói, gọi là thương cảnh không trận sư, thành danh tại nửa năm trước, hắn vốn là kỳ pháp thần hệ một cái bất thành khí trận sư học đồ, nghe nói trong ngày thường kỳ nghị trong chết. Nhưng xưa nay không đi an tâm nghiên cứu chân chính thần văn trận pháp, kết quả bị đạo sư của hắn trục xuất sư môn, đi sau thể phải một tiếng hót lên làm kinh người nhường đạo sư hối hận, vùi đầu 3 năm, rốt cục tại nửa năm trước đó, lăng không sáng tạo ra một bộ thần văn trận pháp, lấy tên là Vạn Hóa Thần Trận, đánh bại kỳ pháp thần hệ tất cả thành danh trận sư, cũng đánh bại đạo sư của hắn, nên ngang rời đi, bây giờ chưa có người có thể phá giải hắn thần trận chi thuật. Lại là một thiếu niên thiên tài cấp nhân vật, gọi là Hoắc Tà Đích. Là thần thành mạch nước ngầm một tên tội dân người chèo thuyền, thừa kế nghiệp cha, vẫn luôn là yên lặng vô danh hạng người, hẹn tại nửa năm trước đó, thần điện tội phạm truy nã cùng hung cực các đoạn thiên đức chạy trốn tới tạo ra mạch nước ngầm, vì qua sông, cưỡng bức trên sông đỏ ngang đi U Minh đạo để tránh khai hoang thần vệ truy sát, vì lập uy, đoạn thiên đức lấy đao chặt tổn thương người chèo thuyền, bị Hoắc Tà lấy cây gậy trúc đâm chết về sau đoạn thiên đức đồng. Bọn đi báo thủ, kết quả 18 vị quyến tộc chiến sĩ cấp tội phạm truy nã. Tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, đều bị thiếu niên này người chèo thuyền đâm chết dưới đất trên sông, từ đó tên nổi như cồn. Hắc Bảo thiếu nữ nói, một cái bừa bãi vô danh thiếu niên người chèo thuyền, trên thực tế là thực lực mạnh mẽ thần đạo võ giả. Cái này kinh lịch cũng hoàn toàn chính xác rất truyền kỳ. Nhưng Lam chủ thần là nhân vật bậc nào? Tọa trấn đại hoang thần điện nhiều năm như vậy, dạng gì kỳ nhân dị sự chưa bao giờ gặp. Chỉ là năm người này đều là nửa năm trước đó thành danh, đích thật là đúng dịp một chút. Tại về thời gian, có chút cổ quái. Trừ cái đó ra, còn có một người, ta cảm thấy có một ít ý tứ, nhưng cùng 5 người này so sánh, lại thiếu một chút, cho nên chưa đem người này đặt vào 5 người này liệt kê, bất quá, cũng đáng giá chú ý. Hắc Bảo thiếu nữ cuối cùng nói bổ sung, tên của người nọ, gọi là Kiếm Tiêu Giao, không biết lai lịch, sớm nhất xuất hiện tại Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu Thính Tuyết Tử Quán, là một cái trời sinh người bị câm, nhưng sinh anh Tuấn vô song. Tự xưng là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, nổi danh nhất chiến tích là lấy sức một mình tiêu diệt Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu một cái bang hội, ước chừng cấp chiến tướng lực lượng, miễn cưỡng nhập lưu. Chương 1045, thần giới đệ nhất Mỹ Nhân. Kiếm Tiêu Giao. Lam chủ thần nói, đây cũng là cái dùng tên giả. Hắc Bảo thiếu nữ nói, ta cũng cho rằng như vậy bất quá, người này tại 6 ngày trước đó, liền tiến nhập Ma Huyên tầng thứ 4 lịch luyện, đến hôm nay mới thôi, còn chưa đi tới. Có lẽ vẫn lạc tại bên trong cũng không nhất định sở dĩ nhắc lên hắn, là bởi vì hắn thật rất khuôn mặt đẹp, ta xem qua người hiểu chuyện vẽ qua chân dung của hắn, hoàn toàn chính xác tuấn mỹ không giống như là phàm nhân, hì hì. Lam chủ thần tự động không để ý đến nàng câu nói sau cùng, nói, cái kia trong 5 người, ai mới là ngươi cho rằng tân thần đâu. Hắc Bảo thiếu nữ lập tức một mặt buồn rầu hình, nói, không biết ta, căn bản không phân biệt được đâu, không bằng đem bọn hắn cũng giết đi, xong hết mọi chuyện. Hồ nháo. Lam chủ thần nói, mấy năm này ta quá chiều theo ngươi, đem ngươi làm hư, dám trước mặt ta nói lung tung. Hi hi, miện hạ đừng nóng giận nha. Hắc Bảo thiếu nữ đối vị này đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần một trong cũng không sợ hãi, thẻ lưỡi, nói, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Năm người này, có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là tại ước chừng nửa năm trước đó bắt đầu quật khởi, một tiếng hót lên làm kinh người, cho đến bây giờ đều là bạch thân làm người, còn chưa trở thành quyến tộc, ngoại trừ thuyền nhỏ phu hoắc tà mang theo tội dân huyết thống, không tốt lắm xử lý bên ngoài, những người khác, cũng phù hợp chúng ta đại hoang thần. Điện tiếp nhận tiêu chuẩn, cho nên ta muốn đem bọn hắn cũng nạp làm quyến tộc, về phần hoắc tà, còn muốn mời miệng hạ làm chủ. Hắc bảo thiếu nữ mặc dù thân phận không thấp, nhưng dính đến tội dân sự tình, lại không phải nàng có thể tự mình làm chủ, cho nên còn cần hơi xin phép một chút. Lam chủ thần nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một phen, nói, có thể. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắc bảo thiếu nữ trong mắt xoay tít chuyển động, mặt mũi tràn đầy rào hoạt, nói, ta chuẩn bị phát ra đại hoang thần thiếp, mời bọn hắn tới tham gia lần này thần tuyển đại tái. Lam chủ thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói, ngươi rốt cục học được dùng đầu óc, mà không phải làm loạn sự tình. Ta coi như miệng hạ là đang khen ta. Hắc bảo thiếu nữ cười hì hì nói, vậy ta đây liền đi phát đại hoang thần thiếp à, lần này thần tuyển đại tái rất náo nhiệt đâu, cho tới bây giờ, đã báo danh hơn 2 vạn người à, chúng ta thần giới quả nhiên là càng phát nhân khẩu thịnh vượng nữa nha. Nhân khẩu thịnh vượng sao? Lam chủ thần không nói gì thêm. Thần giới nếu như coi là nhận định thịnh vượng, cái kia đông đạo chân châu đại lục ở bên trên, há không phải là nhân khẩu vô cùng lớn. Lúc này, đột nhiên đại điện bên ngoài khánh âm thanh truyền đến. Miễn hạ, kiếm chi chủ quân cầu kiến. Lam bên ngoài thần điện hoang thần vệ thanh âm theo khánh âm thanh truyền vào. Hả? Lam chủ thần tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lộ ra một tia hiếm thấy vẻ ngoài ý muốn. Người này lại muốn tới gặp ta. Ngoài ý muốn sau khi, Lam chủ thần trên mặt nổi lên một tia ngưng trọng. Hắc bảo thiếu nữ bén nhạy đã nhận ra Lam chủ thần thần thái biến hóa, trong lòng hơi động, tò mò hỏi, kiếm chi chủ quân, chính là ngoài thành vùng ngoại thành cái kia tiểu quỷ sao? Ta nghe nói qua tên của nàng cùng sự tích, nghe nói nàng trúng tuyển qua thần giới thập đại cùng thần. Thần giới thập đại tử quỷ, thần giới thập đại lực lượng yếu nhất thần linh, 10 năm thần giới chán nản nhất bảng 10 vị trí đầu, hàng năm thần giới mắc nợ ngạch tối cao thần linh, thần giới quyến tộc ít nhất thần linh, thần giới tín đồ ít nhất thần linh trở bảng danh sách, tại đại hoang bên trong tòa thần thành liền sản nghiệp cũng không có, chỉ có thể ở vùng ngoại thành ăn. Uống miễn phí kẻ như vậy, căn bản không xứng đáng đến miệng hạ ngài tiếp kỳ. N.A. Lam chủ thần lắc đầu, nói, đã từng kiếm chi chủ quân. Thế nhưng là thần giới bát đại chủ chiến thần tộc một trong. Không phải thất đại sao? Hắc bảo thiếu nữ tò mò nói. Lam chủ thần nói, bởi vì kiếm chi chủ quân thần điện suy sụp. Hắc bảo thiếu nữ lập tức nhãn tình sáng lên, có cố sự. Nàng vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe Lam chủ thần lại nói, những chuyện này, ngươi cũng không cần nghe ngóng, biết quá nhiều, đối ngươi không tốt. Hắc bảo thiếu nữ trong mắt ánh sáng, lập tức tiêu tán. Cái kia miệng hạ phải chả muốn gặp cái này người xa cơ thất thế sao? Nàng tò mò hỏi. Đương nhiên muốn gặp. Lam chủ thần nói, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy bảng danh sách, có một cái trọng yếu nhất, lại không có nói tới. Cái gì? Hắc bảo thiếu nữ ngẩn người, không nghĩ ra được. Lam chủ thần nói, kiếm chi chủ quân còn trúng tuyển thần giới thập đại đẹp nhất nữ thần bảng danh sách, đồng thời xếp hạng vẫn còn ta trước đó. Cái gì? Hắc bảo thiếu nữ giống như là thấy quỷ, nói, miệng hạ ngài tại cái kia bảng danh sách bên trong, thế nhưng là xếp hạng thứ hai. Mà xếp hạng thứ nhất người, không phải nói là một cái cấm kỵ sao? Nàng chính là cái kia cấm kỵ. Lam chủ thần thản nhiên nói. Hắc bảo thiếu nữ há to miệng, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Lam chủ thần mỹ mạo, tại toàn bộ thần giới đều là chân lý đồng dạng sự thật, không thể nghi ngờ. Trong thần giới có rất nhiều mỹ mạo nữ tính thần linh, nhưng hắc bảo thiếu nữ nhưng chưa từng thấy qua có người dám tự xưng so Lam chủ thần càng đẹp. Ngoại trừ cái kia không biết tên cấm kỵ. Chật, nàng lại nở nụ cười. Vẻ mặt nhiều hơn một phần hiếu kỳ cùng hướng tới. Quen thuộc hắc bảo thiếu nữ người, cũng rất rõ ràng, chỉ có tại gặp được chơi vui con ngồi cùng đồ chơi thời điểm, nàng mới có thể lộ ra biểu tình như vậy. Lòng hiếu kỳ khu xử hắc bảo thiếu nữ làm rất nhiều người ở bên ngoài nhìn tuyệt địa coi là ly kinh bạn đạo sự tình. Nhưng nhường rất nhiều đại hoang thần điện nội bộ cao tầng cũng không thể nào hiểu được chính là, quyền cao chức trọng làm chủ thần nhưng thủy chung đối cái này ưa thích thân mang hắc bảo lại mãi mãi cũng đi chân đất thiếu nữ, dị thường cương triều. Nhiều lần dung túng. Mà lại, cái này bình chọn, vẫn là tại kiếm chi chủ quân thần điện nghèo túng về sau, mới ra kết quả. Lam chủ thần lại bổ sung một câu. Hắc bảo thiếu nữ con ngươi, lại bỗng nhiên co vào phóng đại. Ý vị này, cho dù là tại triệt để nghèo túng về sau, kiếm chi chủ quân mỹ mạo, vẫn như cũng là không thể tranh cái thần giới đệ nhất. Loại chuyện này, bản thân trước kia vậy mà không biết. Hắc bảo thiếu nữ càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng hiếu kỳ. Tại thần giới rất lâu không có phát hiện thú vị như vậy đối tượng nha, đáng giá hảo hảo khai quật cùng nghiên cứu. Người trốn trước đi. Lam chủ thần khoát khoát tay, nhường hắc bảo thiếu nữ không còn nhào nặn bả vai, sau đó truyền âm nói, mời kiếm chi chủ quân miện hạ vào đi. Một lát sau, một bộ phổ thông tiểu dáng trường bào màu trắng kiếm tuyết vô danh, nhảy nhảy nhót đáp liền đi đến. Đôi đuôi ngựa kiểu tóc vung a vung, hai tay đút túi, thoạt nhìn như là cái thiếu nữ bất lương đồng dạng. A, tiểu Lam Lam, ngươi nơi này thu dọn rất phong độ nha. Kiếm tuyết vô danh nhìn thấy Lam chủ thần, cười hì hì lên tiếng chào, sau đó nói, đã lâu không gặp, có hay không rất nhớ ta à? Lam chủ thần tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng co rúm mấy lần. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi. A, nhưng thật ra là một chuyện nhỏ nha. Kiếm tuyết vô danh hai tay cắm ở trong túi, mỉm cười, nói, ta muốn thu một cái quyến tộc, nhường hắn tham gia thần tuyển đại tái, cho nên dựa theo chương trình, đến cùng tiểu Lam Lam ngươi chuẩn bị cái án nha. Cái gì? Lam chủ thần sắc mặt đại biến, phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, khó có thể tin mà kinh ngạc tiếng nói, ngươi muốn khởi động lại quyến tộc. Ngươi quản cái này gọi việc nhỏ. Chương 1046, thiên tài. Thần linh thu quyến tộc, kỳ thật tựa như là võ đạo cường giả thu đồ đệ đồng dạng. Khác biệt chính là, võ đạo cường giả thu đồ về sau, là truyền thụ võ đạo kỹ pháp cùng chiêu thức, mà thần linh thu quyến tộc, thì là đem thần lực của mình chia sẻ tại quyến tộc, đem bản thân thần thuật ban thưởng tại quyến tộc, khiến cho quyến tộc có thể sử dụng thần lực của mình. Đương nhiên, loại này chia sẻ cũng là có chỗ tốt. Thần linh chia sẻ cho quyến tộc thần lực, luôn luôn có hạn. Mà quyến tộc tín ngưỡng cùng phản hồi, thì sẽ để cho thần linh tiếp tục mạnh lên, thần lực tăng trưởng. Đồng thời, quyến tộc cũng có thể trở thành thần linh binh khí cùng nanh vuốt, là thần linh làm các loại phức tạp sự tình. Tỷ như là thần linh tranh đoạt tín ngưỡng, tụ tập tín đồ, tuyên dương thần tích, kiến tạo cung điện, thủ hộ thần linh, tiến hành chiến đấu chờ chút. Bây giờ toàn bộ thần giới đại bộ phận thần linh, chọn lựa cũng là như vậy tăng lên tuyến đường. Cái gọi là quyến, chính là được thần linh chiếu cố. Mà quyến tộc, thì là được thần linh chiếu cố tộc đàn. Quyến tộc cũng không phải là cái nào đó đặc biệt sinh vật trên ý nghĩa chủng tộc, mà là được cái nào đó thần linh chiếu cố một đám người. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cũng không phải là tất cả thần linh, cũng đi là loại này chia sẻ thần lực củng cố tín đồ sau đó lại hưởng thụ tín đồ trả lại lộ tuyến. Dạng này thần linh con đường, so sánh tốc thành, tiến triển cực nhanh. Lại có một cái rất lớn thiếu hụt, chính là cùng tín đồ ở giữa ràng buộc cực sâu. Đến cuối cùng, cũng muốn gánh chịu tín đồ nhân quả nghiệp lực. Không chừng lúc nào, bởi vì cái nào đó không đáng chú ý nguyên nhân, dẫn phát tín đồ tuyết lở, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện cái nào đó cường đại thần linh là núi chín trượng thất bại trong gang tấc hiện tượng. Lâm Bác Thần nếu như biết chuyện như vậy, khẳng định sẽ làm trận vô đuổi, gọi thẳng mẹ nó người trong nghề. Cái này không phải liền là trên địa cầu lưu lượng thần tượng cái kia xáo lộ sao. Đến cuối cùng, fan hâm mộ hành vi thần tượng tính tiền. Một cái đạo lý, chính là bởi vì quyến tộc hệ thống có thiếu sót thật lớn, tại trong thần giới, cũng có số ít thần linh, vứt bỏ con đường này, ngược lại chọn lựa là tự nhiên cổ pháp tu luyện. Tức giống như là phàm nhân, thông qua tu luyện đến để thăng lực lượng của mình. Chỉ là con đường này tương đối khó đi. Cho nên dạng này thần linh rất ít. Giống như là trước mắt cái này đôi đuôi ngựa ra hỏa, đi chính là tự nhiên cổ pháp con đường tu luyện. Cho nên trở nên rất nghèo túng. Đương nhiên, thần giới quyến tộc, cùng hạ giới tín ngưỡng, lại là một chuyện khác. Liền xem như không đi quyến tộc hệ thống, thần linh cũng có thể tại hạ giới có được tín đồ của mình. Dù sao thần giới quyến tộc nếu như xem như trần, cái kia hạ giới tín đồ chỉ có thể coi là giao hẹ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua có ai cắt giao hẹ có giao hẹ đột nhiên gây khó khăn đả thương tay. Kiếm chi chủ quân thần điện phát sinh hết thảy, tại thần giới vẫn luôn là cấm kỵ, chỉ có số ít người biết. Lam chủ thần 100% xác định, tên trước mắt này, là kiên định không thay đổi tự nhiên cổ pháp phái ngoan cố phần tử. Nhưng bây giờ, gia hỏa này lại muốn thu một cái quyến tộc chiến sĩ. Cái này cùng mặt trời theo phía tây dâng lên, không hề khác gì nhau. Lại còn quản cái này gọi là việc nhỏ. Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Lam chủ thần trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ hoài nghi. Phi, ta là loại kia không đáng tin cậy thần sao? Kiếm tuyết vô danh lắc lắc đôi đuôi ngựa, nói, đây là ta trải qua nghị sâu tính kỹ làm ra quyết định. Suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Lam chủ thần càng thêm hoài nghi, đây không phải phong cách của ngươi, ngươi rất ít làm nghị sâu tính kỹ sự tình. Kiếm tuyết vô danh. Cảm giác ngươi đang mắng ta. Dù sao ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Kiếm tuyết vô danh không nhịn được nói, ta chính là muốn mở ra quyến tộc. Chào hỏi ta đã đánh, chuyện còn lại, ngươi làm cho ta à, nắm chặt chút thời gian, ta sốt ruột muốn để hắn tham gia thần tuyển đại tái đâu. Đại hoang thần tộc tại thần giới có tuyệt đối thống trị địa vị. Bình thường thần linh, muốn mở ra quyến tộc, cũng cần đi qua đại hoang thần tộc thần điện xét duyệt, đây chính là thống trị cấp thần tộc uy tín thể hiện. Mặc dù cái gọi là xét duyệt, phần lớn thời gian, đều chỉ là đi một cái chương trình mà thôi, nhưng thiếu khuyết một bước này, lại tuyệt đối không thể. Dấu ở âm thầm hắc bảo thiếu nữ, nhìn đến đây, không khỏi trong lòng thầm giật mình. Cái này thần giới thập đại cùng thần, cũng dám đối Lam chủ thần như thế ngự khí nói chuyện. Phải biết liền xem như thất đại chủ chiến trong thần tộc cao tầng thần linh, tại Lam chủ thần trước mặt, cũng đều là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, nơi nào sẽ như thế tùy tiện làm cản. Nhưng hết lần này tới lần khác Lam chủ thần một bộ cũng không tức giận bộ dáng. Em, hai cái này thần, tựa như là quen biết đã lâu. Nháy mắt sau đó, Lam chủ thần quả nhiên là đáp ứng, nói, ta sẽ phái người gấp rút đi công việc, ngươi muốn thu cái kia quyến tộc chiến sĩ, tên cứ gọi là gì? Kiếm Tiêu Giao. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, nàng rất hài lòng cái tên này. Là nàng chuyên môn là Lâm Bắc Thần lấy. Nghe xong liền có loại kia bất cần đời phóng khoáng ngông nên truyền kỳ cố sự nhân vật chính cảm giác. Cái gì? Lam chủ thần khẽ giật mình, nói, Tây Bắc đại khu hạ tam khu bên trong, tiêu diệt hắc sắc kinh cức bang hội cái kia câm điếc thiếu niên. Ngươi vậy mà biết? Kiếm Tuyết Vô Danh cũng ngẩn ngơ, nói, như ngươi loại này cao cao tại thượng nhìn xuống thần linh cũng giống như xem sâu kiến một dạng rắm thúi ra hỏa, vậy mà lại biết hạ ba khu bên trong phát sinh việc nhỏ. Lam chủ thần lại là ánh mắt phức tạp. Nàng mơ hồ minh bạch cái gì, nói, cho nên nói, ngươi là vì nhường hắn có tư cách tham gia thần tuyển đại tái, mới quyết định thu hắn làm kiếm chi chủ quân thần điện đệ nhất quyến tộc chiến sĩ. Đúng vậy a. Kiếm Tuyết Vô Danh hai tay đút túi. Vậy ngươi vì cái gì không thử một chút cái khác biện pháp, nhường hắn cầm tới danh lạch. Lam chủ thần nói, ngươi không phải từng thể, cũng không thấy nữa ta sao. Hải, vậy cũng là nhất thời nói nhảm. Kiếm Tuyết Vô Danh không có hình tượng chút nào, nói, lại nói, lần này không tính. Lam chủ thần cái chán rủ xuống một loạt hát tuyến. Cầm tới dự thi danh lạch biện pháp, có rất nhiều. Nàng nói, nếu là có cái khác biện pháp, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh một mặt buồn bực nói, tên chó chết này đơn giản cùng cưỡng con lửa, không thể nào nghe lời, đem ta nguyên bản an bài tốt sự tình, cũng cho làm rối loạn, hiện tại không có tư cách báo danh thần tuyển đại tái, ta càng nghĩ, đành phải đánh vỡ lời thề, tới tìm ngươi. Hắn tham gia thần tuyển đại tái, đối ngươi rất trọng yếu sao? Lam chủ thần nghi hoặc nói, vì một cái câm điếc, nỗ lực nhiều như vậy. Đây không phải Kiếm Tuyết Vô Danh phong cách hành sự nha. Thật chẳng lẽ như Hắc Bảo nói, cái kia tiểu câm điếc tuấn mỹ vô song, đến mức liền Kiếm Tuyết Vô Danh cũng động tâm tư. Lam chủ thần trong lòng tò mò bắt đầu. Đương nhiên phi thường trọng yếu. Kiếm Tuyết Vô Danh không chút nghĩ ngợi nói, hắc hắc, lão nương ta muốn hắn đến ít các ngươi đại hoang thần tộc, sao có thể không trọng yếu. Cảm nhận được Lam chủ thần ánh mắt nghi hoặc, Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, lần này thần tuyển phần thưởng cho cuộc tranh tài, như vậy phong phú, ta nhường tiểu tử này đi giúp ta đánh một chút trở về, ta liền phát tài, a hoác hoác hoác, ngươi biết, ta gần đây mấy chục năm thời gian trôi qua căng thẳng. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Lam chủ thần lại hỏi. Hắc Bảo đối Kiếm Tiêu Giao đánh giá, cũng không làm sao cao. Thậm chí liền tân tú 5 người tổ còn không thể nào vào được. Kiếm Tuyết Vô Danh dương dương đắc ý nói, đương nhiên nha, ta tự mình chọn lựa nhân tài, càng khó hơn chính là, kiếm thuật tinh tuyệt giết vào trận chung kết, vấn đề không lớn. Lam chủ thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, tốt, đã ngươi đánh vỡ lời thề, 60 năm đến nay lần thứ nhất gặp ta, vậy ta bằng lòng ngươi lại có làm sao? Sảng khoái. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay cái lên điểm khen, sau đó nói, cái kia ta phải đi, ngươi không cần quá khách khí, tùy tiện tặng ta mấy vạn khối thần thạch a, hoặc là mấy ngàn vạn điểm tính ngưỡng là được rồi, con người của ta ngươi biết, một chút cũng không tham. A, vẫn là như vậy vô sỉ phong cách a. Lam chủ thần thản nhiên nói, chủ thần cũng không có lương tâm. Thôi đi, giống như trước đây hẹp hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh bất mãn trợn mắt chừng một cái, hất lên đôi ngựa, quay người liền rời đi. Trong đại điện, lại an tĩnh lại. Hiện tại xem ra, ngươi lầm. Lam chủ thần chậm rãi nói, cái kia Kiếm Tiêu Giao, tuyệt đối không đơn giản. Hắc Bảo thiếu nữ trần trụi chân tuyết, theo đại điện chỗ sâu chậm rãi đi tới, không kịp chờ đợi hỏi, miện hạ, ngài cùng kiếm chi chủ quân là quen biết cũ. Lam chủ thần nói, nguồn gốc rất sâu. Dạng gì nguồn gốc? Hắc Bảo thiếu nữ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Lam chủ thần lắc đầu, nói, ngươi còn chưa có tư cách biết. Hắc Bảo thiếu nữ lập tức liền không hỏi. Rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì Hắc Bảo thiếu nữ một mực phạm sai lầm gây tai họa, nhưng Lam chủ thần chính là không trừng phạt, vẫn luôn đối nàng tín nhiệm có thừa cực độ cưng chiều. Đó là bởi vì, Hắc Bảo thiếu nữ mãi mãi cũng rõ ràng, Lam chủ thần danh giới cuối cùng chỗ, lại mãi mãi cũng sẽ không đi đụng vào cái này danh giới cuối cùng. Miễn hạ, ta cảm thấy cái kia kiếm chi chủ quân, cũng không có đặc biệt khoa trương mỹ lệ à, tối đa cũng liền cùng ngài đánh cái ngang tay mà thôi. Hắc Bảo thiếu nữ lại nói, Lam chủ thần lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi không cảm thấy, đây đã là cái đánh giá rất cao sao. Hi hi. Hắc bảo thiếu nữ nở nụ cười. Trên thực tế, nàng không thể không thừa nhận, kiếm chi chủ quân nhan trị, tư thái đều là nữ thần bên trong đỉnh cấp. Cho dù là tùy ý cách ăn mặc, nhan trị cũng rất có lực sát thương. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia cả lơ phất phơ biếng nhác khí chất, nhường nàng đẹp không thể nào hoàn toàn nở rộ. Huống chi. Lam chủ thần lại bổ sung một câu, ngươi nói như vậy, chỉ là bởi vì ngươi không có gặp qua nàng chân chính cách ăn mặc qua bản thân về sau bộ dạng. A. Hắc bảo thiếu nữ một mặt hiếu kỳ. Nghiêm túc cách ăn mặc. Cái nào sẽ đẹp cỡ nào? Nàng hiếu kỳ tới cực điểm. Miễn hạ, ta muốn đi điều tra cái kia kiếm tiêu giao. Hắc bảo thiếu nữ chủ động chuyển đổi chủ đề, nói, ta quyết định, đem người này đặt ở tân tú 5 người tổ phía trước. Có thể. Lam chủ thần gật gật đầu, lại nói, nhưng là, nhớ kỹ đừng đi điều tra kiếm chi chủ quân, bỏ mặc tốt bao nhiêu kỳ, đều không cần đi điều tra nàng, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Vâng, miễn hạ, ta sẽ không phạm mơ hồ. Hắc bảo thiếu nữ liên tục cam đoan. Ngươi xuống dưới làm việc đi. Lam chủ thần khoát khoát tay. Hắc bảo thiếu nữ xoay người hành lễ, chậm rãi lui lại, chợt quay người rời đi. Lam chủ thần xếp bằng ở thần bàn phía trên, tuyệt mỹ trên mặt, nổi lên vẻ suy tư. Nàng có thể nhìn ra, kiếm tuyết vô danh là bị bức ép đến mức nóng nảy, mới tìm đến mình. Nhưng vấn đề là, cái này kiếm tiêu giao lại có nặng như vậy phân lượng, nhường kiếm tuyết vô danh không tiếc phá thể, tại 60 năm về sau. Bước vào đại hoang thần điện tới gặp mình cái này phía sau, đến cùng ẩn nút bí mật như thế nào đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, lại là một đạo khánh âm thanh theo đại điện truyền ra ngoài tiến đến. Miễn hạ, Tây Bắc đại khu thần điện truyền đến tin nhanh, tại một chén trà trước đó mỗi ngày thông lệ tư chất khảo thí, bọn hắn phát hiện một cái siêu giáp đẳng thần thuật thiên tài. Hoang thần vệ thân vệ thanh âm, theo khánh âm thanh truyền vào. Chương 1047, Sắc Vi Chi Hoa. Siêu cấp các loại thần thuật thiên tài. Lam chủ thần trong lòng hơi động. Đoạn thời gian gần nhất, trong thần giới hiện ra thiên tài tần suất, có thể so sánh trước kia cao rất rất nhiều. Sự tình có khác thường vì cái gì? Cái hiện tượng này không quá như thường. Dựa theo lịch sử quy luật, đều là hoàng kim đại thế hay là quần ma loạn thế xuất hiện lúc, mới có thiên tài yêu nghiệt tụ tập xuất hiện dấu hiệu. Nhưng bất kể như thế nào, đại hoang thần điện tín đồ bên trong xuất hiện một vị siêu giáp đẳng thần thuật thiên tài, cũng là một chuyện tốt. Đưa nàng tư liệu trình lên. Lam chủ thần nói. Tuân mệnh. Một vị thân mang hắc giáp thân vệ, tiểu thoái bộ nhanh chóng tiến nhập, túi đầu, hai tay nâng một cái giấy ngọc. Lam chủ thần vẫy tay một cái. Giấy ngọc bay ở trong tay nàng. Tây Bắc đại khu thần điện quyến tộc chiến sĩ phó thống lĩnh Hàn quần chất nữ. Cũng là xem như căn chính miêu hồng. Xuống chút nữa xem. Lam chủ thần con ngươi có chút ngưng tụ. Thính tuyết tử quán. Đây không phải. Nàng lập tức nghĩ đến tiểu câm điếc kiếm tiêu giao. Làm sao sự tình gì cũng cùng cái này tiểu câm điếc có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Giấy ngọc bên trong, kỹ càng miêu tả mới thần thuật thiên tài Hàn Lạc Tuyết thân thế lai lịch, phụ mẫu đi lên đời thứ ba, đều là người bình thường, duy nhất liệt bên ngoài chính là ra một cái hàng quần. Theo trên tư liệu xem, không có cái gì đáng giá hoài nghi chỗ. Duy nhất không xác định điểm, là nhà này người cùng tiểu câm điếc kiếm tiêu giao tiếp xúc hơn nửa tháng, lại tình cảm rất tốt. Mà kiếm tiêu giao sở dĩ xung quanh giận dữ diệt hắc sắc kinh cức. Cũng là bởi vì người Hàn gia. Cái này kiếm tiêu giao, chính thức tiến nhập đại chúng tầm mắt, mới bất quá ngắn ngủi 20 ngày mà thôi, cũng đã lây dính nhiều như vậy nhân quả. Loại người này, nếu không phải là đại khí vận tập kết người, chính là đại âm mưu giấu tâm người. Suy nghĩ một lát, Lam chủ thần thân nhóm giấy ngọc, làm cho Hàn Lạc Tuyết tham gia thần tuyển đại tái. Hưu. Giấy ngọc phá không bay ra. A, a đau chết mất. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng mà theo giang ra lơ lửng đại trạch bên trong truyền ra. Đại Hoang Thần thành Tây Bắc đại khu trên một khu, Giang gia là số một quyến tộc thế gia, nhận trạch Đại Hoang Thần vinh quang cùng ban ân đã viết phía trước, nắm giữ lấy cao cấp thần thuật sắc vi hệ liệt thần thuật cùng thần chiến kỹ, lịch đại xuất hiện lớp lớp cường đại thần thuật sư cùng thần chiến sĩ. Giang gia lơ lửng đại trạch, xây dựng ở một tòa màu xanh biếc rậm rạp, chiếu sáng tốt nhất phủ không sơn bên trên, có thể mỗi ngày từng ngày mà định ra, cho dù là tại thần linh hiển quý rất nhiều trên một khu, cũng là rất nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ xa hoa chỗ. Ngày thường sông chỗ ở, tiên khí ngang nhiên, tuế nguyệt tinh tốt. Nhưng theo 6 ngày trước đó bắt đầu, tòa này xa hoa đại trạch bên trong, liền bắt đầu quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất là báo thủ. Lệ quỷ, tại phạm vi nhỏ bên trong quanh quẩn. Đau chết mất, cha, mẹ, nhanh, cứu ta a! Tỷ tỷ, giết hắn, ngươi đi giết hắn cho ta. Á á á, ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Giang gia nhị tiểu thư Giang Nhược Lâm lại tại Sơn Phong một tòa viện bên trong điên chạy, tóc thai bù xù. Giống như là một đầu nổi điên mãnh thú, một bên gầm thét một bên kêu thảm. Vai trái của nàng, một đạo to bằng ngón tay vết kiếm, có thể thấy rõ ràng, cho dù là sử dụng nhiều loại thần thuật cùng thần dược trị liệu, vẫn không có hiệu quả rõ ràng. Miệng vết thương có đỏ màu đỏ cực nóng chi lực không ngừng mà phát tác. Tựa như vạn trùng gặm nuốt đồng dạng thống khổ, làm cho vị này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng không có nhận qua thống khổ gì thiếu nữ, không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp phát cuồng. Tại ngắn ngủi không đến 6 ngày thời gian bên trong, Giang Nhược Lâm đã bởi vì kịch liệt đau nhức phát cuồng đánh chết 10 tên tỷ nữ, đã thương hơn 20 tên thần chiến sĩ hộ vệ, đập mất 3 tòa viện lạc. Nàng căn bản khống chế không nổi chính mình. Lúc này, ngôi viện này bên trong chỉ có một mình nàng. Giả sơn cây cối cống rãnh đã bị nện hiếm nát, loạn thất bát ao. Nhưng tường viện chung quanh có đại gia chủ Giang Cửu Hạc tự mình bố trí cao cấp thần thuật trận pháp, đem cả viện cũng bao phủ trong đó, cho nên phát cuồng Giang Nhược Lâm nện không nát, cũng xông không ra. Lao ra, ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a. Giang phu nhân gấp gật lệ, nói, tại tiếp tục như vậy, Lâm Nhi sợ thật là muốn xảy ra chuyện a. Hừ, nàng cái này gieo gió gặt bão. Quyền cao chức trọng Giang Cửu Hạc là cái thân hình cao giáo thon gầy nam tử trung niên, diện mục gầy gò, bạch diện thư sinh bộ dạng, rất có uy nghiêm, nói, ta đã hỏi nàng tùy hành thần thuật sư, lần này, là ngươi bảo bối này nữ nhi, tại Ma Huyên trung hành sự tình bá đạo, trêu chọc loại người hung ác, mới bị thương, coi như nàng vận khí tốt, nếu không phải có tiểu bạch đưa nàng thánh sắc vi quang thuẫn ngọc bội, chỉ sợ là nàng đã là cái người chết. Ngươi có còn hay không là người làm cha? Giang phu nhân dung mạo tú mỹ, da thịt trắng như tuyết, chính là lông mày nhỏ nhắn phá hủy trên mặt khí chất, có vẻ hơi lăng lệ cay nghiệt, cả giận nói, nữ nhi bảo bối cũng bị người khi dễ thành dạng này, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này chỉ trích nàng, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho nàng trị thương, lại phái người đi cho tiểu lâm báo thù à. Tổn thương khẳng định là muốn trị, thù nha, khẳng định phải báo. Giang Cửu Hạc trên mặt, hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn, nói, không có người có thể tại trêu chọc chúng ta Giang gia về sau, còn có thể sống trên cõi đời này. Trừ phi hắn là thần ta đã phái người đi thông chi tiểu bạch, nhường nàng tại Ma Huyên bên trong đi thăm dò cái kia hắc sắc giáp trụ mặt nạ lại giỏi về điều khiển dị hòa người. Tiểu bạch, chính là bọn hắn đại nữ nhi. Tên đầy đủ Giang Nhược Bạch. Tây Bắc đại khu đệ nhất thần chiến sĩ. Đại hoang thần điện bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu quyến tộc chiến sĩ. Đồng thời còn phụ tu thần thuật. Có sắc vi chi hoa xương hảo. Giang gia sắc vi hệ liệt thần thuật cùng thần chiến kỹ, tổng cộng thập nhị môn, Giang Nhược Bạch đã nắm giữ 10 loại. Tại Giang Nhược Bạch quật khởi trước đó, ngàn năm quyến tộc thế gia Giang gia lúc đầu rất có sự suy thoái thái độ, mà Giang Nhược Bạch quật khởi về sau, Giang gia rất nhanh liền nâng cao một bước. Đây chính là sắc vi chi hoa Giang Nhược Bạch lực ảnh hưởng. Giang phu nhân lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, trên mặt của nàng lại hiện ra mây đen, nói, thế nhưng là tiểu lâm làm sao bây giờ? Lao ra, ngươi nhanh nghĩ cái biện pháp mau cứu nàng a. Giang Cửu Hạc nói, ta chuẩn bị đi gặp các chủ thần, mời lao nhân ra ông ta xuất thủ. Giang phu nhân khẽ giật mình, nói, lao ra, ngươi quyết định. Giang Cửu Hạc gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, đúng vậy à, tóm lại là muốn chọn một chủ ma hầu. Người khác không biết, nhưng thân là gia chủ Giang Cửu Hạc lại là rất rõ ràng. Đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần, bây giờ là Lam chủ thần trực luân phiên, chủ thần khác tạm ẩn, nhìn bề ngoài một mảnh an lành, có thể âm thầm tranh đấu, chưa hề đình chỉ. Đại hoang thần tộc tất cả đại chủ thần, còn có thất đại chủ chiến thần tộc cao tầng các thần linh. Không chỉ là tại hạ giới suy nghĩ bố cục, cũng đã bắt đầu tại thần giới động thủ. Những năm này đến nay, cùng Giang gia một dạng rất nhiều đại thế gia, cũng lục tục lựa chọn chọn đội. Giang gia mặc dù hiền hách, nhưng cũng không thể vẫn luôn mưu toan không đếm xỉa đến mọi việc đều thuận lợi, không thể vẫn luôn lấy lòng khắp nơi. Nếu không, chờ đến cân bằng bị đánh phá thời điểm, trước hết nhất bị đào thải chính là Giang gia. Bất cứ lúc nào, cỏ đầu tường đều là rất được người phỉ nhổ cùng chán ghét. Mà hắn Giang Cửu Hạc, cuối cùng quyết định đầu nhập vào. Chính là đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần bên trong, được cho rằng nắm giữ lấy chiến tranh cùng vũ lực quát chủ thần. Ma Huyên tầng thứ tư, trạm trung chuyển. Lâm Bác Thần mặc toàn thân áo trắng bạch giáp, chụp lấy bạch sắc da thú liệt diễm sang mặt nạ, theo thần bích chi môn bên trong đi ra. Đây là hắn mới mua sắm giáp trụ. Cùng ngày đó cùng tiểu thiếu phụ Thanh Lôi tại tiệm may bên trong mua bạch sắc giáp trụ cực kỳ tương tự, đều là hàng thông thường, mặc dù không đáng tiền nhưng mặc thoải mái dễ chịu. So với hắc sắc, Lâm Bác Thần vẫn là càng thêm ưa thích bạch sắc. Hô, chỉ trước mắt, 7 ngày trôi qua. Theo nguy cơ từ phía lờ mờ không gian bên trong đi tới, rốt cục gặp qua mảng lớn quang minh, nhường Lâm Bắc Thần tâm tình, rốt cục thư hoan rất nhiều. Cái này 7 ngày thời gian, hắn tại tầng thứ 5 Ma Huyên, thu hoạch to lớn. Săn bắt đại bộ phận vực sâu ma thú, đã tại tầng thứ 5 trạm trung chuyển bán ra, lúc ấy đưa tới hoành động cực lớn, nhường hắn trở thành tầng thứ 5 tất cả đại thu hàng thương thượng khách cùng đỉnh cấp quý khách. 7 ngày xuống tới, hắn khen ước chừng 2 ước chi phối điểm tính ngưỡng. Hai cái mục tiêu nhỏ mà thôi. Cự ly 1 tỷ đại mục tiêu, còn kém 8 cái mục tiêu nhỏ. Nguyên bản hắn là muốn tiếp tục săn giết xuống dưới. Nhưng kiếm tuyết vô danh phát hoại chặt, nói thần tuyển đại tái báo danh đã hoàn thành, cần bản thân đi làm một cái hiện trường xác nhận, cho nên hắn không thể không tạm thời rời khỏi ma huyền. Tại triệt để rời đi ma huyền trước đó, Lâm Bác Thần chuyên đi vào tầng thứ 4 ma huyền, đến xem tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Một buổi chi hoan, cuối cùng vẫn là có chút nhớ mong. Chương 1048, có nhan sắc gà. Bởi vì đổi lại một bộ hoàn toàn mới bạch sắc giáp trụ, cho nên khi hắn xuất hiện tại tầng thứ 4 trạm trung chuyển thời điểm, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Không có người đem hắn cùng 7 ngày trước đó, cái kia nhẹ nhàng xuất ra một đầu thạch hóa cự tích áo đen hắc giáp loại người hung ác liên hệ với nhau. Nhưng lờ mờ vẫn là có người đang bàn luận ngày đó cố sự. Lâm Bác Thần lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, dương dương đắc ý cười. Ca mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ vẫn như cũ lưu truyền ca truyền thuyết. Loại cảm giác này liền rất thoải mái. Hắn đi tới ma nguyên trai bên ngoài cửa chính. Ta tìm đến Thanh Lôi chủ quản. Hắn trực tiếp điểm tên tiểu thiếu phụ, nói, mời nàng đi ra, có một bút hơn 100 triệu làm ăn lớn, muốn cùng nàng làm. Không nên hiểu lầm. Không phải như thế mấy ức. Mà là hiện ở trên người hắn tồn tại một chút vượt sâu ma thú thi hải cùng thú nguyên, là thật trả giá trị hơn 100 triệu, là cố ý đến cho tiểu thiếu phụ đưa nghiệp vụ. Thanh Lôi chủ quản nàng hôm nay xin nghỉ, tương lai đi làm. Tiếp đãi Lâm Bắc Thần, chính là váy tím mua sắm tiểu tư nhiên. Nữ nhân này vẫn như cũ phong tao tận xương, sóng lớn tử váy ngắn, eo nhỏ chân dài da tuyết, nên lộ lộ, nên bao khỏa, quần áo thần thái động tác biểu lộ các mặt, đem một cái mỹ lệ thuộc nữ mị hoặc, phát triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Khách nhân có cái gì hàng hóa muốn bán ra sao? Cùng nô gia nói cũng giống như nhau. Tiểu tư nhiên nhiệt tình nói. Không có tới đi làm. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày. Không đúng. Hắn nhớ kỹ Thanh Lôi có một cái bị bệnh nữ nhi, giống như là cái hang không đáy nuốt vàng thú, cho nên tiểu thiếu phụ nhiều năm như vậy chưa hề có dũng khí có một ngày bỏ lớp. Bởi vì mỗi tháng chỉ cần toàn bộ cần, liền có thể cầm tới một bút công trạng tiền thưởng. Làm sao đột nhiên xin nghỉ? Nàng vì cái gì xin phép nghỉ, biết nguyên nhân sao? Lâm Bác Thần truy vấn. Tiểu tư nhiên vẫn như cũ thái độ nhiệt tình, không ngừng mà phóng thích mị lực, nói, nghe nói là trong nhà xảy ra chuyện, bất quá, có lẽ chỉ là lấy cớ. Dù sao Thanh Lôi chủ quản bây giờ không giống ngày xưa, đạt được một vị thần bí khách hàng lớn chiếu cố đâu. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Lâm Bác Thần trực tiếp không để ý đến nữ nhân này đằng sau mấy câu. Ngươi biết Thanh Lôi nhà ở nơi nào sao? Lâm Bác Thần lại lần nữa truy vấn. Lúc này, tiểu tư nhiên kiên nhẫn, rốt cuộc sắp tiêu hao hầu như không còn. Nàng trước đó chủ động tiếp đãi Lâm Bác Thần, chỉ là bởi vì hắn chủ động điểm danh muốn gặp Thanh Lôi, mà nàng đoạn thời gian gần nhất, trong bóng tối làm nhiều nhất sự tình. Chính là đem Thanh Lôi khách hàng đảo tới trở thành người của mình. Cho nên mắt thấy Lâm Bắc Thần một thân bình thường thường thường không có gì lạ bạch sắc giáp trụ, nàng đều không có coi thường người. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần liên tục truy vấn Thanh Lôi, thái độ kiên quyết, không thấy mảy may chuyển biến dấu hiệu, đối với mình tao thủ lộng tư không có chút nào hứng thú, tiểu tư nhiên liền không muốn lại tiếp tục chiêu ở lại. Cái này, nô gia cũng không biết khách nhân, nô gia xin lỗi không tiếp được. Tiểu tư nhiên lễ phép rời đi. Làm một tên ưu tú thâm niên mua sắm, cho dù là đối mục tiêu đã mất đi hứng thú, cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi xem rõ ngọn ngành. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra bài đủ địa đồ, đưa vào Thanh Lôi nhà bắt đầu lục soát. Rất nhanh liền sinh thành một cái hướng dẫn tuyến đường. A, bật học chính là thoải mái. Thuận đường dây chỉ, Lâm Bác Thần rất nhanh liền đi tới Trung Nhị khu địa giới. Vẫn luôn có cái thật sâu nghi vấn, Trung Nhị khu có phải hay không ở một đám Trung Nhị đâu? Nếu là như vậy, tiểu sư tỷ Viêm Ảnh chẳng phải là sẽ rất ưa thích nơi này. Lâm Bác Thần ở trong lòng dùng hài âm ngạnh tới cái cười lạnh. Một lát sau, một chỗ đối lập vắng vẻ quảng trường. Tiểu thiếu phụ cô nhi quả mẫu, vậy mà ở chỗ này. Lâm Bác Thần đột nhiên liền có một chút lo lắng. Tiến nhập quảng trường, gạt mấy cái đường đi, đi tới một cái kéo dài u ám cái hẻm nhỏ bên ngoài. Thời gian đúng lúc là buổi chiều. Ánh mặt trời vàng chói, chiếu xạ tại đầu ngõ. Tại ánh nắng ấn sân phía dưới, màu đen ngõ nhỏ tựa như là một cái quái thú to lớn huyết buồn đại khẩu, thôn vệ hết thể quang minh cùng hy vọng. Địa đồ hướng dẫn chỗ bày ra, tiểu thiếu phụ nhà liền trong ngõ hẻm. Lâm Bác Thần tắm rửa kim sắc ánh nắng, đi vào đầu ngõ, sau đó chậm rãi đi vào. Sau đó hắn liền nghe đến, ngõ nhỏ chỗ sâu truyền đến tranh chấp ầm ĩ thanh âm. Một thanh âm trong đó, chính là tiểu thiếu phụ. Trong ấn tượng ấm ôn nhu nhu dễ dàng ngượng ngùng, bày cái hơi tiền vệ một điểm tư thế đều sẽ đỏ bừng mặt tiểu thiếu phụ, thanh âm lạnh lùng, tràn đầy phẫn nộ, ngay tại giận dữ mắng mỏ lấy người nào. Quả nhiên là gặp được phiền toái. Lâm Bác Thần thân hình khẽ động. Hưu. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở hẻm nhỏ chỗ sâu. Một cái bên ngoài nhìn bình thường tiểu viện tử, xuất hiện tại tầm mắt bên trong, nhưng cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện, khu nhà nhỏ này kỳ thật bị một cái cực kỳ trận pháp cao minh bao phủ. Đương nhiên, đây không phải Lâm Bác Thần quan tâm. Hắn chân chính quan tâm, là đứng bên ngoài viện người. Tiểu thiếu phụ thanh lôi một mặt phẫn nộ, trong tay dẫn theo một thanh phổ thông đoàn kiếm, tựa như là một đầu bảo hộ con trai tiểu mẫu sói, to lớn phẫn nộ nhường tóc của nàng giống như cũng đang phấp phới đồng dạng. Một cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nữ đồng, giấu ở sau lưng nàng. Cái này tiểu nữ đồng gương mặt gầy gò tóc khô héo nhưng hai con ngươi lại dị thường sáng tỏ có thần, giấu ở tiểu thiếu phụ sau lưng, nhô ra một cái đầu nhỏ đến, trắng non tay nhỏ xít sao nắm lấy mụ mụ và áo. Mà đứng tại mẹ con này đối diện, tổng cộng có 5 người. 5 cái trưởng thành đại hán và vỡ. Một người cầm đầu, thân hình thon dài cường tráng, mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt tuấn dật, bên hông treo lấy một thanh kim sắc trường kiếm, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Rõ ràng là một vị tu vi tinh thâm cấp chiến tướng thần chiến sĩ. Người này sau lưng, đứng đây 4 vị người mặc màu lót đen vẽ kim văn cao cấp bằng da giáp trụ thần chiến sĩ. Xem giáp trụ chế thức phong cách, hẳn là đại hoang thần điện quyến tộc chiến sĩ. Bọn gia hỏa này, là ai? Lâm Bác Thần trong đầu, hiện ra một cái nghi vấn. Lâm Phượng Dực, ngươi dẹp ý niệm này đi. Lúc này, tiểu thiếu phụ giơ lên kiếm, lên tiếng lần nữa. Thanh âm của nàng bởi vì quá phẫn nộ mà phát run, cắn răng nghiến lợi nói. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem An An giao cho ngươi, mau cút, nơi này không chào đón ngươi. Mái tóc dài vàng nóng tuấn giật nam tử mỉm cười. Ánh mắt của hắn, vui vẻ đánh ra bắn ra một cái đầu nhỏ tiểu hài hài An An, thản nhiên nói, Lôi Nhi, đừng bảo là loại này nói nhảm, An An là nữ nhi của ta là phụ thân của nàng, ta có tư cách chiếu cố nàng. Nói đến đây, hắn đã nhận ra cái gì, quay đầu hướng phía Lâm Bắc Thần nhìn tới. Không phải đã dọn bãi sao? Tại sao lại có người xuất hiện? Mái tóc dài vàng nóng nam tử nhíu nhíu mày, hướng về phía sau lưng một vị thần chiến sĩ làm ra thủ thế. Lan. Cái kia thần chiến sĩ bước nhanh đi tới, đưa tay trực tiếp một quyền đánh ra. Lâm Bác Thần thân hình lóe lên. Cái này thần chiến sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt. Mục tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần xuất hiện ở tiểu thiếu phụ thanh lôi bên người. Cần giúp một tay không? Hắn cười hì hì nói. Đang đứng ở to lớn tức giận thanh lôi, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng có chút khó có thể tin chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân, thoảng qua dò xét, cảm thấy cái này một thân bạch sắc giáp trụ, cũng không phải là ngày đó, nhưng thanh âm này cũng tuyệt đối không có sai. Là ngươi, ngươi. Thanh lôi vô cùng ngoài ý muốn, vừa mừng vừa sợ mà nói, khách nhân, ngươi làm sao tới nơi này. Gia hỏa này, từ khi ngủ tầng về sau, liền biến mất 7 ngày thời gian, vốn cho rằng lại cũng sẽ không xuất hiện, lúc này vậy mà hắn là chuyên môn tới tìm ta. Thanh lôi có chút khó có thể tin. Lâm Bác Thần thanh âm êm dịu, lời ít mà ý nhiều nói, đi ma nguyên trai tìm ngươi, trong tiệm người nói ngươi có việc xin nghỉ, có chút lo lắng, cho nên tới xem một chút. Thanh lôi nghe vậy, trong lòng có một chút ngọt ngào, có chút vui mừng. Nhưng chợt lại ý thức được, tình huống dưới mắt không đúng. Ngươi đi thôi, nơi này không có ngươi sự tình, chính ta có thể xử lý tốt. Nàng vội vàng thúc giục nói. Đối diện cái kia phụ tâm tặc, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong. Vậy mà đến nhập đại hoang thần điện, trở thành quyến tộc chiến sĩ, mà lại địa vị không thấp, quyền thế kinh người. Lúc này, nàng không nguyện ý Lâm Bắc Thần tùy tiện bị cuốn vào, sẽ tao ngộ nguy hiểm. Tên kia, chính là ngươi đã nói cái kia người đã chết. Lâm Bắc Thần ra mặt nhiều dày, căn bản không đi, ngược lại chỉ vào tóc vàng tuấn giật nam tử, không có chút nào thân là một cái gian phu giác ngộ, nên ngang hỏi. Đối diện, nam tử tóc vàng trên mặt nhẹ nhõm nụ cười tự tin chậm rãi biến mất. Theo thanh lôi thần thái chuyển biến ở giữa, hắn ý thức được một việc. Chương 1049, liền cái này. Lâm Phượng Dực là một người kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo đến từ dung mạo của hắn, cũng tới từ ở thiên phú của hắn cùng thực lực. Anh tuấn bề ngoài, cường đại thiên phú, là hắn cho tới nay dẫm lên từng cái nữ nhân trèo lên trên chiến thắng pháp bảo. Cũng tỉ như trước mắt cái này gọi là thanh lôi nữ nhân, chính là bị hắn chinh phục lại vứt bỏ đá đặt chân một trong những nữ nhân. Lần đầu gặp qua nàng thời điểm, vẫn là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, dung mạo tú lệ, tư sắc kinh người, hồn nhiên ngây thơ, xuất thân từ quyến tộc nhà, cha là có chút nổi danh quyến tộc thần chiến sĩ. Hắn dùng đằng đằng thời gian nửa năm, rốt cục thành công cầm xuống nữ nhân này, trở thành phu quân của nàng. Về sau, hắn rất nhanh liền mượn nhờ nhạc phụ giao thiệp cùng địa vị, thực hiện nhân sinh lần thứ nhất địa vị bay vọt. Sau đó, tại cưới sau không đến thời gian nửa năm bên trong, hắn lại dựng trên một vị thân phận địa vị cao hơn nữ nhân. Ly hôn, vứt bỏ, tức chết nhạc phụ mẫu thân, hung hăng đả thương Thanh Lôi trái tim. Hết thể đối với hắn mà nói, đều là rất hoàn mỹ thao tác. Hắn đối mị lực của mình là tự tin như vậy. Chính là những cái kia ở trong mắt người khác cao cao tại thượng các quý phụ, ở trước mặt của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay muốn gì cứ lấy. Hắn tin tưởng, liền xem như bản thân tuyệt tình lợi dụng cùng từ bỏ Thanh Lôi, liền xem như bản thân mang cho nàng thương tổn cực lớn. Liền xem như dạng này, Thanh Lôi tuyệt đối mãi mãi cũng quên không được chính mình. Hắn cũng có tuyệt đối tự tin, Thanh Lôi tại kinh lịch bản thân về sau, tuyệt đối không cách nào lại tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, bản thân tựa hồ sai. Thanh Lôi ngôn ngữ cùng thần thái, đang minh sắc không thể nghi ngờ nói cho Lâm Phượng Dực một việc. Một cái hắn khó mà tin được sự tình. Nàng, thích một cái mới nam nhân. Mà hắn, trên đỉnh đầu tái rồi. Đây đối với tự tin của hắn, là một cái khiêu chiến thật lớn cùng đả kích. Người là ai? Lâm Phượng Dực ánh mắt như đao, tản mát ra lăng lệ sát khí, giống như là chuẩn bị vỗ cánh tấn công đi săn liệp ứng, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, phóng xuất ra dọa người khí thế. Ta. Lâm Bắc Thần không có chút nào gian phu giác ngộ, chuyện đương nhiên nói, ta là hắn nam nhân A. Nói xong, hắn nhịn không được hia hia hia nở nụ cười. Tại loại trường hợp này, nói lời như vậy. Chậc chậc chậc, thật con mẹ nó kích thích A. Loại cảm giác này A hoác hoác hoác. Một bên Thanh Lôi, lập tức cúi thấp đầu xuống. Kinh hỉ, ngọt ngào, cảm động, lo lắng, ngượng ngùng. Trung điệp phức tạp cảm xúc, một nháy mắt xông lên đầu. Nàng lúc ấy ủy thân cho Lâm Bắc Thần, chưa chắc không có mang theo hiệu quả và lợi ích tính ôm đùi ý nghĩ. Sinh hoạt gian khổ và cực khổ, đã để ngày trước nhà giàu cô hoàn toàn xuống cao quý đầu lâu, đối với nữ nhi trách nhiệm cùng yêu, không để cho nàng đến không thử nghiệm một loại trước kia không thể nào tiếp thu được đường. Hôm đó, nàng vốn đã bị cái tứ giã dồn đến tuyệt lộ. Cho nên tại Lâm Bắc Thần đối nàng thả ra thiện ý về sau, tựa như là một cái trong bóng đêm rong chơi thời gian rất dài lữ nhân rốt cục thấy được một tia quan mình, trong nháy mắt vô ý thức liền muốn xít sao bắt lấy. Thế là, nàng rốt cục làm ra lựa chọn như vậy. Kia là bị bức bách đến cực hạn sắp sụp đổ từ bỏ bản thân thời điểm, giống như là núi lửa rốt cục đột phá vỏ quả đất áp bách mà lựa chọn một lần oanh oanh liệt liệt bộc phát. Muốn nói ở trên giường trước đó, nàng đối Lâm Bắc Thần có bao nhiêu tình cảm. Kia là gạt người. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Nhưng lên Lâm Đại Thiếu giường về sau, hết thể liền không đồng dạng. Có một câu từng nói như vậy, thông hướng nữ nhân ở sâu trong nội tâm ngắn nhất con đường là ý giờ. Có một chút như vậy đạo lý. Cho nên tại ngày đó ngủ tầng về sau, Thanh Lôi khó tránh khỏi trong lòng còn có hy vọng, mỗi một ngày đã từng chờ mong qua, Lâm Bắc Thần sẽ lại đến ma nguyên trai, sẽ tìm đến nàng. Đây là nàng sâu trong nội tâm nho nhỏ hy vọng xa vời. Đáng tiếc Lâm Bắc Thần vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thời gian dần qua Thanh Lôi cũng liền bắt đầu từ bỏ. Dù sao nàng bị ném bỏ cũng không phải lần đầu tiên. Nàng quen thuộc sinh hoạt khổ, rất nhanh liền đem chuyện này, trở thành theo gió phiêu tán chuyện cũ, đã không còn quá nhiều chờ mong. Dù sao cùng nàng trước kia nhận qua tổn thương so sánh, cái này không tính là cái gì. Theo trình độ nào đó tới nói, cái kia áo đen hắc giáp tuổi trẻ người, cũng chưa thiếu nàng cái gì. Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình đúng là hí kịch tính như vậy. Tại Lâm Phượng Dực ác ma này, mang người đến muốn mạnh mẽ cướp đoạt nàng sinh mệnh trụ cột Tiểu An An, tại nàng rất lúc tuyệt vọng, cái này mang cho qua nàng một tia ánh sáng nam nhân trẻ tuổi, vậy mà bất khả tư nghị lại xuất hiện. Hơn nữa còn nói ra ta là nàng nam nhân bá đạo như vậy. Thanh Lôi phảng phất tiên đoán được, lòng của mình, trong nháy mắt này, cứ như vậy bị cái này nam nhân hung hăng bộ hạch. Mà đối diện nam tử tóc vàng Lâm Phượng Dực, lại là trong nháy mắt bạo nộ rồi. Liền xem như hắn vứt bỏ nữ nhân, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chạm. Ta chạm qua nữ nhân, ai đụng phải, ai liền phải chết. Lâm Phượng Dực một tay đè xuống bên hông treo lấy kim sắc trường kiếm. Ngưng kết thành thực chất đồng dạng sát khí, quấy không khí hình thành khí lưu vòng xoáy, ở trong hư không khuếch tán. Thực lực của hắn rất mạnh. Trùng hợp như vậy. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, càng thêm bá đạo nói, giống như ta, nữ nhân của ta, cũng là ai chạm qua ai chết bỏ mặc ngươi là tới trước vẫn là sau đến. Hắn trong lòng sát ý, cũng bắt đầu sôi trào lên. Lâm Đại Thiếu vốn cũng không phải là cái gì đạo đức thánh nhân. Tại biết nam tử tóc vàng này thân phận về sau, trong lòng của hắn, liền trong nháy mắt sinh ra không thể ngăn chặn sát ý. Trong trước loại sinh vật này nhất là bội tình bạc nghĩa vô tình vô nghĩa cặn bã trong trước, còn là xuất hiện ở hắc bạch tương khung lý so sánh để cho người ta yên tâm. Đối diện, tại muốn rút kiếm một nháy mắt, Lâm Phượng Dực đột nhiên cải biến chủ ý. ngươi dạng này thèm muốn sắc đẹp phế vật, không xứng chết tại dưới kiếm của ta. Hắn buông ra cầm kiếm tay. Giết hắn. Lâm Phượng Dực vung tay lên. Hai tên hắc sắc giáp nhẹ thần chiến sĩ, thân hình hóa thành tật phong, riêng phần mình rút kiếm, hai đạo kiếm quang hướng phía Lâm Bắc Thần cuồng sông mà tới. Lâm Phượng Dực nhìn xem Thanh Lôi, cười lạnh nói, ta muốn ngươi tận mắt thấy, tự mình lựa chọn phế vật nam nhân, sống sờ sờ chết trước mặt ngươi. Cẩn thận. Thanh Lôi kinh hãi. Nhưng nháy mắt sau đó, nhắc nhở của nàng âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì Lâm Bắc Thần chỉ là có chút giơ lên ngón tay. Hai đạo thiêu đốt lên đỏ ngọn lửa màu đỏ kinh cực, phảng phất là tới từ địa ngục hỏa xà, từ nhỏ ngõ hẻm dưới mặt đất oanh một tiếng phá đất mà lên, đem hai cái thần chiến sĩ cuốn lấy. Nháy mắt sau đó, hai cái này đáng thương thần chiến sĩ, căn bản không kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, liền hóa thành trong không khí hai đoàn khói xanh, trực tiếp biến mất tại trên thế giới này. Thần thuật. Lâm Phượng Dực con ngươi đột nhiên co lại. Đây là cái gì thần thuật? Nhìn tựa như là trong truyền thuyết kinh cức hệ thần thuật kinh cức chi khốn, nhưng kinh cức hệ thần thuật không có khả năng bám vào lấy hỏa diễm chi lực nha. Lâm Bác Thần nhìn về phía mặt khác hai cái thần chiến sĩ, ngang ngược càn rỡ mà nói, ân oán cá nhân, không muốn chết thì mau cút. Hai tên thần chiến sĩ mặt không biểu tình, đứng im bất động. Lâm Phượng Dực nở nụ cười. Cho nên cái này chính là của ngươi ỷ vào. Miễn cưỡng xem như trung đẳng trình độ thần thuật. Bàn tay của hắn lại lần nữa chậm rãi đặt tại kim sắc trường kiếm trên chuôi kiếm, thản nhiên nói, thôi được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cao cấp thần chiến sĩ chân chính lực lượng, ta. Bành. Lời con chưa dứt. Một cái nồi đất lớn nằm đấm, hung hăng đập vào mũi của hắn bên trên. Một nháy mắt, ù thai hoa mắt. Phảng phất là có thật nhiều kim sắc tiểu tinh tinh ở trước mắt điên cuồng xoay tròn. Lâm Phượng Dực còn chưa kịp phản ứng, đầu liền ong ong ong nghĩ lung tung, cả người bành một tiếng, ngã trên mặt đất, mũi nghiêng tại một bên. Máu tươi từ trong miệng mũi như suối phun một dạng bừng lên. Liền cái này. Lâm Bác Thần một cước giẫm ở trên lồng ngực của hắn, hứ một ngụm, khinh thường nói, cao cấp thần chiến sĩ thực lực chân chính. Liền này một ít trình độ, còn dám trước mặt ta bước bước lại lại. Ngươi mẹ nó làm cặn bã nam làm thật thất bại. Ngươi nói ngươi liền này một ít bản sự, ở trước mặt ta trang bức làm gì a? Chương 1050, dưới mặt nạ. Lâm Phượng Dực nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên tình địch này thực lực. Lại là như thế xuất phát từ dự kiến khủng bố. Hắn căn bản không kịp rút kiếm, liền bị một quyền đánh bại. Một quyền kia lực lượng. Quả thực là tồi khô lạp hủ cấp bậc. Là Lâm Bắc Thần ánh mắt khinh bỉ, xuyên thấu qua mặt nạ hốc mắt nhìn xuống tới. Lâm Phượng Dực cái cảm thấy mình vừa rồi cao cao tại thượng kiêu ngạo, trong nháy mắt này, bị vô tình đánh nát. Một bên Thanh Lôi cũng sợ ngây người. Nàng mơ hồ biết, Lâm Bắc Thần thực lực rất mạnh. Nếu không, cũng không có khả năng tại tầng thứ tư ma huyên bên trong. Đơn thương độc mã đi săn đến nhiều như vậy vượt sâu ma thú, còn có thể nhẹ nhàng lấy ra thạch hóa cự tích dạng này tầng thứ tư ma thú chi vương. Nhưng không có nghĩ đến, sẽ mạnh đến loại trình độ này. Một quyền đánh bại Lâm Phượng Dực. Chí ít cũng là trung cấp chiến tướng chiến lược cấp bậc. Muốn hay không thân thủ báo thủ. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn về phía Thanh Lôi, nói, ngươi không phải rất hận hắn sao? Thử nhìn một chút, rất thoải mái. Thân thủ kết thúc bản thân ác ngộng, hẳn là một cái rất làm cho người khác hướng tới sự tình đi. Thanh Lôi ngẩn người, khẽ lắc đầu. Lâm Phượng Dực không thể giết. Giết hắn, chẳng khác gì là đắc tội Đại Hoang Thần Điện. Đến lúc đó sẽ cho Lâm Bắc Thần mang đến tai họa thật lớn. Nhường hắn đi thôi. Thanh Lôi ngữ khí ra vẻ thoải mái mà nói. Ôi ôi. Lâm Phượng Dực thấy cảnh này, đột nhiên đắc ý cuồng tiếu lên. Hắn một mặt tìm đường chết khiêu khích bộ dáng, gầm nhẹ nói, nhìn thấy không? Nàng không nỡ giết ta, ha ha, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi chân chính đạt được nàng tâm sao? Mười phân sai, trong lòng của nàng, vĩnh viễn chỉ có ta, hiện tại nàng chẳng qua là quá ác ta, cho nên không nguyện ý tiếp nhận ta, nhưng là ngươi phải biết, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, yêu hận liền trong một ý nghĩ mà thôi, hiện tại nàng hận ta hận đến muốn chết, không bao lâu, nàng liền sẽ bắt đầu nhớ ta yêu phát cuồng, ha ha ha ha ngươi biết tại sao không? Không, không phải, ta. Thanh Lôi liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, cố gắng muốn giải thích cái gì. Lâm Bác Thần lại đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, ra hiệu hắn không cần phải gấp, sau đó cúi đầu nhìn xuống Lâm Phượng Dực, nói, vì cái gì? Lâm Phượng Dực cười phảng phất là nước mắt đều muốn lưu lại, nói, rất đơn giản, bởi vì ta xoài à, mà ngươi, chẳng qua là một cái mang theo mặt nạ nhận không ra người xỉu quỷ, ta đoán không lầm đi, ha ha ha. Xỉu quỷ. Lâm Bác Thần không khỏi bật cười. Hắn từ khi xuyên qua chiếm cứ tấm này tối ra về sau, còn là lần đầu tiên có người nói mình như vậy. Thật sự là ngu xuẩn a. Ngươi có thể nói tinh thần của ta cùng tư tưởng xấu xí. Nhưng ngươi nói ta nhan trị. Lâm Bác Thần đưa tay, chậm rãi vươn hướng mặt nạ. Không, không cần. Thanh Lôi vội vàng ngăn lại, nói, không cần mắc mưu của hắn, hắn đang cố ý kích ngươi, lộ ra chân diện mục, hắn sẽ nhớ kỹ ngươi, sau đó tiến hành trả thù. Hắn là cái không có điểm mấu chốt tên điên. Đây chỉ là lý do một trong. Một nguyên nhân khác là, Thanh Lôi nhớ kỹ Lâm Bắc Thần nói qua, diện mạo của hắn là bị hủy dung, đặc biệt xấu. Nàng lo lắng Lâm Bắc Thần dưới cơn nóng giận cởi mặt nạ xuống, ngược lại bị Lâm Phượng Dực ngôn ngữ kích thích nổi giận phát cuồng. Nàng thật sâu biết, Lâm Phượng Dực chính là có ác độc như vậy. Lâm Bắc Thần nhìn về phía nàng. Ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì một mực đều mang mặt nạ sao? Lâm Bắc Thần đôi mắt bên trong, đều là đùa ác được như ý ý cười, chậm rãi nói, vậy ngươi xem tốt. Nói, đồng nhiên bóc mặt nạ. Thanh Lôi vô ý thức nhìn sang. Nháy mắt sau đó, phảng phất như là có một đạo sáng chói chói mắt, trên thế giới xinh đẹp nhất ánh sáng, lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, sáng rõ nàng cơ hồ muốn mắt mở không ra. Trước mắt xuất hiện khuôn mặt. Một trương anh tuấn đến dùng. Bất luận cái gì hình dung Mỹ nam tử từ ngữ đi hình dung hắn đều sẽ hiện ra tục không chịu được mặt. Hắn là tuấn Mỹ như vậy. Như thế khí khái hào hùng bừng bừng. Đến mức khi nhìn đến cái này một trương liền trong nháy mắt, Thanh Lôi thậm chí cũng có chút cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Sau đó nàng đột nhiên lại nghĩ tới, bản thân vậy mà cùng dạng này một cái nam tử thân thể của hắn, cũng tốt không tì vết chút nào, tại ngủ tầng phòng khách phòng xếp bên trong kịch liệt thời điểm chiến đấu, nàng còn từng nghĩ tới, cái này nam nhân lại có hoàn mỹ như vậy thân thể. Vô số đạo ý niệm, điên cuồng đụng chạm lấy tiểu thiếu phụ thần kinh não. Đến mức nàng triệt để ngẩn người tại chỗ. Mà đồng dạng đờ đẫn, còn có Lâm Phượng Dực. Khi nhìn đến Lâm Bắc Thần mặt đệ nhất trong nháy mắt, Lâm Phượng Dực liền cảm thấy ánh mắt của mình sắp bị lóe mù. Một loại hắn chưa hề cảm thụ qua, có thể xưng là tự ti mặc cảm giác, giống như là buộc phát lũ ống, trong nháy mắt liền đem cả người hắn không chút lưu tình chiếm đoạt. Trên đời lại có như thế tuyệt sắc mỹ nam tử. Hắn khó có thể tin. Trước mắt thiếu niên này, so với hắn tuổi trẻ, so với hắn thực lực mạnh, càng quan trọng hơn là so với hắn tuấn mỹ ngàn vạn lần. Mà lại loại này tuấn mỹ, cũng không phải là âm nhu vẻ đẹp, mà là một loại tràn đầy dương cương anh khí giống được vẻ đẹp. Ha ha! Lâm Bác Thần một mặt xem thường khinh miệt cùng khinh thường, nhìn xuống nói, trên thế giới này, dám cùng ta so nhan trị người, còn không có sinh ra đây ngươi cái này người quái gì, ngươi còn có cái gì đáng giá trăng bước, cũng lấy ra đi. Ta! Lâm Phượng rực cổ họng ngọt ngọt, cơ hồ há mồm phun ra một đạo máu tươi. Là ta thua rồi. Hắn mặt xám như cho, lẩm bẩm. Lâm Bác Thần thu hồi chân của mình. Bành! Một cước đem Lâm Phượng Dực nâng bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên tường đá. Hôm nay là Thanh Lôi không nguyện ý giết ngươi, mang theo chó của ngươi, cút đi. Lâm Bác Thần phách lối mà nói, về sau đừng lại xuất hiện, nếu không, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần lăn. Lâm Phượng Dực đứng lên, mặt mũi tràn đầy là máu tươi, đầy mắt là hoán độc, hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Bác Thần. Sau đó liền một câu hình thức cũng không có dám nói, liền mang theo còn lại hai cái thần chiến sĩ, xám xịt đi. Lâm Bác Thần nhìn xem ba người này bóng lưng, lạnh lùng cười cười. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Thanh Lôi, lại đưa tay tới một cái sờ đầu giết, nói, đây chính là con gái của ngươi sao. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa nha. Lúc này, Tiểu An An cũng đúng lúc ngửa đầu nhìn xem Lâm Bác Thần. Đối với Mỹ lệ sự vật thân cận, là tất cả sinh vật điểm giống nhau. Nhất là Lâm Bắc Thần cái này mỹ nhân, còn giúp mâu thân đuổi đi mấy cái kia hung thần ác sát ra hỏa, Tiểu An An tò mò ngẩng đầu, cùng Lâm Bắc Thần đối mặt, hắc bạch rõ ràng trong mắt to, toát ra hiếu kỳ cùng thân cận chi ý. Vâng, nàng gọi An An. Thanh Lôi có chút chân tay luôn cuống, đem nữ nhi kéo đến trước người. An An, cả một đời bình an sao. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, nói, An An, đến nhường thúc thúc ôm một cái. An An hơi do dự. Sau đó tựa như là con mèo nhỏ, ô một tiếng, liền nhào tới Lâm Bắc Thần trong ngực. Thúc thúc tốt. Nàng ôm Lâm Bắc Thần cổ, giòn tan nói. Lâm Bắc Thần ha ha cười lên, ôm tiểu cô nương, nói, An An à, là cái tên rất hay, mẹ ngươi hy vọng ngươi cả một đời cũng bình an nhường thúc thúc đến bảo hộ ngươi, có được hay không? An An muốn cùng mẫu thân cùng nhau. An An gầy gò tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, giòn tan nói. Ha ha. Vậy thúc thúc liền bảo hộ ngươi cùng mẫu thân, có được hay không? Lâm Bác Thần đổi cái thuyết pháp. Được. Tiểu An An thống khoái mà đáp ứng. Thanh Lôi ở một bên, nhìn xem nữ nhi cùng Lâm Bác Thần vui vẻ hòa thuận đối thoại, phảng phất là mộng cảnh, trong lúc nhất thời, không khỏi ngây dại. Ngoài nó, mẹ nó, mẹ nó. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lâm Phượng Dực không ngừng mà mắng. Đời này của hắn, danh nhất về nhìn mặt mà nói chuyện mượn gió bẻ măng, chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà hơi kém chết tại ngày trước bị chồng ruồng bỏ nhân tình trong tay. Nhất là trong thức hải, không ngừng mà hiện ra thanh lôi dung mạo thần thái, càng phát ra cảm thấy cái này bị chồng ruồng bỏ, quả thực là xinh đẹp không gì sánh được. Cùng hắn 3 năm này nhiều thời gian bên trong chinh phục kia từng cái gọi là phu nhân danh viện so sánh, đơn giản cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Trước kia tại sao không có phát hiện? Hắn có chút hối hận. Lúc trước không nên trực tiếp đem thanh lôi mẹ con vứt bỏ. Tối thiểu giữ ở bên người, lừa gạt lấy xem như tình nhân, cũng là lựa chọn tốt. Hiện tại, xinh đẹp như vậy kinh người nữ tử, lại trở thành người khác độc chiếm không thể chịu đựng được a. Cái kia đang chết tiểu tạp chủng, còn như vậy anh Tuấn. Chờ ta trở về, triệu tập trong thần điện cao thủ, có là biện pháp, đem cái này cậu tạp chủng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại nhân, lần này không có cướp được tiểu nha đầu kia, chúng ta trở về, không có biện pháp giao nộp. Một tên thị vệ thần chiến sĩ nhịn không được mở miệng nói. Bọn hắn lần này rất nhiệm vụ chủ yếu, là đem cái kia gọi là An An tiểu cô nương đoạt lại đi, nghe nói là phía trên có tác dụng trọng yếu. Mắt thấy muốn tay, ai biết nửa đường giết ra tới một cái ý niệm như vậy tuấn mỹ nhưng lại cường đại như thế đối thủ. Suy nghĩ một chút, thật là để cho người ta rất không cam lòng a. Thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, trên thế giới này tại sao có thể có như thế bị thượng thiên lọt mắt xanh ra hỏa. Cái này căn bản là phạm quy tốt ta. Không sao, rõ ràng không được, chúng ta liền đến tối, ta cũng không tin, tiện nhân kia cùng tiểu tạp chủng, sẽ thời thời khắc khắc cũng đi theo tiểu nha đầu bên người. Lâm Phượng Dược gầm ngon nói, lời con chưa dứt. Hắn phát hiện hai cái hộ vệ thần chiến sĩ, dùng quỷ dị ánh mắt, nhìn xem chính mình. Các ngươi, hai chữ vừa ra khỏi miệng, chính Lâm Phượng Dược cũng cảm thấy không đúng. Bởi vì trong tầm mắt, đột nhiên thêm ra tới một vòng đỏ tươi. Kia là, hỏa diễm nhan sắc. Nháy mắt sau đó, theo miệng của hắn, mũi, con mắt, lỗ tai chờ chỗ điên cuồng mà bước lên nhiều đám đỏ ngọn lửa màu đỏ. A, Lâm Phượng Dực lưu trên thế giới này cái cuối cùng thanh âm, là không hoàn chỉnh tiêu thảm. Sau đó cả người hắn, tính cả trên thân có thể hết thảy, cũng hóa thành cho bụi, biến mất sạch sẽ, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Hai cái thần chiến sĩ thị vệ lưng phát lạnh. Là hắn. Nhất định là hắn. Nghĩ đến Lâm Bắc Thần lấy hỏa diễm kinh cức giết chết hai người đồng bạn hình ảnh. Bọn hắn kịp phản ứng, nhất định là cái kia tuấn mỹ vô song nam nhân, tại Lâm đại nhân thể nội, lưu lại chuẩn bị ở sau. Thật là đáng sợ. Nhanh, trở về báo cáo a. Không. Hai tiếng mơ hồ không rõ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nháy mắt sau đó, đỏ ngọn lửa màu đỏ lấp lóe. Tại chỗ nhiều một vệt hắc sắc. Hai cái này thần chiến sĩ cũng theo đó hóa thành khói xanh, tính cả trên người hết thảy, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Đúng vậy a. Lâm Bắc Thần cũng không phải người tốt lành gì. Làm sao lại thật buông tha loại người này? Hắn chẳng qua là không muốn tại Thanh Lôi cùng Tiểu An An trước mặt, giết chết Lâm Phượng Dực mà thôi, nhất là cái sau, Lâm Phượng Dực chí ít vẫn là nàng sinh lý trên ý nghĩa phụ thân. Chương 1051, lại một cái to gan ý nghĩ. Thúc thúc ngươi đẹp quá. Thúc thúc ngươi thật sẽ bảo hộ ta cùng mẫu thân sao? Thúc thúc, đây là ta nuôi vẹt trứng thú vật, cho ngươi ăn. Thúc thúc ta cho ngươi hát cái bài hát có được hay không? Thúc thúc, cái này tượng bùn tặng cho ngươi. Tiểu An An đối Lâm Bắc Thần có không hề tầm thường thân cận, ở sân trường bên trong, không ngừng mà lộ ra được bản thân tài nghệ, xuất ra một chút bản thân chân tàng lễ vật, thật giống như là muốn đem bản thân đồ tốt nhất, cũng đưa cho Lâm Bắc Thần. Đây là một cái từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, lại khiếm khuyết cảm giác cả an toàn nữ đồng. Nàng mặc dù ngây thơ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được, hôm nay nếu không phải Lâm Bắc Thần xuất hiện, bản thân cùng mẫu thân liền sẽ gặp được phi thường hỏng bét sự tình. Cho nên bản năng lấy lòng Lâm Bắc Thần. Tại nàng đơn thuần trong quan niệm, chỉ cần đem bản thân đồ tốt nhất, đưa cho Lâm Bắc Thần, liền có thể nhường cái này xinh đẹp thúc thúc vui vẻ, hắn liền sẽ nguyện ý lưu tại bản thân cùng mẫu thân bên người. Vẹt trứng thu vật là nàng trong ngày thường đối lập xa xỉ mỹ thực. Ca hát là nàng có thể nhất đem ra được, mỗi lần đều có thể nhường mẫu thân vui vẻ tài nghệ. Mà nàng thân thủ chế tạo pho tượng, là nàng hiện giai đoạn đủ khả năng có thể sáng tạo ra đồ tốt nhất. Cái này ba loại, nàng đều không kịp chờ đợi cho Lâm Bắc Thần biểu hiện ra. Lâm Bắc Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn ăn hết đun sôi vẹn trứng thú vật, nghe Tiểu An An hát bài hát, sau đó lại đưa nàng đưa tới mụ mụ nhỏ pho tượng cũng thu vào. Tiểu An An thật ngoan. Lâm Bắc Thần cười, nói, thúc thúc cũng dạy ngươi một ca khúc không vậy. Tốt a tốt nha. Tiểu An An nhảy cấn hoan hô, vỗ tay nhỏ. Cái kia ngươi nghe cho kỹ. Lâm Bắc Thần háng giọng một cái, hát lên, ở mẹn A trước một khỏa nho cây, A non A xanh nhạt mới vừa nảy mầm, ốc xin con cái kia nặng nghề sắc A. Từng bước hướng phía trước bò. Tiểu An An lập tức liền mãi thanh mãi khí theo sát hát lên. Mặc dù hoàn toàn không hiểu bài hát này ý tứ, nhưng nàng học hết sức chăm chú. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi ngồi ở một bên, nhìn xem một màn này, tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thúc thúc, thuốc xin là cái gì a? Tiểu An An học xong về sau, bắt đầu tò mò đặt câu hỏi. A, cái này. Lâm Bác Thần dừng một chút, nói, là ma huyên bên trong một loại ma thú, trên lưng có một khỏa thật to xác, chính là nhà của nó. Hắn miêu tả rất tỉ mỉ. Không biết vì cái gì, đối mặt tiểu gia hỏa này, Lâm Bác Thần hiện ra kiên nhẫn 10 phần. Thúc thúc, qua mấy ngày ngươi lại đến, ta sẽ vì ngươi cũng làm tốt một cái nhỏ pho tượng. Tiểu An An ngẩng lên cái đầu nhỏ, trong mắt lóe ra quan mang. Lâm Bác Thần mỉm cười, đưa tay sờ lên tiểu nha đầu đầu. Đúng lúc này, tiểu An An sắc mặt, đột nhiên tái nhợt, thân thể nho nhỏ run lên, đột nhiên liền không có dấu hiệu nào đã hôn mê. An An. Thanh Lôi xuống lại, bảo trụ nữ nhi. Lâm Bác Thần đưa tay, một mặt một bức. Tình huống gì a? Sờ đầu giết không phải thật sự giết a? Ta vừa rồi cái gì cũng không làm a? Hoa ngấn chứng bệnh phát tác. Thanh Lôi lấy ra một cái màu xanh biếc bụng lớn cái bình, từ bên trong đổ ra một giọt xanh biếc như quỳnh tương chất lỏng, nhỏ ở tiểu An An bờ môi bên trong, sau đó vận khí trợ giúp tiểu An An luyện hóa dược lực. Một lát sau, tiểu An An thân thể run rẩy mới dần dần biến mất. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ giống như là đắp bột mì, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Thanh Lôi mắt ân cẩn thận, gian nan cười cười, nói, mẫu thân, ta phải chết sao? Không nên nói lung tung. Thanh Lôi cố nén nước mắt, nói, An An sẽ khỏe mạnh, chỉ là ngươi những ngày này quá mệt mỏi mà thôi, mẫu thân đã đang giúp ngươi mua thuốc, chờ đến thần điện thuốc đến, cũng có thể trị hết ngươi mê muội triệu chứng. Mẫu thân, ta có chút mệt mỏi. Tiểu An An khỏe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta muốn ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ à, liền giúp thúc thúc làm tiểu pho tượng. Tốt, An An ngoan, nhanh ngủ đi. Tại Thanh Lôi nhẹ giọng chụp dỗ phía dưới, An An rất nhanh liền nặng nề thiếp đi. Nàng khí huyết sinh cơ tại sói mòn. Lâm Bác Thần bén nhạy đã nhận ra An An thân thể biến hóa, nói, là bởi vì hoa ngấn chứng bệnh sao. Lâm Bác Thần đối với hoa ngấn triệu chứng, cũng không phải là hiểu rất rõ. Thanh Lôi trong ngực ôm nữ nhi, khẽ gật đầu, đem hoa ngấn triệu chứng phát triển tiến trình, kỹ càng giải thích một lần, nói, 6 ngày trước, An An chỗ mi tâm hoa ngấn, mở cuối cùng một cánh hoa, bệnh của nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập hạ một giai đoạn, phải dùng độ tinh khiết cao hơn linh lung giải, khả năng miễn cưỡng áp chế. Chính là ngươi vừa rồi nhỏ vào miệng nàng bên trong. Lâm Bác Thần hỏi. Thanh Lôi cười khổ lắc đầu, nói, kia là sơ cấp độ tinh khiết linh lung giải, cái đối giai đoạn thứ nhất hoa ngấn chứng bệnh hữu hiệu, ta dùng hắn đến giải khẩn cấp mà thôi. Tại sao không đi mua sắm trung cấp độ tinh khiết linh lung giải? Lâm Bác Thần hỏi. Thanh Lôi sắc mặt tạm đạm, nói, quá mắc. Lâm Bác Thần có chút giật mình nói, lấy ngươi mấy ngày nay trích phần trăm thu nhập, đều không đủ sao. Thanh Lôi lắc đầu, nói, không đủ. Độ tinh khiết tăng lên một cấp, linh lung giải giá cả liền kéo lên gấp trăm lần, ta không nghĩ tới An An triệu chứng, lại đột nhiên phát tác tăng lên, cho nên không có chuẩn bị, mấy ngày nay ngay tại kiếm tiền, ai biết bị tên rác rưởi kia tìm tới cửa, còn muốn mang đi An An. Hắn tại sao muốn mang đi An An? Lâm Bác Thần tò mò nói. Thanh Lôi lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, tuyệt đối không có An cái gì hảo tâm, nếu như An An cũng không đủ giá trị, hắn là sẽ không tới liếc nhìn nàng một cái. Để cho ta nhìn xem. Lâm Bác Thần nói, đưa tay đặt tại An An cái chán. Cẩn thận cảm ứng một lát. Hoa ngân chứng bệnh, chủ yếu là hấp thu bệnh nhân khí huyết cùng sinh cơ sao. Hắn tất cả suy nghĩ nhiều mà hỏi thăm. Thanh Lôi gật gật đầu, là như vậy, phát triển đến cuối cùng, bệnh nhân thể nội sinh mệnh lực hoàn toàn trôi qua, khí huyết khô kiệt, bản nguyên khô cạn, thời điểm chết, tựa như là thây khô đồng dạng. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, nàng đối cái bệnh này, có chuyên môn nghiên cứu cùng giải. Lâm Bác Thần ánh mắt rơi vào tiểu An An cái chán. Một đóa nhàn nhạt màu hồng đóa hoa, tựa như là ưu tú nhất hình xăm sư thứ đi lên tác phẩm nghệ thuật, nhìn mỹ lệ mà mị hoặc, ai có thể tin tưởng cái này lại là thần giới bệnh bất trị hoa ngấn tử vong đếm ngược biểu tượng đâu. Cái kia bình linh lung giải cho ta xem một chút. Lâm Bác Thần đưa tay, theo Thanh Lôi trong tay, cầm qua màu xanh biếc bụng lớn bình, nhỏ ra một giọt chất lỏng màu bích lục, cẩn thận quan sát, cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ẩn chứa rất nồng nặc sinh mệnh chi lực. Tựa hồ có chút quen thuộc, tựa như là thúy quả chất lỏng cảm giác, coi như không phải thúy nước trái cây dịch, nhưng cũng tuyệt đối là cùng thúy nước trái cây dịch, dùng để bổ sung sinh mệnh lực, một loại nào đó thần dược. Không đúng, cái này thuốc, căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, mặc dù hắn có thể tăng cường cùng bổ sung tính mạng của bệnh nhân lực, nhưng thủy chung không cách nào đem hoa ngấn chi lực phòng chống loại trừ phi là cả đời uống thuốc. Đây đã là hiện nay trên thị trường hữu hiệu nhất thần dược. Thanh Lôi nói, ngoại trừ cái này linh lung giải bên ngoài, không có cái khác bất kỳ thuốc có thể trì hoãn hoa ngấn quá trình mắc bệnh. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên liền có chút buồn bực. Đi tới thần giới về sau, ngũ hành tiên thiên huyền khí bị gắt gao áp chế ở thể nội không cách nào động đậy, bằng không mà nói, bản thân tiên thiên thủy hệ huyền khí thủy liệu thuật, đúng lúc là có thể gia tăng sinh mệnh lực chiến kỹ, hoàn toàn có thể thay thế linh lung giải. Nói như vậy, căn bản không cần tại ma huyền bên trong chém chém giết giết. Trực tiếp tại đại hoang bên trong tòa thần thành, khai một cái y quán, chiêu 10 cái mỹ mạo nữ y sư hầu hạ, sau đó chuyên trị hoa ngấn bệnh nan y, trực tiếp điên cuồng khai sữa, chẳng phải là có thể nằm kiếm tiền, gom góp đủ 1 tỷ, không có quá đại nạn độ A. Ngươi thử một chút vật này. Lâm Bác Thần theo bài đủ vong bàn bên trong, lấy ra một khỏa thúy quả, nói, hắn cũng có thể gia tăng người dùng sinh mệnh lực, có lẽ đối với an an bệnh có trợ giúp. Đây là Thanh Lôi chưa từng gặp qua thúy quả, rất là tò mò. Nhưng rất nhanh, loại này hiếu kỳ, liền chuyển biến trở thành cuồng hỉ. Bởi vì là nàng đem thúy quả thịt quả, độ một chút đưa vào an an trong miệng không lâu về sau, trong mê ngủ tiểu gia hỏa liền chậm rãi mở mắt, vô ý thức ngáp một cái. Mẫu thân, ta ngủ thời gian rất lâu sao? Nàng nâng lên gầy keo tay nhỏ, sờ lên Thanh Lôi gương mặt, nói, lần này, ngủ ngon dễ chịu nha. Hữu hiệu. Lâm Bác Thần cùng Thanh Lôi hai người đối mặt, ánh mắt bên trong đều mang cuồng hỉ. Đến, an an ngoan. Lâm Bác Thần đem còn lại thúy quả quả thịt, bày ở tiểu an an trước mặt, nói, thúc thúc chuẩn bị cho ngươi hoa quả, trước tiên đem hắn ăn, sau đó lại đi cho thúc thúc làm tiểu pho tượng có được hay không. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu an an nhìn tinh thần rất không tệ, cẩn thận từng ly từng tí cầm qua thúy quả, bản thân gặm một cái, lại nâng hướng Thanh Lôi, nói, ăn ngon, mâu thân cũng ăn. Thanh Lôi vừa muốn cự tuyệt, Lâm Bác Thần nói thẳng, ngươi cũng chậm một chút mà đi, có thể làm đẹp dưỡng nhan đâu, loại trái này, ta bên này còn có rất nhiều. Tiểu thiếu phụ cái này mới nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Đã ăn xong thúy quả tiểu an an, trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng biết, đây là bởi vì sinh mệnh lực của nàng và khí huyết, đạt được nguồn bổ sung dồi dào, cho nên cả người cảm giác sẽ dễ chịu thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nhưng vẫn như cũng là trị ngọn không trị gốc. Đợi đến bổ sung khí huyết cùng sinh mệnh lực, bị hoa ngấn toàn bộ ép về sau, tiểu an an trạng thái, liền sẽ lại lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Bất quá, nhường Lâm Bắc Thần lâm vào suy nghĩ, là một cái vấn đề khác. Tại sao cái kia linh lung giải thành phần, cùng thúy quả tương tự như vậy? Theo lý mà nói, thần giới dùng để bổ sung khí huyết cùng sinh mệnh lực thần thảo, dược vật cùng thần thuật, sẽ có không ít. Tại sao cái này hoa ngấn chứng bệnh, lại vẫn cứ chỉ có linh lung giải có thể trì hoãn, hắn biện pháp đều không được đâu. Hiện tại chứng minh thúy quả cũng có thể. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nhìn xem tại vừa bắt đầu chuẩn bị cơm tối Thanh Lôi. Nhìn nhìn lại trong sân nghiêm túc mà chuẩn bị làm tượng bùn pho tượng tiểu An An, Lâm Bác Thần trong lòng kế hoạch bắt đầu dần dần hoàn thiện. Nếu quả như thật có thể làm thành, vậy chẳng những có thể trị hết An An bệnh, lại cái này mẹ con hai người tương lai sinh kế, liền có biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Chương 1052, có muốn hay không làm cửa hàng trưởng? Thay cái chỗ ở đi. Lâm Bác Thần nhìn về phía Thanh Lôi, nói, trung nhị khu vẫn là quá trung nhị quá loạn. Thanh Lôi cúi đầu xuống, nói, ta nguyên bản chuẩn bị đem đến hạ ba khu, tích lũy tiền cho An An mua thuốc. Vì mua cao hơn độ tinh khiết linh lung giải, nàng sắp liền tòa này trung nhị khu nhà nhỏ viện tiền thuê cũng chi không trả nổi. Lâm Bác Thần nhìn xem trong sân đang chuyên tâm toàn ý làm pho tượng tiểu An An, ôn nhu nói, không cần sợ, có ta. Thanh Lôi hốc mắt đỏ lên. Mắt thấy nữ nhi không chú ý, tiến đến Lâm Bác Thần gương mặt một bên, dâng lên nhiệt tình mùi thơm. Lâm Bác Thần không khách khí chút nào duỗi ra thiếu Lâm Bắt Long chào thủ. Dùng sức nhéo nhéo. Tiểu thiếu phụ êm ái hừ một tiếng, mị nhãn như tơ mà nói, hiện tại không được, An An tại đâu? Lâm Bác Thần cười cười, thu tay lại, nói, vậy có phải hay không An An không còn thời điểm, liền có thể đâu? Tiểu thiếu phụ mắc cỡ đỏ mặt, tiếng như mũi vo ve ân một tiếng. Hương Diễm tiểu tiết tấu qua đi, Lâm Bác Thần lại nói, chuyện kế tiếp, để cho ta tới an bài đi. Tiểu nam nhân ngươi muốn an bài thế nào đâu? Tiểu thiếu phụ ánh mắt tươi đẹp mà hỏi thăm. Lâm Bác Thần cười cười, nói, mang hai mẹ con nhà ngươi đi trên một khu. Thanh Lôi trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai tiểu nam nhân là trên một khu quý nhân sao. Trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là có chút do dự. Bởi vì cứ như vậy, giống như là mình bị tiểu nam nhân bao. Ôi, cảm giác giống như là trần trụi nhục thể giao dịch. Trong lòng của nàng, kỳ thật đối Lâm Bắc Thần đã có tình cảm. Nữ nhân nào không thích cùng người trong lòng của mình ở giữa, càng thêm thuần túy một điểm đâu. Nhưng là, vì An An. Nữ nhi chính là nàng mệnh mạch. Chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục ở chỗ này, chỉ cần ăn ăn thuốc có thể tiếp tục, thụ một chút khổ cũng có thể. Tiểu thiếu phụ cẩn thận từng ly từng tí chọn lọc từ ngữ, sợ cự tuyệt quá kiên quyết, trêu đến Lâm Bắc Thần không cao hứng. Lâm Bắc Thần sờ lên mái tóc của nàng, ôn nhu nói, nơi này quá mờ tối, suốt ngày, chỉ có như vậy thời gian nửa nén hương, nhường Tiểu An An một người sinh hoạt ở chỗ này, không có bằng hữu, không ánh sáng rõ ràng, một người cô độc khóa trong sân, sẽ rất kiềm chế, đối đứa bé tâm lý khỏe mạnh không tốt. Tiểu thiếu phụ vẫn có chút do dự. Lâm Bắc Thần lại nói, mỗi người chỉ có một lần tuổi thơ, khó nói ngươi không muốn Tiểu An An tuổi thơ bên trong tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ sao. Húng chi trên một khu phòng cho thuê phí tổn, ta chỉ là cho ngươi mượn, ngươi sớm tối đều muốn trả lại cho ta nha. Tiểu thiếu phụ a một tiếng, trong nháy mắt mặt vừa đỏ giống như là quả táo chín, sớm tối đều muốn. Buổi sáng không được, còn muốn đi đi làm, ngươi quá lợi hại, ta sợ chịu không được. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Tốt ngươi cái này nho nhỏ thiếu phụ, ngươi không thích hợp. Vậy mà tại lái xe, ta trương này anh tuấn mặt, cũng bị lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe. Hắn che cái chán, thở dài nói, ngươi cái này nhỏ ô bà, nghĩ đi nơi nào, không phải loại kia còn. Tiểu thiếu phụ bụng mặt không nói lời nào. Lâm Bắc Thần xoa xoa cái chán hát tuyến, tiếp tục giải thích nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái mới làm việc cơ hội, chỉ cần ngươi làm thật tốt, nhất định có thể kiếm tiền phát đại tài, đến lúc đó, hoàn toàn có năng lực trả nổi tiền của ta. Công việc gì cơ hội? Tiểu thiếu phụ theo khe hở bên trong lộ ra nửa gương mặt, ngẩng bạch ngọc đồng dạng mặt trứng ngỗng, một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Bắc Thần xuất ra bản thân kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, bắt đầu mân mê bắt đầu. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Có hứng thú hay không làm cửa hàng trưởng? Hắn ngẩng đầu hỏi. A. Tiểu thiếu phụ thanh lôi khẽ giật mình. Là Ma Huyên tầng thứ 4 ma nguyên trai cửa hàng trưởng nha. Lâm Bắc Thần một mặt cười đắc ý. Ngươi nói là tầng thứ 4 ma nguyên trai ở lại điện đại trưởng quỹ sao? Thanh lôi kịp phản ứng, càng thêm chấn kinh, nói, thế nhưng là cái tứ gia hán, không cần phải để ý đến đầu kia heo mập. Lâm Bắc Thần nói, chủ yếu là ngươi có hứng thú hay không làm. Ta là đề nghị ngươi tiếp nhận, dù sao ngươi đối Ma Huyên tầng thứ 4 trạm trung chuyển quen thuộc, nhân mạch cùng kinh nghiệm cũng đầy đủ, nếu như đi tầng thứ 5, thu nhập cũng có thể là cao hơn, nhưng hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tiểu thiếu phụ thanh lôi kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng lại thế nào nghe không hiểu, nhỏ nam nhân đã giúp nàng giải quyết hết thảy. Chỉ cần nàng gật đầu, liền có thể trở thành Ma Huyên tầng thứ 4 trạm trung chuyển ma nguyên trai tối cao người phụ trách. Nàng không nghi ngờ tiểu nam nhân lời nói chân thực tính. Chỉ là, đây hết thảy tới quá đột ngột. Nếu như có thể trở thành Ma Huyên tầng thứ 4 ma nguyên trai ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ, cái kia nàng thu nhập cùng địa vị, đích thật là sẽ tăng vọt. Mà lại, nhiều năm tại tầng thứ 4 trạm trung chuyển kinh nghiệm làm việc, cũng đích thật là nhường nàng có lòng tin, có thể so cái tứ giã cái này lấy quyền mưu tư ra hỏa, làm càng tốt hơn. Ngươi không phản đối, vậy ta coi như ngươi đồng ý. Lâm Bắc Thần tại kỳ lân đời thứ 3 cực lớn tinh thể trên lại mân mê một chút, nói, buổi sáng ngày mai, chúng ta cùng đi tiếp quản ma nguyên trai, buổi tối hôm nay, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đi. Nói, hướng về phía tiểu thiếu phụ chớp mắt vài cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu thiếu phụ lập tức lại bưng kín mặt, nói, ngươi ngươi không phải nói. Không phải loại kia còn sao? Vì cái gì lại muốn? Lâm Bắc Thần chuyện đương nhiên nói, đúng vậy à, tiền vốn không cần như thế trả, nhưng là lợi tức nha, hắc hắc, liền rất là cần. Lúc này, trong sân bóp nhỏ tượng Bùn An An, quay đầu, thon gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, huyền diệu trong tay bán thành phẩm, cười giống như là một đóa nở rộ tiểu bạch hoa. Nàng không biết là, cuộc sống của mình, từ đây liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tốt biến hóa. Ma Huyên tầng thứ 4 trạm trung chuyển. Ma Nguyên trai trong hậu viện. Ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ cái tứ giã trong phòng ngủ. Một loại dâm. Mị khí tức trong không khí phiêu đãng. Cái tứ giã thỏa mãn tiếng thở dốc quanh quẩn. Đại nhân, thanh lôi rõ ràng cái mời nửa ngày nghỉ, lại đằng đắng một ngày cũng không có tới. Cái này rõ ràng là tìm được chỗ dựa, không đem đại nhân ngài để vào mắt ta. Tiểu tư nhiên theo trong chăn chỗ sâu một đôi trắng non tay trắng, lộ tại cái tứ giã trong cổ, nhân nhất mà nói, chúng ta đến nghĩ cái biện pháp, hảo hảo thu thập một chút cái này tiểu tiện nhân, không phải vậy, ngài dùng cái gì lập uy. Rộng rãi cái kiện, áp thực tình không tệ, đáng giá trăng cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc diễn cảm. Cái tứ giã thở hồng hộc, trên mặt thịt mỡ, khe danh bên trong, đều mang thỏa mãn biểu lộ. Hắn cười một tiếng, thịt mỡ loạn chiến, nói, ta đã quan sát 6-7 ngày, cái kia thần bí hắc giáp chiến sĩ cũng không lại trở về tìm cái này tiểu tiện nhân, chỉ sợ là đã chơi chán, đem cái này tiểu tiện nhân từ bỏ. Nói đến đây, hắn lại thở dốc vài tiếng. Vừa rồi vận động, thật sự là quá kịch liệt. Trong ngực cái này vưu vật, thật là phệ hồn tiêu xương, quá tao. Hơi kém bị không được. Ha ha, dù sao này loại nhân vật, không có chỗ ở cố định, chỉ là ngẫu nhiên đến bán hàng mà thôi. Như thế nào lại vì nàng một cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng một mực hạ mình tới đây tiểu tiện nhân không biết điều. Nếu là đi theo ta, chí ít có thể vẫn luôn chiếu cố nàng ngày mai. Ta liền muốn nhường nàng biết, đắc tội lao phu hạ chẳng. Cái tứ giã tiếp tục nói. A, đại nhân ngươi muốn khai trừ nàng sao? Tiểu tư nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói. Đương nhiên không. Cái tứ giã lắc đầu, nói, nếu là khai trừ, còn thế nào đùa bỡn nàng? Hắc hắc, lão phu muốn đem nàng lưu tại trong tiệm, chậm rãi bào chế, một ngày nào đó, nàng sẽ chủ động leo đến lão phu trên giường. Cái kia đến lúc đó, đại nhân không nên quên ta nha. Tiểu tư nhiên một bộ ăn dấm bộ dạng, mị thanh nói. Cái tứ giã tại bị mền gấm vô vô cái mông của nàng, hài lòng nói, yên tâm đi. Ngươi đoạn thời gian này biểu hiện rất không tệ, bắt đầu từ ngày mai, vay tím chủ quản vị trí, lại là của ngươi. Nhị sư huynh cái này cặn bã, lại cho ta làm ván giặt đồ cam. Chương 1052, Thịnh Ngai cầm thú. Đêm tối triệt để giáng lâm. Trong tiểu viện yên tĩnh trở lại. An An ăn một cái thúy quả, trạng thái tinh thần rất không tệ, chơi đùa đến rất khuya, mới mang theo nụ cười thỏa mãn, trong ngực ôm còn chưa chế tác hoàn thành nhỏ tượng bùn, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Mà một màn chi cách. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi nhịn được rất vất vả. Bỏ mặc có bao nhiêu tiêu hồn, nàng đều không dám phát ra âm thanh. Chỉ có thể hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu, cắn đồ lót của mình, đem miệng nhồi vào, trong cổ họng phát ra như có như không ngừ thanh âm, trọn vẹn hơn nửa đêm. Ngày thứ hai, Thanh Lôi mở choàng mắt. Người bên gối đã không tại. Trong tròng mắt của nàng trong nháy mắt đầy tràn bối rối, chợt lại từ từ chấn định lại. Thân thể cảm giác vẫn như cũ là trước nay chưa từng có mới tốt. Cả người tinh khí thần tựa như là đạt được to lớn tăng lên, so đạt được thần linh ban thưởng vinh quang chúc phúc còn thần thanh khí sảng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Thanh Lôi cảm thấy thể chất của mình đều chiếm được to lớn tăng lên, trong thân thể tràn đầy trước nay chưa từng có tân sinh lực lượng. Nghĩ đến đêm qua hoang đường, nàng dùng chăn mền bưng kín mặt. Tấm kia tuyệt mỹ, tràn ngập sứ chất quang trạch mặt trứng ngỗng bên trên, lập tức còn như mây lửa đồng dạng bỏ đầy ánh nắng chiều đỏ. An An, nàng thử kêu gọi, không có trả lời. Nàng vội vàng mặc quần áo tử tế. Phát hiện gian phòng cách vách bên trong, An An cũng không tại. Kinh hãi phía dưới, Thanh Lôi bước nhanh đi vào trong sân, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt trọng lại rào rạt ra hạnh phúc quang huy. Trung nhị khu tia nắng ban mai cũng không đặc biệt sáng tỏ. Trong sân cử dưới cây, tiểu An An cùng Lâm Bắc Thần tại cạnh bàn đá ngồi đối diện nhau, ngay tại vừa nói vừa cười ăn bữa sáng. Nhàn nhạt bữa sáng mùi thơm tràn ngập trong không khí. Loại này ấm áp hình ảnh, đặt ở trước kia là Thanh Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại trở thành hiện thực. Bất chi bất giác tiếu dung nổi lên hai gò má. Nàng đứng bình tĩnh, trong lúc nhất thời, đúng là không dám lên tiếng đi đánh vỡ dạng này duy mỹ mà mộng ảo hình ảnh. Trên một câu, áp thực tình không tệ, đáng giá trăng cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, họ phở lìn đọc diễn cảm. Mãi cho đến Lâm Bắc Thần hướng về phía nàng vây vây tay, nói, đến ăn điểm tâm, thần hoa lâu bánh ngọt, trích tinh chai canh thang, đều là ngươi thích nhất. Ngươi làm sao biết? Thanh Lôi tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện ra vẻ kinh ngạc. La ta nói cho thúc thúc. An An trước tiên tranh công. Thanh Lôi tại nữ nhi ngồi xuống bên người đến, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, cẩn thận quan sát nàng giữa mi tâm màu hồng cánh hoa, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, luôn cảm thấy thứ bảy mai cánh hoa, tựa như là phai nhạt rất nhiều. Một hồi đã ăn xong, liền đi ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, làm chức vị nộp tiếp nhận tục, sau đó lại đi trên một khu tìm trạch viện, tranh thủ nửa ngày bên trong. Đem mọi chuyện cần thiết cũng xong xuôi. Lâm Bác Thần nói, buổi chiều ta còn có một ít chuyện, muốn đi xử lý. Nếu không chờ ngươi xử lý xong sự tình rồi nói sau. Thanh Lôi khẽ mím môi đỏ bánh ngọt, Thanh Tú nhấm nuốt nuốt. Nàng động tác này, nhường Lâm Bác Thần lập tức thú huyết sôi trào, lại nghĩ tới đêm qua tiểu thiếu phụ cũng là như vậy trực tiếp nuốt xuống đi. Không cần. Hắn nói, hai mẹ con nhà ngươi là tối cao ưu tiên cấp. Dù sao nói vài lời lời tâm tình, lại sẽ không rơi lớp ra. Cho nên liền nhặt nữ sinh ưa thích nói đi. Tiểu thiếu phụ quả nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn. Từ trong ra ngoài tràn đầy lấy vui vẻ thần thái, cả người mặt mày tỏa sáng, tích cực cảm xúc ra chỉ phía dưới, nhan trị giống như lại tăng lên không ít. Một hồi, bữa sáng thời gian kết thúc. Mẫu thân, thúc thúc, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ các ngươi. Vừa ra đến trước cửa, tiểu An An mặc dù trong mắt tràn đầy hy vọng, nhưng lại vẫn là ngoan ngoãn cùng hai người chào hỏi, nói, An An sẽ rất ngoan. Ở nhà có thể chiếu cố tốt chính mình. Nhu thuận làm cho đau lòng người. Lâm Bác Thần ôm nàng vào lòng, nói, tại sao muốn ở nhà chờ? An An không muốn cùng mẫu thân cùng đi sao? Nghĩ, An An muốn. Tiểu gia hỏa lập tức hoan hô, thon gầy khuôn mặt nhỏ nhắn trên bắn ra kinh người vui vẻ, nhưng giống như là nghĩ đến cái gì, túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, An An sợ ảnh hưởng mẫu thân làm việc, hại mẫu thân lại bị mắng, mẫu thân thật vất vả mới tìm được việc làm, rất vất vả, An An không thể quấy nhiễu mụ mụ. Nói cuối cùng, thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Không cần lo lắng, lần này có thúc thúc làm chủ. Lâm Bác Thần lạch cạch một ngụm, tại tiểu gia hỏa trên trán hôn một cái, nói, An An hôm nay có thể đi theo thúc thúc cùng đi mẫu thân chỗ làm việc, xem thật kỹ một chút mẫu thân công tác thời điểm có bao nhiêu xinh đẹp mỹ lệ, có được hay không? Thật có thể chứ? Tiểu An An một mặt nhẹ cẫng, nhìn về phía Thanh Lôi. Thanh Lôi hốc mắt lấp lóe dùng sức chút gật đầu. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần đến cùng là an bài thế nào, nhưng nàng lựa chọn 100% tin tưởng, cũng không đi truy vấn ngọn nguồn. Một nhà ba người đi ra ngoài. Thời gian một nén nhang về sau. Ba người đi tới Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển đại sảnh. Vừa mới vừa hiện thân, liền có ba vị người mặc trường bào màu vàng nhạt người tới gần. Cầm đầu một vị, là trung đẳng vóc người trắng non mập mạp, nhìn hơn 30 tuổi, trên mặt cười ha hả, ngây thơ chân thành, giống như là cái người vật vô hại ông nhà giàu đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, cái này mập trắng nhãn tỉnh sáng lên, đi về phía trước tới, nói, kiếm lao đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tần lao ca. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ngươi vậy mà đích thân đến. Trắng non mập mạp một mặt nhiệt tình, cười ha hả nói, kiếm lao đệ thật vất vả mở kim khẩu cầu ta một lần, lao ca ca ta nhất định phải coi trọng, đương nhiên phải tự thân đi làm vị này chính là Thanh Lôi nữ sĩ đi, cùng kiếm lao đệ quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Bên cạnh Thanh Lôi, thì là đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng nhận biết cái này trắng nõn mập mạp trung nhân nhân. Là khoáng thạch chi chủ thần tộc bên trong, thân phận địa vị cực cao quyến tộc quý tộc, Ma Nguyên Trai chính là người này danh hạ sản nghiệp. Tổng quản chấp trưởng Ma Huyên tất cả Ma Nguyên Trai cửa hàng, tên là Tần Thụ. Tần Thụ là cái cực kỳ nổi danh loại người hung ác. Thời gian trước nghe nói là cái hoàn khố lang thang bại gia tử, phong lưu chuyện hoang đường không ít, có thần thành tịnh nhai cầm thú tôn hiệu. Về sau bởi vì gia tộc quan hệ, chấp trưởng Ma Nguyên Trai về sau, liền thu liễm rất nhiều, cũng đích thật là làm ra một ít thành tích. Thân là Ma Nguyên Trai nhiều năm lão công nhân Thanh Lôi, tự nhiên là nhận biết chính mình tầng cao nhất đại lão bản. Đây là nàng trong ngày thường chỉ có thể nhìn mà thèm cự đầu cấp nhân vật. Không, nói chính xác, liền nhìn cũng trông không đến. Không nghĩ tới hôm nay, lại. Mà là sớm liền ở chỗ này chờ đợi Lâm Bắc Thần, mà lại hai người xưng huynh gọi đệ bộ dạng, lại là rất quen thuộc bộ dạng. Dù là Thanh Lôi đã sớm đem Lâm Bắc Thần định vị là một thần tộc quyến tộc thế gia đại nhân vật, nhưng không có nghĩ đến, Lâm Bắc Thần phạm vi, vậy mà đã lẫn vào cao như vậy. Tần đại nhân. Thanh Lôi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng kinh hãi. Trước tiên kịp phản ứng, vội vàng đáp lại. Ha ha, gọi đại nhân liền khách khí, ta cùng kiếm lao đệ là kết bái chi giao hảo huynh đệ, ngốc già này mấy tuổi, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng lão ca ca là đủ. Tần Thụ một mặt hòa khí, tiếu dung sán lạ, không có chút nào giá đỡ, cùng trong đồn đãi danh tiếng xấu hoàn toàn khó mà đối đầu. Lâm Bác Thần cũng cười ha hả nói, về sau nhớ kỹ tần lão ca gương mặt này, có chuyện phiền toái tìm hắn. Đoạn thời gian trước, lúc trước hắn tại Ma Huyên tầng thứ 5, tầng thứ 6 bên trong săn giết vượt sâu ma thú, bởi vì có trí tuệ thức vật cùng thức thần hỏa cảnh chi lực gia trì, có thể nói là một đường chuyến, săn giết hiệu suất chi cao. Liền xem như những cái kia chuyên nghiệp mạo hiểm đoàn đội liền theo không kịp. Bởi vì săn giết được vượt sâu ma thú thật sự là quá nhiều, vốn là dung lượng còn thừa không nhiều bãi đủ vong bàn bên trong căn bản chứa không nổi, cho nên cách mỗi một ngày, liền đến trạm trung chuyển đi ra bán hàng. Hắn săn giết được vượt sâu ma thú, phẩm tướng bảo tồn hoàn chỉnh, đẳng cấp lại cao. Đều là cực kỳ hiếm có hung tàn sinh vật. Liên liên tầng thứ 5 bá chủ cấp vực sâu ma thú thi thiên mực kình, cùng tầng thứ 6 bá chủ cấp ma thú 16 cánh chết hết hống đều có thể dễ dàng lấy ra. Cho nên vừa có mặt, trực tiếp liền chấn động Ma Huyên trạm trung chuyển. Tất cả lớn mua sắm người chen chúc mà tới. Vì giành mua Lâm Bắc Thần hàng hóa, thậm chí xuất hiện ra tay đánh nhau hình ảnh. Chuyện này, kinh động tất cả đại thần hệ thu hàng cửa hàng cao tầng. Tính ngay cầm thú tần thụ cũng chính là ở thời điểm này, tự thân xuất mã. Chủ động đi lên kết giao, muốn cố định tiếp nhận Lâm Bắc Thần nguồn cung cấp, đặt thành lâu dài hợp tác. Có lẽ là bởi vì hai người đều là hoàn khố bại gia tử, lại là mới quen đã thân, có chút hợp ý, càng cho chuyện càng là hưng phấn. Cuối cùng tại Lâm Bắc Thần đề nghị phía dưới, trực tiếp cùng mở ruột, tám bái là nộp, trở thành khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Hai người ai nấy mang mục đích riêng, cho chuyện nồng nhiệt. Đây cũng là Lâm Bắc Thần hôm qua có dũng khí vỗ bộ ngực nói nhường Thanh Lôi trở thành tầng thứ tư Ma Huyên trạm trung chuyển Ma Nguyên Trai cửa hàng trưởng lo lắng chỗ. Vốn cho là Tần Thụ tùy tiện phái một người, là có thể giải quyết việc này. Không nghĩ tới cái này mập trắng, vậy mà đích thân đến. Thật sự chính là cam lòng dốc hết vốn liếng A. Tần Lao ca thật sự là quá nể tình. Tại bản thân nhỏ trước mặt nữ nhân, Lâm Bác Thần mặt mũi đạt được thỏa mãn, đối với tên mập mạp chết bầm này, giác quan càng tốt hơn. Ha ha, đệ đệ chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Tần Thụ vỗ bộ ngực, nói, hôm nay, Lao ca ta nhất định đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Nhất định muốn biện pháp mượn hơi được cái này tiểu bạch kiểm. Hắn săn giết vượt sâu ma thú tốc độ cùng thành quả thật sự là quá kinh người. Nếu như có thể đạt thành lâu dài chiến lược hợp tác, vậy ta ma nguyên trai tuyệt đối có thể nhảy lên đưa thân đến toàn bộ ma huyền tứ đại tụ hàng cự đầu một trong. Hai người tất cả có chủ tâm nghĩ, không ngừng mà lẫn nhau lấy lòng. Không muốn mặt không cần tiền buồn nôn điên cuồng đập tới. Còn kém tay cầm tay. Mấy người cùng một chỗ hướng phía tầng thứ tư ma nguyên trai đi đến. Chương 1053, cặn bã nam đi chết đi. Nơi này chính là mẫu thân chỗ làm việc sao. Tiểu An An tại thanh lôi trong ngực, mở to hai mắt nhìn, hướng phía tứ phía quan sát. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ nhất trí cũng tại nho nhỏ trong sân sinh hoạt tan an, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đèn đuốc sáng trưng, do người như dệt náo nhiệt chẳng diện, trong đôi mắt thật to viết đầy kinh ngạc cùng quan sát. Ngay từ đầu, nàng còn nhút nhát không dám mở miệng. Về sau bởi vì có Lâm Bắc Thần ở bên người, thời gian dần qua gan lớn, mới ôm thanh lôi cổ, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi. Một bộ sợ quấy rầy bên cạnh những người khác bộ dạng. Thanh lôi trong lòng có chút khó chịu. Nữ nhi biểu hiện như vậy, nhưng nàng nghĩ lại bản thân trước đó có phải hay không cái cân nhắc đến chữa bệnh cùng sinh hoạt, giống như là Lâm Bắc Thần nói như vậy, sơ sót đối nàng tâm lý phương diện chiếu cố. Đảo mắt đến ma nguyên trai trước. Tầng thứ tư ma huyền trạm trung chuyển, là khoáng thạch chi chủ thần hệ sân nhà. Ma nguyên trai chiếm diện tích lớn, vị trí thật tốt. Thật xinh đẹp căn phòng lớn. Tiểu An An nhìn thấy ma nguyên trai, trong mắt toát ra vui vẻ quan mang. Tiểu hài tử nhìn thấy sự vật tốt đẹp, tiểu gì cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Tựa như là Tiểu An An lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Bắc Thần mặt lúc đồng dạng. Ma nguyên trai cửa chính. Do người xuất nhập như dệt. Mà sáng sớm liền không kịp chờ đợi chờ ở cửa chính tiểu tư nhiên, đang khổ cực chờ đợi sau nửa canh giờ, rốt cục đạt được nàng muốn. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được thanh lôi. Nàng trực tiếp không để ý đến thanh lôi bên người những người khác, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cố ý lớn tiếng nói, thanh lôi chủ quản, người rốt cục trở về, ha ha, che trưởng quý tại chờ người đấy. Thanh âm cực lớn, vì chính là làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Quả nhiên, cái tứ giã trong nháy mắt liền bị triệu hoán đi ra. Kinh nghiệm của hắn, liền muốn so tiểu tư nhiên phong phú một chút. Đầu tiên là nghi hoặc nhìn lướt qua thanh lôi bên người bốn người. Người mặc bạch sắc nhẹ giáp da, mang theo mặt nạ Lâm Bắc Thần hắn không biết, nhưng phổ thông bằng da cùng chế tác, đơn điệu kiểu dáng xem xét liền không đáng tiền. Hẳn là một cái không quan trọng gì mạo hiểm giả. Mặt khác ba cái người mặc màu vàng áo choàng mũ túi che mặt người, tựa hồ cũng không phải đại nhân vật gì. Không có uy hiếp. Cái tứ giã trong nháy mắt làm ra tất cả phán đoán. Thanh lôi, ngươi hôm qua thợ mỏ nửa ngày, hôm nay còn đến muộn. Cái tứ giã sắc mặt tâm trầm, nói, hiện tại còn mang theo đứa bé đến trong tiệm. Ngươi đến cùng có hay không đem ma nguyên trai, ta đây ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ để vào mắt. Đại nhân, ta hôm qua. Thanh lôi vô ý thức muốn giải thích. Không cần nói. Cái tứ giã khoát tay trực tiếp đánh gãy nàng. Lúc này, hắn là sẽ không cho thanh lôi bất luận cái gì cơ hội giải thích. Hắn cười lạnh nói, ta hiện tại chính thức tuyên bố, ngươi nghiêm trọng trái với cửa hàng quy, từ giờ trở đi, giải trừ ngươi váy tím mua sắm chủ quản chức vị, một lần nữa xuống chức là trắng váy mua sắm, mà lại mỗi ngày mua sắm ngạch. Nhất định phải đạt tới 10 vạn điểm cống hiến, bằng không mà nói, khấu trừ toàn bộ lương tạm. Đây chính là cố ý gây khó khăn. Mỗi ngày 10 vạn điểm cống hiến, đừng nói là một cái váy trắng mua sắm, liền xem như 10 cái váy tím thâm niên mua sắm, cộng lại cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cái tứ gia biết rõ thanh lôi nữ nhi được hoa ngân chứng bệnh, hoàn toàn liền trông cậy vào mỗi tháng tiền lương thu nhập đến mua thuốc. Làm nên mới cố ý định ra một cái không có khả năng hoàn thành mua sắm lệch. Chính là muốn triệt để cắt đứt thanh lôi tất cả hy vọng. Cái tứ giã đã mất đi lại mèo vờn chuột hứng thú, chính là muốn tại trong thời gian ngắn nhất, triệt để đánh tan ý chí của nàng, không để cho nàng đến không tuyển chọn trầm luân, hướng mình thần phục. Cái phương án này, đã sớm tại cái tứ giã trong lòng chế định tốt. Ha ha, thanh lôi chủ quản. Tiểu tư nhiên trong lòng cũng hỉ, không mất cơ hội cơ bỏ đá xuống giếng, ra vẻ khoa trương nói, à, không, hẳn là váy trắng thanh lôi, hiện tại nhanh đi đổi việc phục đi, ngươi bây giờ tựa hồ một lần nữa lại trở thành thuộc hạ của ta đâu. Hi hi, hôm nay đi làm trễ thời gian một nén nhang, nhưng 10 vạn mua sắm lệch, có thể một chút cũng không thể thiếu nha. Thanh lôi liền không nói. Hai người này rõ ràng chính là cố ý tại làm khó dễ nàng. Nói lại nhiều, đều không dùng. Lâm Bác Thần ánh mắt tại cái tứ gia cùng tiểu tư nhiên trên mặt vừa đi vừa về dò xét, không khỏi cười nói, một đôi cậu nam nữ, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, lần trước buông tha các người, lần này lại còn dám vì khó ta người, xem ra là thật quấn không thể nào các ngươi. Cái tứ gia lông mày hơi nhíu. Thanh âm này rất quen thuộc, ký ức khắc sâu. Là ngươi. Hắn lập tức liền nhận ra Lâm Bác Thần. Chính là 7 ngày lúc trước cái áo đen hắc giáp hắc diện cố quý khách. Trách không được thanh lôi tiện nhân này, hôm qua có dũng khí bỏ bê công việc thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới nguyên lai là đi bồi. Ngủ thật là đáng chết ta. Nguyên lai là vị khách nhân này. Cái tứ giã cũng sớm đã quyết định, lần này tuyệt đối không thể lại cho cái này cái gọi là quý khách mặt mũi. Cùng trong tiệm công trạng so sánh, vẫn là sớm một chút ngủ đến thanh lôi hơi trọng yếu hơn. Đây là chúng ta ma nguyên trai trong tiệm quý củ, xin ngươi đừng tùy tiện nhúng tay. Nhúng tay, cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Cái tứ giã ở trong lòng, đã đợi lấy Lâm Bắc Thần lại lần nữa ra tay, bị bản thân không chút lưu tình sặc trở về sảng khoái trang diện. Nhưng là Lâm Bắc Thần cũng không lại nói cái gì, mà là nhìn một chút bên người một vị mập mạp trường bào màu vàng thân ảnh. Ta làm sao không biết, ma nguyên trai còn có quy củ như vậy. Trường bào màu vàng thân ảnh chậm rãi để lộ gắn vào trên mặt mũ túi, lộ ra một trường trắng tinh mượt mà phổ thông mặt, chậm rãi tiến lên mấy bước, thản nhiên nói, xin nghỉ một lần. Trực tiếp theo váy tím chủ quản xuống làm váy trắng mua sắm. Đây là các ngươi tầng thứ tư ma huyền chi nhánh bản thân lập quy củ sao? Con mẹ nó ngươi lại là. Cái tứ giã bị phản phúng, bản năng muốn quát lớn trở về. Nhưng đợi đến hắn thấy rõ ràng trương này bạch bạch tịnh tịnh mặt, trong đầu lập tức như có trăm ngàn đầu thiểm điện oanh minh mà qua, kịp phản ứng về sau, lại dọa đến hồn phi phách tán. Chủ nhà, ta. Cái tứ giã nằm mơ cũng không nghĩ tới, ma nguyên trai trưởng không giả, vậy mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện. Một bên tiểu tư nhiên, hiển nhiên là cũng nhận ra tần thụ. Vị này nương tựa theo bản thân tư sắc du tẩu cùng muôn hình muôn vẻ nam nhân ở giữa nữ nhân, lập tức cũng có chút một bước. Dạng này quá ác thú vị đi. Đường đường ma nguyên trai trưởng không giả, vậy mà cải trang cách ăn mặc, ẩn ẩn lấy tùy tùng bộ dáng, đi theo nhân ra đằng sau. Cái này có chút hạ giá A. Các loại. Tiểu tư nhiên đầu góc nhanh chóng xoay quanh. Lại nghĩ ra một cái khác khả năng. Hẳn là thanh lôi dính vào cái này nam nhân. Địa vị so tần thụ đại nhân còn cao. Vừa nghĩ đến đây, tiểu tư nhiên không rét mà run. Thịnh ngai cầm thú tần thụ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Chỉ cần có thể nhường ma nguyên trai tại ma huyền to to nhỏ nhỏ mấy trăm thú nguyên thú xương cốt mua sắm trong tiệm đưa thân trước bốn, cho người khác là một chút tiểu đệ lại như thế nào. Am hiểu sâu trang bức tinh túy hắn, hôm nay khẳng định là muốn cho chân Lâm Bắc Thần mặt mũi. Cho nên, ngay từ đầu, mới có thể nhường thanh lôi cùng Lâm Bắc Thần mở miệng. Sau đó hắn mới đứng ra chỗ dựa. Chuyện kế tiếp, liền trở nên đơn giản rất nhiều. Tần thụ cùng Lâm Bắc Thần bọn người, trực tiếp tiến nhập ma nguyên trai hậu viện. Một trận tạm thời toàn thể nhân viên đại hội, tại thời gian một chén trà bên trong tổ chức. Cái tứ giã không chút huyền niệm bị tại chỗ mất trước. Cái này mập bóng một dạng mập mạp, nơm nớp lo sợ quỷ tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy, cầu khẩn nói, chủ nhà, lại cho ta một cơ hội, chủ nhà, ta hai năm này. Vì ma nguyên trai cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, ta. Và miệng. Tần thụ thản nhiên nói. Theo hắn tới một vị người áo vàng, đi lên 333 mấy lòng bàn tay. Cái tứ giã khuôn mặt lập tức xưng giống như là đầu heo, một ngụm răng cơ hồ toàn bộ cũng bị đánh rơi, máu me đầy mặt. Tiệm khắc viên môn, thấy cảnh này, doa đến cũng không dám thở mạnh. Tần thụ sắc mặt đạm mạc. Hắn lúc này, không còn là cái kia gặp mặt cười ba điểm, gặp người trước mời thuốc lá ông nhà giàu. Mà là đem thân là ma nguyên trai thượng vị trưởng khống giả lánh khốc vô tình, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Về phần váy tím mua sắm tiểu tư nhân mà, tần thụ lại lãnh đạm nhìn về phía một cái khác thủ phạm chính. Không, đại nhân, tha ta à. Tiểu tư nhân sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể, không bằng tần thụ nói xong, lập tức liền quỳ trên mặt đất, lớn tiếng thút thít cầu khẩn bắt đầu. Lúc này, nàng cũng không dám lại khoe khoang sắc đẹp của mình. Vậy phải xem, thanh lôi muốn hay không tha thứ ngươi. Tần thụ không hổ là cái nhân tinh. Hắn cuối cùng sẽ tại thỏa đáng nhất thời điểm vai phụ. Từ nay về sau, thanh lôi chính là cái này ma huyền tầng thứ tư ma nguyên trai chi nhánh cửa hàng trưởng, trong tiệm hết thể sự vụ lớn nhỏ, cũng từ thanh lôi quyết đoán, cho nên xử lý như thế nào hai cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, mời tiệm mới giải đến làm quyết định đi. Tần thụ quay đầu trong nháy mắt, một giây trở mặt, nguyên bản hàn xương bao phủ mặt béo, nháy mắt sau đó, liền biến thành tiếu dung chân thành mập trắng, hướng về phía thanh lôi gật đầu. Thanh lôi ngẩn ngơ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mặc dù đã sớm biết mình sẽ trở thành cửa hàng trưởng, nhưng khi giờ khắc này thật đến, nàng vẫn có chút choáng váng. Lâm Bác Thần ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười, không nói gì. Ngươi đã là cái thành thục tiểu thiếu phụ. Ngoại trừ ban đêm chiến đấu phương diện, ta còn có rất nhiều bí truyền động tác cùng chiêu thức, có thể tay đem tay dạy ngươi bên ngoài. Phương diện khác, liền phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Thanh Lôi minh bạch Lâm Bác Thần ý tứ. Nàng hít vào một hơi thật dài, mạch suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng bắt đầu. Cái tứ dã, ngươi hai năm này tại trong tiệm hành động, trong lòng mình rõ ràng, lúc đầu hảo hảo một cái cửa hàng lớn, tại ngươi bỏ rơi nhiệm vụ phía dưới, công trạng liên tục ngã xuống ngươi đi cùng ma nguyên trai đội chấp pháp bàn giao đi. Cái tứ dã lập tức dọa đến đáy ra. Lấy hắn đủ loại làm việc thiên tư thôn tính hành vi, tiến nhập ma nguyên trai đội chấp pháp, trước tiên cần phải cởi tầng 18 ra sau đó lại chết thấu thấu. Nhưng hắn bị đánh nát miệng, cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Phanh phanh phanh. Hắn liên tục không ngừng mà dập đầu kêu rên. Ai có thể nghĩ tới, cái này bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay, chuẩn bị muốn lột sạch hung hăng lăng nhục tiểu nữ nhân, bây giờ trực tiếp trở thành nắm giữ hắn sinh tử người đâu. Vận mệnh, chính là kỳ lạ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị người như là kéo chó hoang một dạng kéo xuống. Về phần ngươi, Thanh Lôi nhìn về phía tiểu tư nhiên, nói, mặc dù cùng cái tứ dã rất nhiều gốc mắc, nhưng cũng không có cái gì sai lầm lớn, mua sắm năng lực không tệ, cũng là tiệm chúng ta bên trong lão nhân, ta có thể mở một mặt lưới, cho ngươi một cơ hội, nếu như nguyện ý lưu lại, liền xuống chức là trắng váy mua sắm, biểu hiện tốt một chút đi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu tư nhiên đại hỉ, liên tục hướng Thanh Lôi hành lễ dập đầu. Nàng sợ nhất là bị đưa vào đội chấp pháp, mà lại lui thêm bước nữa, cho dù là bị khai trừ, đối với nàng tới nói, cũng là vạn kiếp bất phục. Bị ma nguyên trai chi chủ Tần Thụ tự mình điều tra, sau đó khai trừ, cái khác tất cả cửa hàng lớn còn có ai dám dùng nàng. Không người nào nguyện ý vì một cái nho nhỏ nữ nhân, cùng Tần Thụ loại nhân vật này đối kháng chính diện. Chỉ có lưu lại, là đường ra duy nhất. Sau đó, Thanh Lôi liên tục lại tuyên bố khai trừ cùng để bạt mấy người. Khai trừ đều là phẩm hạnh không đoan, ỷ vào cái tứ giã quan hệ vào cửa hàng ăn uống miễn phí phế vật. Cất nhắc đều là cùng nàng quan hệ không tệ lại trung thành tuyệt đối hiểu rõ lao nhân. Mai kia thiên tử một triệu thần. Theo Tần Thụ, cái này hợp tình hợp lý. Mà lại cái này tiểu nữ nhân tại tỉnh táo lại về sau, biểu hiện cực kỳ quả quyết, làm việc cực kỳ có trật tự, biểu hiện ra không tầm thường năng lực. Nhất là tại xử lý cái tứ giã cùng tiểu tư nhiên phương thức bên trên, có thể nói là cay độc. Cái tứ giã là trước kia người cầm quyền, khẳng định là muốn không chút do dự xử lý, không lưu chút nào chỗ trống. Mà tiểu tư nhiên trước đó cũng coi là trong tiệm kim bài mua sắm, vì công trạng có thể bán hết thảy, dạng này người, bất quá là tiểu tốt tử, lưu lại có thể để bản thân sử dụng, cũng có thể bất cứ lúc nào bào chế, ngược lại so khai trừ càng tốt hơn. Ha ha, nữ nhân này, xem ra không chỉ là bình hoa. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, nếu như chỉ là bình hoa, tại sao có thể đem kiếm tiêu giao dạng này ăn chơi thiếu gia cầm xuống? Có lẽ liền xem như không có kiếm lao đệ, nữ nhân này cũng thật có thể cho tầng thứ tư ma nguyên trai trong tiệm mang đến tăng lên. Tần Thụ đối Thanh Lôi, lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, đây là hắn không biết Lâm Bắc Thần ý tưởng chân thật. Đối với Lâm Đại Thiếu tới nói, bình hoa là được rồi, muốn bản lãnh gì? Trình đốn tác phong vận động tại tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, ma nguyên trai trong tiệm mặt của mọi người mạo, rực rỡ hẳn lên. Hết thể tuyên bố thỏa đáng, đúng là đã đến giữa trưa. Tần Thụ bắt lấy cơ hội cùng Lâm Bắc Thần lôi kéo làm quen. Giao lưu hồi lâu, cái này thần thành hoàn khố rốt cục lấy được mình muốn hứa hẹn, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hôm nay thời gian có chút không còn kịp rồi. Lâm Bắc Thần tính toán thời gian, cách mình cùng Kiếm Tuyết Vô Danh thời gian ước định đã nhanh muốn tới, nhìn xem tinh thần tỏa sáng Thanh Lôi, nói, ta buổi chiều muốn đi gặp cái người, ở trên một khu đổi thành chuyện phòng ốc, đặt ở ngày mai đi. Được. Tiệm mới lớn lên người ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, đổi lại một thân áo giáp màu đen, rời đi ma nguyên trai. Mới nhân viên chạy hàng cánh cửa không đến 10 mét, liền có một vị thân mang đại hoang thần điện thần chiến sĩ giáp trụ tuổi trẻ người, ngăn ở trước mặt hắn. Nhà chúng ta đại nhân, muốn gặp một lần ngươi. Thần chiến sĩ nói. Lâm Bác Thần nhíu nhíu mày, nói, đại nhân nhà ngươi là ai? Thần chiến sĩ nói, người trẻ tuổi, ngươi đi thì biết. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Ta hiện tại không rảnh. Lâm Bác Thần trực tiếp cự tuyệt. Từ khi tại Ma Huyên tầng thứ 5, tầng thứ 6 bên trong bạo đỏ về sau, hắn đã từng bị thế lực khắp nơi chú ý qua, giống là cục diện như vậy, trước đó mấy ngày thường có phát sinh, bất quá cũng bị hắn cự tuyệt. Đợi một chút. Thần chiến sĩ gấp, nói, thật là chuyện tốt, chàng trai, đừng bỏ qua cơ hội như vậy. Lâm Bác Thần cũng sẽ không để ý tới, trực tiếp liền vội vàng đi gặp Kiếm Tuyết Vô Danh. Cùng Thính Tuyết tiểu quán có quan hệ, ngươi cũng không muốn nghe một chút sao? Cái kia thần chiến sĩ thấy thế, đuổi tới, lớn tiếng nói. Lâm Bác Thần bước chân dừng lại. Hắn quay tới. Một cái khung chát hiện lên ở bên mặt, đại nhân các ngươi là ai? Thần chiến sĩ nhìn thấy hình tượng này, lập tức sững sờ. Tiếp lấy một cái khác khung chát lại hiện lên ở Lâm Bác Thần trước mắt, nói, à, như ngươi biết, ta là một cái câm điếc, không thể nói chuyện, cho nên mới dùng loại phương thức này cùng ngươi giao lưu. Thần chiến sĩ vô ý thức nói, đại nhân nhà ta đến từ Hàn Phủ, là trong phủ thần vệ đội trưởng, bây giờ Thính Tuyết tiểu quán Hàn Lạc Tuyết cô mẹ con, cũng tại Hàn Phủ. Nói xong, hắn bỗng nhiên sững sờ. Không đúng. Vừa rồi ra hỏa này không phải còn nói sao. Làm sao đột nhiên lại biến thành một cái câm điếc. Dẫn đường đi. Lâm Bác Thần lại lần nữa huyên hóa ra không chát. Tuổi trẻ thần chiến sĩ cũng không nghĩ nhiều, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Khó nói ta trước đó, xuất hiện ảo giác. Lâm Bác Thần vừa đi, một bên cho Kiếm Tuyết Vô Danh phát một cái hỏi chát, nói, muộn nửa canh giờ, có chút việc gấp. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức dây hồi trở lại, nói, không đúng giờ nam nhân, đều là rắc rưởi. Lâm Bác Thần giải thích nói, tạm thời có chút việc gấp thuận mồm lại hỏi, báo danh công việc tiến triển như thế nào. Tư cách dự thi xác định không sai a. Kiếm Tuyết Vô Danh hầm hừ mà nói, ta thế nhưng là hao tốn lớn đại giới, lần này quả thực là bệnh thiếu máu, nhớ kỹ cho ta 50 vạn điểm tính ngưỡng, trước đó ta giúp ngươi đệm đi vào. Hiện tại là giữa ban ngày. Lâm Bác Thần trả lời. Kiếm Tuyết Vô Danh, ba. Cho nên đừng nằm mơ. Lâm Bác Thần trả lời, ta có lý do hoài nghi ngươi đang kiếm cớ dọa dâm ta, nếu như ngươi còn như vậy, vậy ta liền không tham gia cái này cái gì chim thần tuyển đại tái. Song thần vị đối ta lực hấp dẫn cũng không mạnh, ta không cần thiết lại xuất lực lại xuất tiền. Không có lương tâm. Kiếm Tuyết Vô Danh tức hồi phục giọng nói, nói, đi chết đi, cặn bã nam. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, thu hồi điện thoại, không tiếp tục để ý. Hắn tin tưởng Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng vẫn sẽ mềm xuống tới. Một lát sau. Ngủ tầng. Đến. Thần chiến sĩ nói, đại nhân nhà ta, tại lầu 2 trong dạp chờ ngươi. Mễ Thu, khách nhân mời tới bên này. Hắc Bạch Khởi Ti tiểu miêu nương lanh lợi ở phía trước dẫn đường. Lại là nàng. Lâm Bác Thần ánh mắt, không khỏi bị cái này tiểu miêu nương vặn vẹo vòng eo hấp dẫn. Rất nhị thứ nguyên họa phong A. Mặc dù vóc dáng lùn một chút, nhưng tư thái tỷ lệ vô cùng tốt, hết sức xinh đẹp thức tha, cái đuôi cùng thai mèo có khác dụ hoặc, đến mức hoàn toàn có thể đem tiểu gia hỏa này xếp vào đến mỹ nữ phạm chủ bên trong. Chỉ là một vấn đề, thật sâu khốn nhiễu Lâm Bác Thần. Nếu như cởi quần áo ra, miêu nương trên thân là nhân loại quần áo đâu, vẫn là mọc ra lông xù mềm mại lông mèo. Nữ khách nhân đã ở bên trong. Tiểu miêu nương đứng Lâm Bác Thần rất tinh tưởng cửa bao xương, nói, khách nhân mời đi. Lâm Bác Thần trên mặt, hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Đây con mẹ nó liền rất cam. Tên vương bắt đản nào chọn phòng khách. Thình linh chính là trước đó hắn cùng tiểu thiếu phụ thanh lôi phụ cự ly 8 chi 8 chi nửa 9 chi xâm nhập trao đổi qua cái gian phòng kia. Nhìn vật nhớ người A. Lâm Bác Thần vô ý thức nâng đỡ eo. Không quan hệ. Dù sao lần này gặp là một cái nam nhân. Sẽ không có cái gì đặc biệt lúng túng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Bác Thần đẩy cửa vào. Nháy mắt sau đó, nhìn thấy trong phòng người đang ngồi, hắn trong đầu ông một cái, biểu lộ đột nhiên liền trở nên rất đặc sắc. Bên ngoài gian phòng, thức tha nhỏ tiểu Khởi Ti miêu nương, tại đóng cửa lại trong nháy mắt, dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lâm Bác Thần bóng lưng. Đứng ở ngoài cửa, trong miệng nàng thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Nếu có người xích lại gần cẩn thận nghe. Liền sẽ nghe được, tiểu tiểu miêu nương ngay tại mài răng mắng chửi người. Mễ Thu, quả nhiên là cái không biết xấu hổ cặn bã nam. Trước mấy ngày mới mang theo thanh lôi tỷ tỷ mượn phòng, hôm nay liền đổi một người. Mèo ô, muốn hay không giết chết hắn đâu. Loại này cặn bã nam, thật là chết chưa hết tội đâu, Mễ Thu. Không được, có lẽ thanh lôi tỷ tỷ sẽ thương tâm, nàng đẹp như vậy, nếu là khóc lên, nhân ra sẽ tan nát cõi lòng. Ta phải dùng ảnh lưu niệm thần thức ghi chép lại. Quay đầu nói cho thanh lôi tỷ tỷ. Chờ một chút, ta giống như vào không được gian phòng. Mễ Thu, thật đáng buồn bực a. Tiểu tiểu miêu nương một mặt ngốc manh, càng nghĩ, phát hiện bản thân tiến nhập ngõ cụt. Nếu không hiện tại liền đi tìm thanh lôi tỷ tỷ. Không được a, sẽ bị cái kia lòng dạ hiểm độc quán rượu lao bản trừ tiền lương. Cuối cùng, nàng một mặt sinh không thể luyến từ bỏ. Trong phòng, Lâm Bác Thần đối diện bên cạnh bàn, ngồi một người. Một nữ nhân. Một cái khung xương cao lớn. Vai hùng đoàn chính nữ nhân. Nàng người mặc hắc sắc mực giáp, bất luận là tạo hình kiểu dáng vẫn là dùng liệu chế tác, liếc mắt cũng có thể thấy được đến, muốn so phổ thông đại hoang quyến tộc thần chiến sĩ chân quý cao minh mấy lần, tại nguyên bản tia sáng trong căn phòng mở tối, giống như là một tôn dấu ở âm ảnh bên trong bất cứ lúc nào đều muốn thúc đẩy cô máy chiến tranh. Mà so giáp trụ càng thêm nhường Lâm Bắc Thần kinh ngạc, thì là cái này cao lớn nữ nhân trên người phát ra sát khí. Nồng đậm giống như là một tôn vừa mới trong chiến tranh sát lục trăm vạn đắc thắng trở về thần tướng. Nếu như Thiến Thiến tại nơi này, nhất định sẽ trong nháy mắt đem nữ nhân này, dẫn là chi kỷ cùng thần tượng A. Lâm Bắc Thần làm ra phán đoán. Ngươi chính là cái kia cứu được Hàn Lập tiểu câm điếc. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, cái đầu so Lâm Bắc Thần cái cao không thấp, ánh mắt thiên tĩnh bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, đánh ra hắn, cao giọng mà nói, tự giới thiệu mình một chút, An Đại Hoa, Tây Bắc Đại Khu Đại Hoang Thần Điện thần chiến sĩ phó thống lĩnh Hàn Quần Thế Tử. Nha! Nhân thế A! Lâm Bắc Thần gật đầu, tiếp tục giả vờ câm điếc. Tìm ngươi rất lâu. An Đại Hoa tiếp tục nói, trước đó mấy lần đến tầng thứ tư trạm trung chuyển, cũng không có nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ, Lạc Tuyết rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể đi Hàn phủ bồi bồi nàng. Hả? Lâm Bắc Thần trong lòng sững sờ. Đây là ý gì? Cảm giác tựa như là tại kéo lang phối giọng điệu. Lạc Tuyết không có cùng các ngươi nói qua, ta đã lấy vợ sao? Một cái khung chát hiện lên ở Lâm Bắc Thần bên miệng. An Đại Hoa trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp qua có câm điếc dùng dạng này đối thoại phương thức rất có ý tứ. Đương nhiên, nháy mắt sau đó, nàng phản ứng lại. Cái gì? Đã cưới vợ. Nói cách khác, vẫn luôn là Hàn Lạc Tuyết một đầu nóng. Như vậy sao được? Lông mày của nàng, ngay lập tức liền trực tiếp nhíu lại. Lâm Bắc Thần thấy thế, ở trong lòng cho An Đại Hoa thêm vào một cái định ngữ, một cái không quen che giấu mình tâm tư nhân thê. Ngươi không biết. Lâm Bắc Thần tiếp tục thả ra khung chát. An Đại Hoa gật đầu. Sau đó trước tiên liền từ bỏ tiếp tục thuyết phục Lâm Bắc Thần đi gặp Hàn Lạc Tuyết dự định, cũng quyết định trở về hảo hảo thuyết phục một chút cái này tiểu chất nữ. Trong sạch thiếu nữ, cần gì phải gả đi cho người ta làm thiết đâu. Ngươi cứu được Lạc Tuyết cùng nàng mẫu thân, đối với chúng ta Hàn gia có đại ân, trưởng phu ta vẫn luôn muốn làm mặt cảm tạ ngươi, đáng tiếc gần đây bận việc tại thần tuyển đại tái sự tình, thật sự là không rảnh phân thân, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì thù lao. An Đại Hoa lời nói xoay chuyển hỏi. Lâm Bắc Thần lập tức liền biết. Bản thân không cần đi gặp Hàn Lạc Tuyết. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng là hy vọng cũng không thấy nữa. Dù sao Hàn Lạc Tuyết bây giờ đã có đuổi cấp người nhà, sẽ có được rất tốt chiếu cố, cùng cơ khổ không nơi nương tựa thanh lôi không giống. Mà bản thân cũng đã báo ân cứu mạng. Tất cả nhân quả cũng giao tiếp thanh trừ. Không cần thiết chậm trễ nữa con gái người ta. Mà lại hắn còn xác định một chuyện khác. Kiếm Tuyết vô danh cũng không bại lộ. Chí ít Hàn Quần tựa hồ cũng không biết hắn cùng Kiếm Tuyết vô danh quan hệ trong đó. Về phần thù lao, Lâm Bắc Thần nhớ tới mình bị Kiếm Tuyết vô danh cái này cẩu nữ thần lừa đảo sự tình. Nếu như có thể mà nói, ta muốn một cái thần tuyển đại tái dự thi danh lạch. Lâm Bắc Thần nói thi triển không chát. Cái này, An Đại Hoa không nghĩ tới Lâm Bắc Thần vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng hơi suy nghĩ, liền cấp ra đáp án, có chút ấy này nói, thật xin lỗi, bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, điều kiện này tha thứ ta không thể bằng lòng, ngươi có thể đổi một cái khác, tỉ như tu luyện bí tịch. Thần thạch, điểm tính ngưỡng các loại, đều có thể nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần cười cười, không chắc hiện hiện, lắc đầu nói, vậy ta liền không có cái gì cái khác thủ lao yêu cầu. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. An Đại Hoa tại sau lưng lớn tiếng nói, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu có cái gì khác nhu cầu lời nói, ta đều có thể thỏa mãn. Không cần. Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Hàn Lạc Tuyết dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Không cần thiết tại cái này tiểu quán thiếu nữ trên thân mang theo ân báo đáp. Ngoài cửa, vẫn còn hai mắt được vòng xoắn suýt bên trong tiểu miêu nương, bị đột nhiên đẩy ra cửa phòng giật nảy mình. Nhìn xem Lâm Bắc Thần nên ngang rời đi thân ảnh, trên mặt của nàng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. A, lần này thời gian làm sao ngắn như vậy? Nàng trong mắt to phảng phất là chi phối tất cả viết ba cái thật to dấu chấm hỏi. Từ nhỏ ngủ tầng đi ra Lâm Bắc Thần, tâm tình cũng khá. Cùng An Đại Hoa gặp mặt, căn bản không đáng nhớ kỹ. Chỉ có trên người nàng bộ kia hắc sắc giáp trụ, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, luôn cảm thấy bộ kia khôi giáp màu đen, cùng cái khác bất luận cái gì một bộ giáp trụ cảm giác cũng khác nhau. Phảng phất mang theo một cỗ thần tính khí tức, dường như vật sống. Lâm Bắc Thần vừa đi, một bên ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Thời gian một nén nhang về sau. Hắn tại Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu một nhà sinh ý quặng cu é trong tử quán, gặp được cải trang cách ăn mặc giống như là cái ăn mày một dạng Kiếm Tuyết vô danh. Ê! Kiếm Tuyết vô danh trực tiếp ném cho hắn một khối lớn chừng bàn tay hát sắc nhỏ minh bài, nói, báo danh bằng chứng, tư cách ta đã giúp ngươi lấy được, thế nào, cảm động sao? Ta cảm động cái gì bờ? Lâm Bắc Thần ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Cầu nữ thần quả nhiên là đã sớm lấy được danh lạch, lại tại hệ chặt trên muốn lừa gạt tín ngưỡng của mình giá trị thật sự là không làm người. Khi nào đi hiện trường xác nhận? Lâm Bác Thần hỏi. Không nói trước cái này. Kiếm Tuyết Vô Danh bưng lên một chén trong tiệm gạo lứt rượu, ngừng lại bỗng nhiên uống cái tận hứng, lúc này mới lau miệng, phun mùi rượu, liếc mắt u ám mà nói, vì giúp ngươi cầm tới cái này thẻ bài, ta bỏ ra hy sinh to lớn. Ngươi hy sinh nhan sắc. Lâm Bác Thần một mặt ta sớm đã xem thấu ngươi cười lạnh, nói, liền xem như ngươi thất thân cũng vô dụng, xấu nói trước, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ bồi thường, đừng nghĩ gõ lại lừa ta bất luận cái gì điểm tín ngưỡng. Cậu nam nhân biến thông minh. Cặn bã nam. Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải từ bỏ lừa gạt tiền dự định, nói, tốt ta, cái kia một cái khác tin tức, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú, từ giờ trở đi, ngươi chính là kiếm chi chủ quân miện hạ quyến tộc, vui vẻ sao? Hả? Ta thành quyến tộc. Đi vào thần giới đoạn thời gian này, Lâm Bác Thần kỳ thật đã hiểu thần linh quyến tộc ý nghĩa. Cái kia ta có hay không có thể theo ngươi cùng đi gặp gặp kiếm chi chủ quân miện hạ rồi? Lâm Bác Thần quả nhiên là hứng thú. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói đến, thân là kiếm chi chủ quân miện hạ trung trinh nhất Mỹ Nam tín đồ, đông đạo chân châu kiếm chi chủ quân thần điện duy nhất Nam tính giáo hoàng, ta đi vào thần giới thời gian lâu như vậy, còn không có yết kiến qua kiếm chi chủ quân miện hạ đâu, có chút không nói được. Miện hạ bế quan bên trong. Thử quan cái chủng loại kia. Kiếm Tuyết Vô Danh lúc này vừa dứt lưu loát bác bỏ, nói, ngay cả ta loại này miện hạ bên người nhất nhất nhất được sủng ái nhất nữ thần, đều chỉ có thể ngẫu nhiên gặp miện hạ một lần, ngươi chẳng qua là một cái thế gian nhỏ người đại diện, địa vị cùng tỷ tỷ ta so ra kém xa, liền cùng không cần hy vọng xa vời, lần này ngươi có thể trở thành miện hạ quyến tộc, đều là ta phí hết tâm tư giúp ngươi tranh thủ ưu đãi tốt, đừng nói nhảm, mau cùng ta cùng một chỗ hoàn thành dẫn đạo nghi thức, trước trở. Thành quyến tộc rồi nói sau, chỉ có dạng này, ngươi khả năng chân chính đạt được cái này thẻ bài, đi tham gia hiện trường xác nhận. Lâm Bác Thần cao mày nói, ngươi ngữ tốc nhanh như vậy. Tựa hồ là chỗ dạ, không phải là tại che giấu cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đến, nhanh chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị tiếp nhận dẫn đạo trở thành quyến tộc về sau, ngươi đem có thể đạt được miện hạ thần lực ban ân. Chờ một chút, tựa như là không đúng chỗ nào a. Lâm Bác Thần cố gắng muốn lý giải rõ ràng trong đó tại logic, nói, ta không phải đã kích hoạt lên kiếm tiên thần vị sao? Nói một cách khác, chính ta chính là thần linh A, tại sao phải làm cái khác thần linh quyến tộc? Đừng nói nhảm, nhắm mắt. Kiếm Tuyết Vô Danh một bộ vô cùng đánh tan bộ dạng, nói, kiếm chi chủ quân miện hạ cỡ nào tồn tại? Thần giới bá chủ được không? Có thể cùng đồng dạng thần linh so sánh sao? Liền xem như có thần vị, cũng có thể trở thành hắn quyến tộc ngươi thế nhưng là lão nhân gia nàng vị thứ nhất quyến tộc. Liền vụng trộm vui đi. Nàng liên tục thúc giục. Ngươi thể, không phải đang gạt ta. Lâm Bác Thần vẫn là không yên lòng đích xác nhận. Thần cung thần chi ở giữa tín nhiệm đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh sốt ruột. Được, ta thể nếu như ta lừa ngươi, liền để ta yêu nhất người chết không yên lành. Nàng thật đúng là phát một cái thể độc. Lâm Bác Thần cái này thật tin tưởng. Hắn nghĩ, theo lời nhắm mắt lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ở một bên, lấy một loại kỳ lạ âm điệu cùng ngôn ngữ, thấp giọng ngâm sướng cái gì. Vận luật ưu mỹ mà làm cho người mê say, phóng xuất ra một loại rất quỷ dị gần như tại thôi miên lực lượng. Lâm Bác Thần rất nhanh liền tiến nhập không linh trạng thái. Từ nơi sâu xa, kỳ diệu cảm giác ở trong lòng nổi lên. Hán phúc trí tâm linh đồng dạng cảm ứng được, theo Kiếm Tuyết Vô Danh ngâm sướng, dẫn đạo tới một loại nào đó khí tức thần bí, mà tại loại khí tức này tác dụng phía dưới, tinh thần của mình tựa hồ là cùng một xa xôi tồn tại, thành lập một loại nào đó ràng buộc. Tiếp lấy trong thân thể tựa như là nhiều hơn một sức mạnh kỳ dị. Không biết qua bao lâu. Tốt. Kiếm Tuyết Vô Danh đình chỉ ngâm sướng. Lâm Bác Thần mở to mắt. Hắn tự mình đảo mắt, cái này kết thúc. Kiếm Tuyết Vô Danh gật gật đầu, đưa tay lại ném qua một kiện đồ vật. Là một cái sách nhỏ. Bịa dùng thần linh văn tự, viết kiếm thập thất ba chữ. Đây là miện hạ ban cho ngươi thần thuật, hảo hảo tu tập đi thôi. Cầu nữ thần đĩnh đặt nói. Chương 1055, đóng gói mang đi. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Kiếm thập thất. Đây không phải cơm chùa Vương Lão Đinh truyền thụ cho kiếm thuật của mình sao? Bất quá, Lão Đinh truyền thụ cho không trọn vẹn phiên bản. Chỉ có trước 7 chiêu. Kiếm nhất đến kiếm thất. Khó nói đây vốn là hoàn toàn bản. Vậy thì tốt quá. Không trọn vẹn phiên bản kiếm thập thất, cũng đã có thể nói là vô địch. Lâm Bác Thần tại Đông Đạo Chân Châu mấy lần lực khắc cường địch, đều là kiếm thập thất chi chiêu. Nếu như đạt được bản đầy đủ. Suy nghĩ một chút Lâm Bác Thần bắt đầu hô hấp dồn dập, hưng phấn run rẩy. Cầu nữ thần lần này vậy mà như thế hào phóng. Hắn cầm lấy sách nhỏ, lật ra vừa mở. Hết thể có 14 trang. Trước 7 trang theo thứ tự là kiếm nhất đến kiếm thất chi chiêu. Mà thứ 8 trang đến thứ 14 trang, thì là kiếm bát chí kiếm 14. Đằng sau đâu? Lâm Bắc Thần lật đến cuối cùng, một mặt dục cầu bất mãn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tuyết vô danh, nói, không phải kiếm thập thất sao? Làm sao chỉ có 14 chiêu? Phía dưới đâu? Phía dưới không có. Kiếm tuyết vô danh lại bắt đầu ngước cổ, tấn tấn tấn cho mình cuồng rót gạo lức rượu, trắng nón nhỏ nhắn mềm mại thiên nga cái cổ cổ, yêu mỹ mà tràn đầy sức kéo. Một bộ uống chết thì thôi tư thế. Lâm Bắc Thần lại là hơn ngộng. Phía dưới không có. Ngoa tào. Ý gì? Thái giám. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua văn học mạng vòng thừa thái đại lượng thái giám, nhưng chưa nghe nói qua bí tịch võ đạo người sáng tạo, lại còn có thể thái giám. Chia ly một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Kiếm tuyết vô danh miệng đầy mùi rượu, ha ha mà nói, kiếm thập thất chính là cực đạo kiếm kỹ, người bình thường nắm giữ cái trong đó một chiêu nửa thức, đều có thể kiếm đạo xưng hùng, trong này đã 14 chiêu, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Nói cách khác, kỳ thật ngươi cũng chỉ có thể làm đến cái này tàn bản. Lâm Bác Thần lập tức liền bắt được kiếm tuyết vô danh trong lời nói lỗ thủng. Có thể làm đến bộ này tàn bản, đã rất không dễ dàng tốt ta. Kiếm tuyết vô danh rỗi ra màu hồng đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng rượu châu nhi, trận nhìn Lâm Bác Thần liếc mắt, nói, đừng nói nhảm, hảo hảo học, hảo hảo luyện đi, chờ nắm giữ cái này 14 chiêu, bị nói là đoạt cái thần tuyển đại tái quán quân, liền xem như tung hoành thần giới vô địch, cũng là dễ dàng sự tình. Lâm Bác Thần trong lòng im lặng. Đừng chỉ uống rượu, ăn chút gì củ lạc a. Hắn cầm lấy kiếm thập thất bí tịch, một bên đọc qua, một bên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, không đúng. Làm sao? Kiếm tuyết vô danh tiếp tục tấn tấn tấn, nói, không đúng chỗ nào. Lâm Bác Thần ba một tiếng, khép lại bí tịch, nói, đã cái này kiếm thập thất chi chiêu, lợi hại như thế, vì cái gì chính ngươi không tu luyện. Sau khi luyện thành, có thể quét ngang thần giới. Dạng này bí tịch, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ giống như là cửu âm chân kinh tại Kim Dung võ hiệp trong giang hồ địa vị. Trong nháy mắt gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ tranh đoạt đi. Cầu nữ thần cầm trong tay, vậy mà không tự mình tu luyện. Loại này rác rưởi kiếm kỹ, không xứng với ta. Kiếm tuyết vô danh ngóc lên cái cằm, ngạo kiều mà nói, ta đáng giá tốt hơn. Lâm Bắc Thần. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Rác rưởi kiếm kỹ sau khi luyện thành, liền có thể tung hoành thần giới. Cái kia thần giới là cái gì? Bại rất sao? Bất quá, hắn vừa rồi đã xem hết tàn bản kiếm thập thất nội dung. Chí ít từ phía trước kiếm nhất chi kiếm 7 nội dung đến xem, không phải giả. Mà phía sau kiếm bát chi kiếm 14, cũng đều cực kỳ thâm ảo. Thuộc về loại kia Lâm Đại Thiếu dạng này học cặn bã, liền xem như xem cả một đời đoán chừng cũng xem không hiểu nội dung. Không giống như là giả. Quyền bí tịch này, không phải là kiếm chi chủ quân miện hạ ban thường A. Lâm Bác Thần trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên tìm được đáp án. Hắn một mặt khám phá bí mật biểu lộ, nói, cho nên ngươi không dám tự mình tu luyện. Chỉ có thể ngoan ngoan cho ta. Đúng hay không, đừng ý đồ phủ nhận, nhất định là như vậy. Kiếm tuyết vô danh ba một tiếng, đem tiểu đàn con chụp tại cái bàn bên trên, nín cười, vạn phần phiền muộn mà nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Lâm Bác Thần nở nụ cười, ha ha, mặc ngươi là cái tốt thợ săn, cũng không gạt được ta cái này tốt hồ ly. Thật không có mặt mũi, bữa này rượu ngươi mời. Kiếm tuyết vô danh lại nói. Lâm Bác Thần dương dương đắc ý thu hồi kiếm thập thất bí tịch, nói, tốt ta. Liền cho ngươi một bộ mặt ngươi tùy tiện uống, vài hũ con gạo lức, ta còn là mời được ngươi. Lão bản. Kiếm tuyết vô danh lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, lại đến 10 đàn. Đúng rồi, làm sao không thấy Ngân Hoàng Hải Vũ miện hạ? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. A, gần đây nàng tiếp một đơn làm ăn lớn, cho nên có chút. Kiếm tuyết vô danh mập mở suy đoán nói. Bữa này rượu, uống trọn vẹn một canh giờ. Kiếm tuyết vô danh bưng rượu lên cái bình, liền hướng trong miệng của mình đổ. Màu trắng nhạt rượu. Theo khỏe miệng của nàng chạy xuôi xuống tới, rất nhanh liền thấm ướt cổ áo, rót vào thiếp thân trong quần áo, ướt xuống áo ngoài xít sao dán tại trước ngực. Ướt thân dụ hoặc a. Lâm Bác Thần xem trong chốc lát, thật sự là nhịn không được. Hắn vô cái bàn, nói, quá lãng phí, ngươi liền không thể hảo hảo uống rượu không? Tại trên địa cầu thời điểm, hắn liền muốn chửi bậy những cái được gọi là hiệp khách nhóm, mẹ nó liền không thể hảo hảo uống cái rượu, nhất định phải bưng lên lui tới trên người mình đổ. Kết quả một vò rượu có 2/3 cũng ngã xuống bên ngoài, giống như không uống như vậy rượu liền không thể hiện lộ rõ ràng bản thân phong khoáng rượu phong. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Người không hiểu nấc. Kiếm tuyết vô danh ở một hơi rượu, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, uống như vậy rượu, mới có linh hồn. Lâm Bác Thần đợi không được, nói, nhanh đi hiện trường xác nhận chậm tùy ngươi làm sao uống, ta còn muốn đi ma huyền săn giết vượt sâu ma thú kiếm tiền đâu. Cũng tốt. Kiếm tuyết vô danh vô cái bàn đứng lên. Đề một ngụm đan điền khí, quắc như sấm mùa xuân, lớn tiếng nói, lao bản, lại đến 100 đàn gạo lức rượu, đóng gói mang đi. Lâm Bắc Thần trên trán rủ xuống liên tiếp hát tuyến. Quá mức a. Cậu nữ thần ngươi đây là coi ta là heo làm thì ta. Chủ tiệm nghe vậy, từ sau đường bên trong điên mà chạy tới, nói, khách quan cửa hàng nhỏ rượu đế, chỉ còn lại cuối cùng 15 đàn. Kiếm Tuyết Vô Danh vung tay lên, hết thảy đóng gói mang đi. Lâm Bắc Thần nhịn. Dù sao là hạ ba khu tử quán, giá hàng không quý. Kết toán 1 vạn điểm tính ngưỡng, hai người rời đi tử quán. Thần Tuyển Đại tái hiện trường xác nhận, tại thất đại chủ chiến thần linh trong thần điện đều có thể tiến hành. Xác nhận quá trình cũng rất đơn giản. Lần này không tiếp tục phát sinh cái gì khó khăn chắc trở, xác nhận quá trình rất thuận lợi. Đến tận đây, Thần Tuyển Đại tái báo danh làm việc, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Sau đó, liền chờ đợi vòng thứ nhất sơ tuyển đại chiến. Ta có một vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Trên đường trở về, Lâm Bác Thần nhịn không được mở miệng nói, ngươi đã nghèo như vậy, vì cái gì không đi ma huyền bên trong săn giết vượt sâu ma thú, tốt xấu có thể lời ít tiền, không cần phải trô đi giả danh lừa bịp a. Kiếm Tuyết Vô Danh ha ha cười lạnh, ta chính là cao cao tại thượng thần minh, há có thể đi làm loại kia thấp hèn khổ lực người làm sự tình lại nói, nơi đó gặp nguy hiểm, còn rất mệt mỏi. Lâm Bác Thần trực tiếp im lặng. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết nghèo coi trọng sao? Hết ăn lại nằm, nói chính là cái này cho thực tập nữ thần đi. Ước định cẩn thận xuống một lần liên hệ thời gian, hai người mỗi người đi một ngả. Lâm Bác Thần chạy tới ma huyền tầng thứ 6, bắt đầu săn giết vượt sâu ma thú kiếm tiền. Ma luyện thực lực bản thân là tiếp theo. Chủ yếu là sớm ngày gom góp đủ 1 tỷ điểm tính ngưỡng, là nhạc đỏ hương mua một linh chi tâm, đến khôi phục dung mạo. Đây là đại sự. Cùng một thời gian, đại hoang ở giữa tỏa thần thành khu vực. Mất tích. Quắc chủ thần hạ hạt trong thần điện, thủ tịch thần thuật sư Huyền Minh mở mắt, nói, mất tích là có ý gì? Lâm Phượng Dực cùng hắn 4 cái tùy tùng, chẳng những không có hoàn thành miệng hạ nhiệm vụ, còn trên thế giới này biến mất. Đối diện. Một vị thân mang hắc kim trường bảo thần thuật sư, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, chúng ta đã tìm khắp cả Lâm Phượng Dực có thể địa phương có thể đi, cũng không có chút nào phát hiện, thần thuật điều tra cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Như vậy, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Huyền Minh trong đôi mắt, tối màu đỏ huyết quang phảng phất là tràn đầy đi ra, hơi cảm ứng, nói, xem ra là có cao cấp giai thần linh xuất thủ, đem bọn hắn theo trên thế giới này xóa đi. Đại nhân anh Minh, quỳ xuống đất thần thuật sư vội vàng tán thưởng. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, nói, Lâm Phượng Dực chết không quan trọng, nhưng hắn nói tiểu nữ hài kia, nhất định muốn biện pháp tìm tới có đầu mối gì sao. Quỳ xuống đất thần thuật sư nói, Lâm Phượng Dực nhỏ hẹp tham công, vì độc chiếm khen thưởng, đem cô bé kia tin tức giữ bí mật, cụ thể là ai, chưa hề đối những người khác nói qua, cho tới bây giờ, còn không có ai biết hắn nói tiểu nữ hài là ai, cái này cần theo hắn đoạn thời gian này hành tích bên trong điều tra, khả năng cần chí ít thời gian 10 ngày, bởi vì hắn đi qua địa phương. Thật sự là nhiều lắm. Chương 1056, chỉ đổ thừa hắn không có cái này phúc khí. Cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Huyền Minh trên mặt hiện ra một tia vẻ tức giận, lóe lên một cái rồi biến mất, lại nói, nắm chặt thời gian đi thăm dò đi, chuyện này, đối với miệng hạ rất trọng yếu, tìm tới tiểu nữ hài kia, mang về. Vâng, đại nhân. Quỳ xuống đất thần thuật sư vô cùng cung kính lấy cái chán trống xuống đất hành lễ, sau đó hóa thành một đoàn xương mù màu đen, biến mất ngay tại chỗ. Thần thành. Tây Bắc đại khu, trên một khu. Hàn phủ. Ừm. Ngươi nói là, hắn muốn một cái thần tuyển đại tái dự thi danh ngạch. Hàn Quân nghe xong thê tử, mỉm cười, nói, xem ra cũng là một cái có dã tâm tiểu gia hỏa. Đoạn thời gian này, muốn thông qua thần tuyển đại tái một bước lên trời các thiên tài, thật sự là nhiều lắm. Hiện tại một cái kế hoạch bên ngoài dự thi danh ngạch, đều đã xào đến giá trên trời tiểu tử kia, cũng là dám nhắc tới yêu cầu. Đúng vậy a, đây là hắn yêu cầu duy nhất. An Đại Hoa trên thân làm cho Lâm Bắc Thần khắc sâu ấn tượng hắc sắc kỳ lạ giáp trụ, đã biến mất. Nàng ngồi ngay ngắn ở gia thú trên ghế dựa lớn, hưởng thụ lấy trượng phu thành thạo bóp vai xoa bóp phục vụ, nói, bất quá, ta cự tuyệt, dù sao dạng này danh lạch, chúng ta cũng chỉ có 2 cái mà thôi, muốn giữ lại cho Lạc Tuyết lựa chọn thủ hộ võ sĩ. Hàn Quân gật gật đầu, nói, lý thuyết như thế. An Đại Hoa lại nói, mặc dù hắn cứu được Lạc Tuyết cùng đại tẩu, là một phần không nhỏ ân tình, đáng tiếc lại là đã kết hôn, cứ như vậy. Hắn liền không thể trở thành Lạc Tuyết thủ hộ võ sĩ, kia liền càng không thể để cho Lạc Tuyết cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, dù sao bây giờ Lạc Tuyết đã không phải là lấy trước kia cái phổ phổ thông thông tiểu quán tiểu cô nương. Nàng trước đó để cập qua, nhường Lâm Bắc Thần đi Hàn phủ bồi một bồi Hàn Lạc Tuyết. Lâm Bắc Thần lúc ấy tự mình đa tình nghĩ lầm đây là tại tác hợp hai người. Trên thực tế An Đại Hoa tâm tư đơn giản hơn. Hắn chỉ là muốn nhường Lâm Bắc Thần trở thành Hàn Lạc Tuyết thủ hộ võ sĩ. Dù sao rừng Hàn giữa hai người từng có mệnh giao tình, đối với Hàn Lạc Tuyết tới nói, Lâm Bắc Thần là một cái đáng tin thủ hộ giả, liền xem như thực lực bình thường, tối thiểu gặp được nguy hiểm sẽ liều chết bảo hộ. Trung thành đáng tin, đây mới là đối thần thuật sư đối thủ hộ võ sĩ trọng yếu nhất yêu cầu. Mà một cái khác trọng yếu yêu cầu, là thủ hộ võ sĩ tốt nhất không có lo lắng. Nếu không, lại bởi vì thân tình mà phân tâm. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Hàn Quân Lơ đang nói, cũng chính là Tuyết Nhi tâm tâm niệm niệm muốn gặp hắn, bằng không mà nói, đều không cần ngươi tự mình đi gặp hắn phu nhân vất vả, đúng, cầm tiểu gia hỏa phải chăng như trong đồn đại như thế anh Tuấn. An Đại Hoa mắt thấy lựa chọn của mình, đạt được trượng phu đồng ý, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Nàng lại hồi đáp, vẫn luôn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy diện mục thật của hắn, từ trước đến nay là dung mạo không kém đúng, còn có một cái chuyện kỳ quái. Chuyện gì liền phu nhân cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hàn Quân một bên thủ pháp thành thạo bóp vai đấm lưng, một bên tò mò hỏi. Trương Kiếm nói, tiểu tử kia khả năng cũng không phải là người bị câm. An Đại Hoa đem thuộc hạ về sau hồi báo sự tình, nói một lần. Chính là cái kia ngay từ đầu tại Ma Nguyên Trai bên ngoài ngăn lại Lâm Bắc Thần thần chiến sĩ, nghe được Lâm Bắc Thần nói chuyện, càng nghĩ, cảm thấy không phải ảo giác, về sau báo cáo nhanh cho An Đại Hoa. Lại có chuyện như vậy. Hàn Quân khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói. Dừng một chút, hắn nói, chuyện này, Liên Lạc Tuyết cũng không biết, hắn như thế bỏ bao công sức cẩn tàng, không phải đại thiện chi niệm không muốn để cho tiểu tuyết biết cùng liên lụy quá nhiều, chính là đại ác chi lòng đang mưu đồ lấy cái gì. An Đại Hoa nói, kia rốt cuộc là đại thiện vẫn là đại ác đâu. Hàn Quân cười cười, nói, hiện nay đến xem là đại thiện, bởi vì hắn hôm nay cự tuyệt ngươi, không muốn cùng Lạc Tuyết có cái gì tiếp xúc, nhưng nếu như một ngày kia hắn chủ động tới tìm chúng ta, chủ động cùng Lạc Tuyết tiếp xúc, vậy liền cần hảo hảo đê nâng phòng. An Đại Hoa suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ngươi nói hình như có đạo lý. Nàng sợ trường, ở chỗ chiến đấu. Động nào đem loại chuyện này, bình thường đều là trượng phu Hàn Quân tới làm. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, chính là nhanh chóng trợ giúp Lạc Tuyết tăng lên tức chiến lực. Lam chủ thần miện hạ có lệnh, muốn nàng tham gia thần tuyển đại tái. Chúng ta muốn trợ giúp Lạc Tuyết, tại lần này đại tái bên trong, lấy được thành tích tốt nhất. Một khi nàng có thể tiến nhập 10 hàng đầu, trực tiếp trở thành trí cao vô thượng đại hoang thần quyến tộc, hay là thần linh một trong. Vậy ta Hàn gia liền cự ly chân chính ngàn năm thế gia không xa. Hàn Quân nói nói, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Hàn phái người tìm kiếm Hàn Lập người một nhà, cái vốn là vì báo ân, hảo hảo hồi báo năm đó ca ca tẩu tẩu đối chiếu cố của mình, không mang lấy cái khác bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính mục đích. Nhưng là không nghĩ tới, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên liền trở thành thiên mệnh thần thuật sư. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi nói Lạc Tuyết làm sao lại đột nhiên thức tỉnh lợi hại như thế thiên phú tư chất? An Đại Hoa vẫn có chút khó có thể tin, nói, các ngươi Hàn gia tiền bối, chẳng lẽ có cái gì ẩn tàng huyết mạch lưu truyền hay sao? Việc này ta cũng đang suy nghĩ. Hàn Quân từ từ nói, ta sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, cùng từng tại Ma Huyền chỗ sâu đạt được đại cơ duyên có quan hệ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, bất động thanh sắc bổ sung một câu, nói, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phu nhân trợ giúp của ngươi cùng nâng đỡ. An Đại Hoa trên mặt biểu lộ lập tức tiên hoạt, tiếu ỷ hiệp như hoa. Hàn Quân thở ra một hơi, nói tiếp, nhưng có thể khẳng định một điểm là, tiểu Hàn nhất mạch tuyệt đối không có cái gì ẩn tàng huyết mạch, cho nên Lạc Tuyết đột nhiên thức tỉnh cường đại thiên phú, ta cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, càng nghĩ, sợ là thiên mệnh đi. An Đại Hoa cũng không có đối với việc này truy cứu quá nhiều. Dù sao Hàn Lạc Tuyết lực lượng mới xuất hiện, đối với Hàn gia tới nói là đại hảo sự. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất, như Hàn Quân nói, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, trợ giúp Hàn Lạc Tuyết lần này thần tuyển đại tái trên cầm tới thành tích tốt. Về phần kiếm tiêu giao, không cách nào trở thành Hàn Lạc Tuyết thủ hộ võ sĩ, chỉ có thể nói là hắn chính xác không cách nào được hưởng cơ duyên như vậy đi. Ma Huyên tầng thứ 6. A a a, sảng khoái a, thoải mái chết được đơn giản. Chói thai quỷ trong tiếng cười, Lâm Bác Thần ngay tại đại sát tứ phương. Tại trung quanh hắn, liên miên thương dâu quỷ dê giống như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Nguyên lai ta dùng di động suy luận đi ra kiếm bắt long tưởng chạm là sai lầm, kiếm thập thất chiêu thứ 8, căn bản cũng không phải là phổ thông chiêu thức, mà là kiếm chi thần thuật. Kiếm chi thần thuật, đã thoát ly chiêu thức phạm chủ. Hoặc là nói chính xác, là thoát ly võ đạo chiêu thức phạm chủ. Lâm Đại Thiếu ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Tại đi vào Ma Huyên trước tiên, hắn tiện tay cơ quét nhìn kiếm thập thất tàn bản. Quả nhiên là sinh thành kiếm thập thất không trọn vẹn bản áp. Cái này áp phân lượng là lớn nhất từ trước tới nay. Hao tốn trọn vẹn 120G ngũ hệ hỗn độn khí lưu lượng, đem Lâm Bắc Thần mệt toàn thân run rẩy mồ hôi tuôn như nước giống câm cuống họng, mới đem đao loạn hoàn tất. Sau đó đợi đến áp trong điện thoại trọn vẹn vận chuyển 3 canh giờ, Lâm Bắc Thần mới miễn cưỡng nhường hắn nắm giữ ném một cái ném kiếm bắt lực lượng áo nghĩa. Lại cũng chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính. Nhưng chính là cái này cái gọi là sơ khuy môn kính trình độ, đã nhanh nhường Lâm Bắc Thần thoải mái chết được. Nhìn thấy hắn đứng tại chỗ, tay phải cùng trước ngực nắn một cái liên hoa hình dáng kiếm ấn. Ông ngong ngong. Kỳ dị kiếm minh thanh âm, tại bàn tay ở giữa buộc phát ra. Tựa như là có trăm ngàn kiếm khách đồng thời rút kiếm lúc, lợi kiếm cùng vỏ kiếm lẫn nhau khuấy động mà tách ra không kịp chờ đợi muốn thấy máu thanh âm, tại ma huyên chỗ sâu ẩm vàng quanh quẩn. Nương theo lấy thanh âm như vậy, một cái kỳ dị thần bí văn tự đồng dạng kiếm chi ấn phủ, tại hắn chỉ ấn ở giữa trong nháy mắt tạo ra. Thần quang đại tác, thần lực tràn ngập. Nháy mắt sau đó, kiếm quang lưu chuyển. Vô số thần lực kiếm quang, tựa như là theo trong con suối nhảy lên ra ngân sắc bảy cá sắc bén lưng, tranh nhau chen lấn theo hình tròn kiếm phủ bên trong tạo ra bắn mạnh mà ra. Hiu hiu hiu hiu. Loại thần lực này kiếm quang, trong nháy mắt đi một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm nhận phong bạo, nhưng phàm là đến gần thương dâu quỷ dê, đề phòng một kiếm chém giết. Kiếm bắt vạn kiếm sinh. Đây là để mà huyền khí thôi động kiếm ấn, lấy kiếm ấn sinh hóa vạn kiếm. Một ấn sinh vạn kiếm. Vạn kiếm giết vạn địch. Trước đó điện thoại thôi diễn kiếm bắt là quần chiến chi chiêu, phương hướng không sai. Bất quá không phải kiếm chiêu, mà là kiếm chi thần thuật. Đây là quần sát chi chiêu. Không đến thời gian một nén nhang, một cái khoảng chừng 3-4 ngàn quy mô thương dâu quỷ dê tộc đàn, liền bị hắn đều tiêu diệt. Một đầu thương dâu quỷ dê thú nguyên là 1 vạn điểm tính ngưỡng, cái này một đợt máu kiếm lời, nhất là đầu này thương dâu quỷ dê chi vương, sợ là trọn vẹn nhưng đến chừng 20 vạn, lại thêm thi hải cự ly 10 cái mục tiêu nhỏ, lại tiến một bước. Hắn bắt đầu nhặt xác. Lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên muốn có một cái chuyên môn ba lô khách. Dù sao giết thoải mái. Nhưng một đầu ma thú thi thể chứa vào liền rất vô vị, nếu là có chuyên môn ba lô khách nhặt xác người phụ trách những thứ này việc vặt, cái kia lôi giết hiệu suất liền sẽ đề cao rất nhiều. Có cần phải đến trạm trung chuyển đi thuê một cái? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đột nhiên thần sắc hơi đổi, đống nhiên quay đầu lại, hướng phía sau lưng nhìn lại. 20 mét bên ngoài, trên một khối nham thạch, đứng đấy một thân ảnh. Một người mặc tối hồng sắc sắc vi giáp trụ, thân hình cao gầy nữ tử, tựa như hoa tưởng vi đồng dạng mặt nạ cao cao nhấc lên. Lộ ra phía dưới một trương màu lúa mì sắc da thịt mặt trái xoan, ngũ quan đẹp đẽ đến làm cho người thở dài, thuộc về loại kia hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tì vết nhan trị. Thấy được nàng, Lâm Bắc Thần trong đầu, lập tức liền toát ra Lâm Thanh Hà, Đông Phương Bất Bại hai cái danh tự này. Khí chất bên trên, thật sự là rất giống vị kia truyền hình điện ảnh kinh điển vai trò. Khác biệt duy nhất, ở chỗ nữ tử này da thịt là màu lúa mì, từ trong ra ngoài phóng xuất ra khỏe mạnh quang trạch, không những không tổn hại mỹ mạo của nàng. Ngược lại càng thêm tăng thêm mị lực. Ngươi chính là kiếm vô cực. Sắc vi mỹ lệ mà có gai thiếu nữ, thanh âm tựa như là hai khối vạn niên huyền băng mỹ ngọc tại va chạm, êm hai xúc giòn, nhưng lại tự mang khí thế, cái kia phá ta sắc vi thánh quang chi thuẫn, còn làm ta bị thương nặng muội muội người. Em gái ngươi. Lâm Bác Thần nao nao, chợt hiểu được, chính là cái kia không thèm nói đạo lý cướp đoạt con mồi của ta, còn muốn giết người diệt khẩu, kết quả bị ta đánh giống như là chó nhà có tang một dạng đào tẩu nhỏ độc tiêu sao? Nàng gọi Giang Nhược Lâm. Cao gầy nữ tử thản nhiên nói, ta là tỷ tỷ của nàng, ta gọi Giang Nhược Bạch. Ngươi là đến cho nàng báo thủ. Lâm Bác Thần ngoắc ngoắc ngón tay, nói, tới đi, ra tay đi. Loại chuyện này, giải thích cũng không cần thiết. Huống chi Lâm Bác Thần cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi dây dưa. Không bằng làm một vô lớn, đánh Giang ra cũng không dám lại động ra ý niệm báo thủ liền tốt. Giang Nhược Bạch lắc đầu, nói, ta điều tra sự tình trước sau ngọn nguồn, sai không ở ngươi. Nhưng cha mẹ của ta, muốn ta tất sát ngươi, tuy nói cha mệnh khó vi phạm, bất quá ta lại không nghĩ hiện tại cứ như vậy giết ngươi. Ồ! Lâm Bác Thần mặt nạ phía dưới lông mày nhảy một cái. Nữ nhân này, có chút ý tứ. Đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Con nguyện ý nói một chút đạo lý. Một cái nhan trị cao điểm chức cao thực lực mạnh nhưng lại giảng đạo lý nữ nhân. Ân, hiếm thấy, rất ít gặp. Ta biết, ngươi báo danh tham gia thần tuyển đại tái, vậy liền cố gắng lên. Giang gia đã phát ra treo thưởng, ngươi nếu như có thể trèo trống đến có tư cách cùng ta tại thần tuyển đại tái khóc thét vượt sâu bên trong gặp mặt, vậy ta liền cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Giang gia liền sẽ không lại làm khó ngươi, như thế nào? Giang Nhược Bạch mỗi chữ mỗi câu nói. 7. Mọi người ngủ ngon. Chương 1057, lần sau tìm có sáng tạo lý do. Không thế nào. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, ta hiện tại, một cái liền có thể đánh 10 cái. Làm gì đợi đến lúc khác. Lâm đại thiếu tu thành kiếm bắt vạn kiếm sinh, chính là lòng tự tin bạo dạp thời điểm. Cho tới bây giờ chỉ có ta tại mỹ nữ trước mặt trang bức. Tại sao có thể nhường mỹ nữ ở trước mặt ta trang bức? Nha. Giang Nhược Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nháy mắt sau đó, nàng nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Hưu. Một đạo đỏ sậm kiếm mang, sát Lâm Bắc Thần Thái Dương bên thai kích xạ mà qua. Mấy sợi sợi tóc, êm ái tung bay mà rơi. Rơi vào Lâm Bắc Thần đầu vai. Mà sau lưng Lâm Bắc Thần một mét chỗ trong không khí, một đoàn huyết hoa bắn tung tóe mở. Phảng phất là hư vô giấy bút một chút xíu miêu tả đi ra hình ảnh, tối màu đỏ ánh sáng nhạt một luồng nổi lên, huyền hóa làm một cái thân mặc hắc sắc sắc vi hoa văn giáp trụ thân hình gầy nhỏ, phảng phất là trườn trong bóng đêm cá, chống phản quang hắc sắc mặt nạ che mặt. Mặt nạ xem lỗ ở dưới trong mắt, lộ ra cực hạn thần sắc kinh hãi. Đây là một cái chí mạng thích khách. Ngay tại vừa rồi, tiềm hành tới gần Lâm Bắc Thần, muốn phát ra chí mạng tập kích một máy mắt, bị Giang Nhược Bạch kiếm quang điểm phá thân hình, xuyên thủng vai trái của hắn. Máu tươi cốt cốt lưu lại. Ta nói qua, đừng tự tiện hành động. Giang Nhược Bạch ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm lúc đó làm được thích khách, nói, nể tình ngươi là bị gia chủ mệnh lệnh, ta cái phế ngươi một tay, cút đi. Thích khách có chút túi đầu, quay người rời đi. Giang Nhược Bạch một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, như vậy ngươi bây giờ còn kiên trì lập tức một trận chiến sao? Lâm Bắc Thần thần sắc tự nhiên nở nụ cười. Nể tình ngươi vừa rồi dừng cương trước bờ vực, ngừng lại cái kia sớm đã bị ta phát hiện thích khách. Ta quyết định vẫn là đại phát nhân tử, tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, cho ngươi một đoạn thời gian đi tu luyện, đi chuẩn bị cẩn thận đi, hy vọng ngươi đến lúc đó, thật có thể chống đến tại Hào Khốc Thâm Nguyên cùng ta gặp mặt một trận chiến đi thôi. Lâm Đại Thiếu vung tay lên, một bộ đại nhân có đại lượng bộ dạng. Giang Nhược Bạch khỏe miệng có chút có quắc một chút. Thỉnh cầu của ta, thật là một cái không muốn mặt nam nhân. Hưu. Giang Nhược Bạch lười nhác nói nhảm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi. Lâm Bắc Thần một mực lặng yên đứng tại chỗ. Tại xác định Giang Nhược Bạch thật rời đi về sau, hắn đột nhiên liền bưng kín cái chán, tại chỗ lên nhảy một cái nhảy con cao ba trượng, ở trong nội tâm cuồng hô. Tà thao! Mà mẹ nó! Ngoa tào! Cô nàng này có chút lợi hại a. Tuổi còn trẻ vậy mà như thế tu vi, vừa rồi một kiếm kia, hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng. Đưa tay đem đầu vai mấy sợi cắt tóc hái xuống, Lâm Đại Thiếu trong lòng quyết tâm, hôm nay ngươi đoạn đầu ta phát. Sau này ta nhất định phải đánh ngươi quăng mũ cởi giáp đi không được đường. Dừng một chút, hắn hướng về phía không khí hỏi, làm xong sao? Chủ nhân, đã giải quyết. Một cái thanh âm quen thuộc truyền ra. Một vòng u ảnh trên mặt đất hơi rung nhẹ, cùng Lâm Bắc Thần cái bóng hợp hai là một, dung hợp lại cùng nhau. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Một cái tiềm hành xuất thủ thích khách, tại sao có thể cho phép hắn cứ như vậy còn sống rời đi? Cực kỳ. Lâm Bắc Thần nói, cung công, thực lực của ngươi tiến triển, so ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, nếu là cái kia thích khách không thương tổn, chính diện đối quyết, ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Đúng thế. Từ khi kích hoạt lên kiếm tiên thần vị về sau, Lâm Bắc Thần liền rốt cục tỉnh lại đối với cung công ấn tượng, không còn giống như là trước đó như thế mơ mơ hồ hồ luôn cảm thấy như có như không. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bản thân cưới tích tích đón xe thời điểm, sẽ nhắc nhở ra có hai vị hành khách. Nguyên lai cung công vậy mà giấu ở cái bóng bên trong cũng cùng một chỗ lén qua. Đi vào thần giới cung công, tựa hồ là bởi vì thiên mã lưu tinh cánh tay nguyên nhân, thực lực tiến triển cực nhanh, mà lại đối với thần giới thích ứng trình độ, tựa hồ vẫn còn Lâm Bắc Thần phía trên. Cái bóng bên trong truyền đến chắc chắn trung hậu thanh âm, nói, có 60% chắc chắn. T. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm lạnh ra. Cái kia thích khách, cũng là đang xuất thủ một nháy mắt, hắn mới có phát giác. Mặc dù thích khách cùng chiến sĩ ở chính diện chiến đấu bên trong, có khác biệt rất lớn, nhưng cái này tỷ số thắng, vẫn là để Lâm Bắc Thần cảm giác được ngoài ý muốn. Thực lực của ngươi, vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi đến nói một câu xúc động. Không biết cái này cái cung công trên thân, cũng có lớn. Mèo. Mèo A. Bởi vì thiên mã lưu tinh cánh tay, cùng vương trung quản gia truyền thụ cho công pháp cực kỳ phù hợp, mà lại đi tới thần giới về sau, cả hai thích ứng tốc độ. So ta tưởng tượng bên trong càng nhanh, hiện tại ta không tu luyện, thực lực thời thời khắc khắc cũng tại tự nhiên tăng trưởng, mà lại thiên mã lưu tinh cánh tay tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến dị nào đó. Cung công đàng hoàng trả lời. Hắn vẫn là ngày trước cái kia thật thà địa trung hải, không có một tia cải biến. Lâm Bắc Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Xem ra, không phải cung công trên thân có lớn. Mèo. Mèo. Mà là kiếm tuyết vô danh cùng vương trung hai cái này không đáng tin cậy tổ hai người trên thân. Cũng có lớn. Mèo. Mèo A. Thiên mã lưu tinh cánh tay là kiếm tuyết vô danh ban thưởng đệm góc bàn bản vẽ, mà cái kia cái gọi là nặc hơi thở vô danh công pháp, là vương trung truyền thụ cho hắn vương trung cái này chó cũng không bằng đồ vật, vậy mà lại công pháp. Lâm Bác Thần tuyệt đến chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, bây giờ không phải là lúc truy cứu. Dù sao cung công trung thành tuyệt đối, thực lực càng mạnh đối Lâm Đại Thiếu tới nói thì càng chuyện tốt. Hưu. Lại là một đạo tối hồng sắc lưu quang rơi xuống. Giang Nhược Bạch đi mà quay lại. Lần này, trên mặt nàng hoa tưởng vi xăm mặt nạ cũng không nhấc lên. Xem lỗ bên trong lộ ra ánh mắt, lăng lệ mà nghi hoặc, người là người giết. Nàng vừa rồi rời đi về sau không lâu, liền phát hiện bị bản thân kích thương vị kia gia tộc thích khách, đúng là đã chết tại xa xa hoang dã bên trong, thi thể bị vực sâu ma thú xé rách không còn hình dáng. Người nói là chính là đi. Lâm Bác Thần hai tay chống nạnh, Lý Không Làm tức cũng cường tráng rêu cực nói, người nữ nhân như vậy, ta đã thấy nhiều, thèm muốn sắc đẹp của ta, lần lượt tìm khác biệt lấy cớ, nếu muốn cùng ta bắt chuyện, ha ha, sao không thẳng thắn một điểm, ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Giang Nhược Bạch mặt nạ ở dưới khoe miệng, lại lần nữa run rẩy. Hưu. Vị này có sắc vi chi hoa thanh danh tốt đẹp, danh xưng đại hoang thần tộc đại tân sinh đệ nhất thần chiến sĩ mỹ thiếu nữ, lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Cái này kiếm tiêu giao, thật là quá tiện. Thật sợ mình lại cùng kiếm tiêu giao nói thêm mấy câu nữa lời nói, sẽ nhịn không được phá ngay từ đầu hứa hẹn, tại chỗ xuất thủ trực tiếp đánh chết hắn. Lần sau nghĩ một cái có sáng tạo lấy cớ, lại đến cùng ta bắt chuyện A. Lâm Bác Thần. Hai tay hợp thành loa hình dáng đắp lên bên miệng lớn tiếng hô. Ha ha. Đối phó nữ nhân, hắn nào chỉ là có một tay. Sau đó hai canh giờ, Lâm Bác Thần thu hồi chơi đùa chi tâm, nắm chặt thời gian, điên cuồng săn giết vượt sâu ma thú, ma luyện chiến lực của mình. Mà kiếm thập thất không trọn vẹn bản áp bên trong, kiếm bắt vạn kiếm sinh một chiêu này vận hành tiến độ tu luyện, mới đến 26% mà thôi. Đây là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất tại tử thần điện thoại di động tu luyện áp bên trong, nhìn thấy cái nào đó công pháp hay là chiêu thức tiến độ tu luyện đầu. Đủ thấy kiếm thập thất không phải bình thường chỗ. Theo cứ theo tốc độ này, theo kiếm bắt tu luyện tới kiếm 14, sợ là phải cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Lâm Bắc Thần lại càng phát ra hưng phấn. Bởi vì thời gian tu luyện càng dài, mang ý nghĩa chiêu thức uy lực càng lớn. Khó nói tu luyện thành kiếm 14 về sau, thật có thể tung hoành thần giới. Lâm Bác Thần bắt đầu có chút tin tưởng kiếm tuyết vô danh khoác lác. Hai canh giờ về sau, Lâm Bác Thần rời đi Ma Huyên. Hắn trực tiếp trở lại Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, tại Ma Nguyên Trai bên trong bán ra bản thân đi săn đoạt được, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới cực lớn doanh động, cũng làm cho tân nhiệm cửa hàng trưởng Thanh Lôi làm được hoàn mỹ đối bên ngoài biểu diễn. Có thể nói là một lần là nổi tiếng. Tận lực bồi tiếp mang Thanh Lôi mẹ con đi trên một khu chọn lựa trạch viện. Cái này hơn không cần Lâm Bắc Thần quan tâm. Tịnh Ngai Cầm Thú Tần Thụ đã sớm dựa theo yêu cầu đạt đến tuyển cung cấp 4 bộ chuẩn bị chọn trạch viện, đều là nhỏ mà tinh loại hình. Một phen chọn lựa về sau, tại Lâm Bắc Thần dưới đề nghị, Thanh Lôi thanh toán tiền đặt cọc, theo giai đoạn 100 năm, trực tiếp đem bên trong một bộ giá trị 100 thần thạch lơ lửng núi nhỏ phủ đệ ra mua. Không nói những cái khác, chính là sáng hôm nay Lâm Bắc Thần bán ra cho Ma Nguyên Trai cái đám kia kết sủ thú nguyên cùng thú xương cốt, nhường nàng lấy được trích phần trăm, cũng đã đầy đủ tiền đặt cọc. Đến tiếp sau thu nhập cũng có cam đoan. Dạng này tiêu phí, trên thực tế không tính là điên cuồng. Nhìn xem nữ nhi tại rộng rãi sáng tỏ, mỹ lệ như vẽ trong sân, hoan thanh tiếu ngự chạy tới chạy lui, Thanh Lôi phảng phất là giống như nằm mơ, vui đến phát khóc. Cuộc sống như vậy, là Thanh Lôi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Sinh hoạt đã cho nàng tuyệt vọng, lại cho nàng quang minh. Có nam nhân nhường nàng tan nát cõi lòng, cũng có nam nhân cho nàng vô hạn quang minh cùng hơi ấm. Bỏ mặc là thiên hoang vẫn là lão, bỏ mặc là biển khô vẫn là thạch nát. Bỏ mặc là sinh tồn vẫn là tử vong bên người cái này nam nhân, cũng sẽ vĩnh viễn là bản thân duy nhất, bất kể lúc nào chỗ nào, cũng không thể phụ hắn. Thanh Lôi ở trong lòng, âm thầm thề. Không thể báo đáp tiểu thiếu phụ, cuối cùng quyết định lấy thân báo đáp, động tình phía dưới, lôi kéo Lâm Bắc Thần vào phòng, chủ động ác chiến một phen. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Lâm Bắc Thần thần thanh khí sảng. Đồng thời nghi vấn trong lòng, cũng càng ngày càng sâu. Khó nói thần giới nữ tử, đều là trời sinh linh ẩn lô đỉnh. Vì cái gì mỗi lần cùng tiểu thiếu phụ đánh nhau về sau, thần lực của ta đều sẽ có vẻ lấy tăng trưởng. Hắn tình trạng phi thường tốt. Sau đó việc vặt, thì là chính Thanh Lôi hoàn thành. Thì như tìm người hầu, thị nữ loại hình. Lâm Bắc Thần thì rời đi, trực tiếp chạy tới Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu số 98 trong thần điện. Bởi vì trong tay đại tái minh bài lấp lóe quang nhiệt, cũng truyền lại tới tin tức. Thần giới bên trong, vạn chúng chú mục thần tuyển đại tái rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Trước 1058, Tử vong chi cốc, Tây Bắc Đại khu Hạ Tam khu, số 98 thần điện. Cùng ngày xưa khác biệt, nay thiên thần điện bên ngoài tuân gia tụ không ít người, đều là để đưa tiễn cùng xem náo nhiệt. Mà thần điện nội bộ, bao quát Lâm Bắc Thần, Hương Nhan Tế Ti bọn người tổng cộng mà là một vị tuyển thủ dự thi, tề tụ tại Đại Hoang Thần pho tượng phía dưới. Số 98 thần điện đại chủ tế cũng hiếm thấy hiện thân, vì mọi người tiễn đưa. Bởi vì chỉ là sơ tuyển, cho nên không có Lâm Bắc Thần trong tưởng tượng long trọng nghi thức khai mạc, cũng không có chân chính trọng lượng cấp đại nhân vật xuất hiện. Đại chủ tế là một cái tóc trắng lao hầu, khí chẳng có phần chân, tựa hồ là thân thể không tốt lắm bộ dạng, không mặn không nhạt nói vài câu, liền xem như hoàn thành tất cả nghi thức. Các ngươi 21 vị, là ta số 98 thần điện đi ra người, bất kể như thế nào, hy vọng các ngươi có thể sống trở về, thân nhân của các ngươi còn đang đợi các ngươi trở về. Cuối cùng, đại chủ tế nói một câu như vậy. Lâm Bác Thần trong lòng thầm đủ, có ý tứ gì, khó nói tham gia loại này đại tái, là muốn chết người sao. Hương Nhan Tế Ti gương mặt xinh đẹp bên trên, biểu lộ bình tĩnh. Trung quanh cái khác 19 người, 10 nam cửu nữ, ăn mặc không giống nhau, cũng giống như Lâm Bắc Thần, mang theo mặt nạ người, tuổi tác cũng riêng phần mình không đồng nhất, có tóc trắng già trên 80 tuổi lão giả, cũng có 13-14 tuổi thiếu niên. Đám người biểu lộ khác nhau, có vui vẻ, có trầm mặc, có nhàn nhạt vẻ sợ hãi, cũng có kích động. Khoảng khắc, đại điện bên trong thân hình, ầm vang vang lên, thần quang đại tác. Ngay tiếp theo đại điện bên ngoài, mấy chục vị tượng thần cũng đều tách ra thần quang. Vô số người vây xem nhau nhau quỳ rạp xuống đất, tắm rửa thần quang, hưởng thụ thần chi ban ân, xua tan thể nội mặt trái trạng thái, cùng đông đạo chân châu đổ nhà quê nhóm cực kỳ hiếm thấy đến thần tích khác biệt, thần giới các bình dân đối với cái này rất có tâm đắc. Đại điện bên trong, một cái tròn trịa tối hắc quang cánh cửa xuất hiện. Đi thôi, chiến đấu đi. Đại chủ tế thanh âm, quanh quẩn tại mỗi cái tuyển thủ bên hai. Hương Nhan Tế Ti nhìn Lâm Bắc Thần liếc mắt, nói, cẩn thận một chút. Nói xong, dẫn đầu bước ra một bước. Tiến nhập tối hắc quang trong môn phái. Mọi người khác tuần tự. Tiến nhập. Lâm Bác Thần kiểm tra một chút trên người trang bị, cũng hướng phía tối hắc quang cánh cửa đi đến. Giờ phút này, trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn, là cung công có thể hay không giấu ở cái bóng của mình bên trong tiến nhập. Ông ngong ngong. Bên hai truyền đến truyền tống trận pháp đặc hữu âm thanh. Không có cái khác dị trạng xuất hiện. Xem ra cái này truyền tống môn, cũng không thể phát giác được giấu ở cái bóng bên trong cung công. Chậc chậc chậc, Vương Trung bí mật càng lúc càng lớn nha. Nháy mắt sau đó, hai mắt tỏa sáng. Lâm Bác Thần đã xuất hiện khắp nơi một chỗ cắt vàng từ từ trong sân cốc. Người dự thi kiếm tiêu giao, người đã bị ngẫu nhiên truyền tống đến tử vong chi cốc tiến hành thần tuyển đấu vòng loại vòng thứ nhất, trong cốc kiên trì sinh tồn thời gian vượt qua 10 canh giờ, sơ tuyển vượt qua kiểm tra. Một thanh âm, theo trong tay hắn dự thi minh bài bên trong xuất hiện. A, đây là một cái trò chơi sinh tồn sao. Như vậy, vậy đã nói rõ, lần này sơ tuyển quá trình bên trong. Quả nhiên là sẽ có thương vong xuất hiện. Mà lại, tử vong chi cốc danh tự như vậy, nghe xong liền bất thường. Lâm Bác Thần nhìn một chút bản thân chung quanh. Cũng không gặp qua cùng ở tại số 98 trong thần điện tiến nhập tối hắc quang cánh cửa những tuyển thủ khác. Trước mắt, gió lớn gào thét, cắt vàng mênh mông. Gió xoáy qua cắt đất, có thể nhìn thấy từng khối trắng loãng tán loạn hài cốt lộ ra. Kia là một loại nào đó dã thu không biết tên chết đi lưu lại xương cốt. Sơn cốc hai bên là cắt đất sát vách, không có một mọn cỏ. Đột ngột hắc sắc nham thạch chôn ở cắt đất hạt tròn bên trong, tựa như là một góc của băng sơn, cũng không biết lấy mặt nạ xuống thể lớn đến bao nhiêu. Hoàn cảnh chung quanh, cho Lâm Bắc Thần cảm giác vô cùng hoang vu. Đỉnh đầu trên bầu trời, không có mặt trời. Nhưng tia sáng không tối. Mặt trời tựa như là bị giấu ở mở mịt về sau. Lâm Bắc Thần cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Ngũ hệ hỗn độn khí còn có thể sử dụng. Trở thành kiếm chi chủ quân quyến tộc về sau đạt được thần lực, cũng có thể sử dụng. Hắn có chút chầm xuống, dựa vào nhục thân chi lực bộc phát, vang một tiếng, nhảy dựng lên vài trăm mét, đi thẳng đến sơn cốc phía bên phải cắt đất vách đá đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt không nhìn thấy bờ hoang mạc sa mạc. Đột ngột quay đứng thẳng hòn đá, cồn cát, tựa như đường sông đồng dạng lưu động cát mịn. Nơi xa tựa hồ mơ hồ có thể thấy được sụp xuống hoang phế nham thạch kiến trúc. Nơi này tựa hồ từng có qua thành trì cùng văn minh, đáng tiếc cho tới bây giờ đã triệt để biến thành một mảnh tử vong chi địa. Nếu là trò chơi sinh tồn, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Bác Thần đưa mắt nhìn bốn phía quan sát. Nguy hiểm đến từ chỗ đó đâu? Ý nghĩ này hiện hiện trong nháy mắt, một đạo kình phong đống nhiên theo dưới chân trong đất cắt bắn ra, cắt đá vỡ nát trong nháy mắt, một vòng tối màu đỏ ánh sáng, hướng phía Lâm Bác Thần cái hót kích xạ mà tới. Lâm Bác Thần đã sớm chuẩn bị, nghiêng người trở tay một chảo. Một đoạn đuôi bọ cạp bị hắn chụp vào. Ở trong tay, hắn nắm lấy đuôi bọ cạp đống nhiên phát lực, đống nhiên vừa gãy. Một cái dài hơn 10 thước tối hồng sắc sa hạt, theo đất cắt phía dưới bị giống như là nhổ củ cải một dạng rút ra. Kim bọ cạp cùng bọ cạp chảo giống như tia chớp màu đỏ ngòm, cùng nhau hướng lấy Lâm Bắc Thần rào sát tới. Cự hạt tiếng gào thét, phảng phất đủ để xé rách hết thể sinh linh hồn phách cùng dũng khí. Lâm Bác Thần hét lớn một tiếng, luân chuyển cánh tay phải. Cự hạt giống như là phong hỏa luân một dạng bị luân chuyển bắt đầu, tất cả thế công trong nháy mắt tan rã. Bang! Một tiếng vang nhỏ. Thanh hôi khí tức tràn ngập không trung. Lại là đuôi bọ cạp bị quăng đoạn, cự hạt bay ra ngoài hơn 50 mét, hung hăng nện ở phía dưới trong xác gốc, đứt gãy đuôi bọ cạp phun ra ra thanh hôi chất lỏng, ẩn chứa đáng sợ khí độc. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một trận chóng đầu. Hắn không chút do dự lấy ra bạc vểnh lên giải độc phiến, ngậm tại gốc lưới. Đắng chát mùi thuốc phát sinh, theo bờ lưỡi lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt đem loại kia chóng đầu cảm giác buồn nôn xua tan. Mà thừa dịp cái này mấy tức không đến thời gian, bị vặn gãy đuôi bọ cạp cự hạt, đã giống như là lặn xuống nước con cá, linh hoạt vô cùng lẹn vào đến cắt đất phía dưới. Xuất sinh này, tựa hồ nắm giữ lấy thuật độn thổ. Lâm Bác Thần tại tiên thiên thổ hệ huyền khí không bị áp chế thời điểm, cũng có thể chui vào trong đất cát, cự hạt biến mất phương thức, cùng thuật độn thổ cực kỳ tương tự. Hắn nhìn xem trong tay một nửa lóe ra kim loại cảm nhận đuôi bọ cạp, trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình. Cho nên nói, tử vong nguy hiểm đến từ đầu này xuất quỷ nhập thần khổng lồ xa hạt sao? Không. Có lẽ không chỉ là một đầu. Nháy mắt sau đó, Lâm Bác Thần phát hiện, ý nghĩ của mình vẫn là quá đơn giản. Bởi vì nơi xa sa mạc bên trên, nguyên bản đứng im cắt đất tựa như là sôi trào nước biển một dạng phun trào lan lộn, cắt lãng quần quận ở giữa, mấy trăm đầu tối màu đỏ đuôi bọ cạp như ẩn như hiện. Là bầy bọ cạp. Lâm Bác Thần trong lòng đột nhiên kinh hãi. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, hạt tử hẳn không phải là quần cư sinh vật mới là. Nhưng trước mắt cái này một mảnh tiềm ẩn tại cắt đất phía dưới quái vật, đích thật là có thể dùng quần để hình dung, hoặc cùng chuẩn xác một điểm nói, thậm chí có thể dùng quân đội để hình dung. TTT. Bầy bọ cạp phát ra tiếng gào thét, làm cho Lâm Bắc Thần cũng cảm giác được từng đợt thủ thai. Hắn dùng di động trí tuệ thức vật áp quét xuống. Sau đó trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên đặc sắc bắt đầu. Chương 1059, một cái bờ UG. Lục độc sa hạt, ma huyên tầng thứ 7 sinh vật. Có được sa địa chi tâm thú nguyên, đuôi bọ cạp có thể luyện chế thứ thần khí, độc bọ cạp có thể đả thương thần linh. Mảng lớn miêu tả. Mà trong đó hấp dẫn nhất Lâm Bắc Thần, vẫn là trí tuệ thức vật đối với lục độc sa hạt định giá. Một đầu lục độc sa hạt, giá trị trọn vẹn 50 vạn điểm tính ngưỡng. Chuyển đổi xuống tới, chính là 50 thần thạch. Nhìn xem giống như phẫn nộ cắt chiều đồng dạng vọt tới bầy bọ cạp, Lâm Bắc Thần trong mắt lóe ra kim quang lóng lánh vẻ hưng phấn. Hắn phảng phất thấy được một đám lớn chân thỏi vàng dòng hướng phía bản thân vui sướng đánh tới. Kiếm bắt vạn kiếm sinh. Hắn trực tiếp thi triển mới vừa sơ khuy môn kính kiếm chi thần thuật. Tay phải bóp ra kiếm chi ấn phủ. Thần quang đại tác. Kiếm chi ấn phủ hình thành đĩa si đi thần hoa đại tác, vô tận thần lực kiếm quang, tạo thành một đạo kiếm nhận phong bạo, quét sạch mà ra. Hiu hiu hiu. Kiếm quang phá không, chém về phía lục độc sa hạt quần. Không khác biệt bao trùm chém giết. Đinh đinh đinh đinh. Kim loại giao minh thanh âm trong nháy mắt nhô tới. Trong đất cắt tóe lên nhiều đám hỏa tinh. Lục độc sa hạt không hổ là ma huyên tầng thứ 7 sinh vật. Thần lực kiếm quang đánh vào hắn giáp sát phía trên, đúng là không cách nào trước tiên xuyên thấu, ngược lại bị bắn tung tóe đụng nát. Cái này vỏ bọc quá cứng đi. Lâm Bác Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là lột bỏ đến, liền có thể coi như tự nhiên tấm chắn nha. Tại thần giới bên trong, loại này bỏ cảm sát thuẫn có lẽ không phải không gì phá nổi. Nhưng nếu là tại Đông Đạo Chân Châu đâu? Rất tốt. Bọ cạp sắc lên hắn đổ phụ tùng danh sách. Lâm Bác Thần phía sau một đôi kiếm rực hiện hiện, lo liệu kiếm chi ấn phủ, lăng không bay lên, không ngừng mà hướng phía dưới phong kiếm. Hắn bây giờ là kiếm chi chủ quân quyến tộc, có thể mượn đến thần lực, thi triển chủ quân tí hộ chi ánh sáng loại này thần chiến kỹ, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Phía dưới sa hạt, không ngừng mà bị hoanh kích. Mà lại có trí tuệ thức vật áp bực này nghịch thiên cấp bậc hỗ trợ áp tồn tại. Lâm Bắc Thần hoàn toàn liền có thể thoải mái mà nắm giữ lục độc sa hạt nhược điểm. Hắn điều khiển thần chi kiếm quang theo giáp sắc bên trong xuyên qua mà qua, trong nháy mắt giết chết sa hạt, cũng có thể cam đoan đáng giá nhất bọ cạp xác, đuôi bọ cạp, độc bọ cạp cùng sa hạt thú nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Lâm Bắc Thần đã rơi trên mặt đất, bắt đầu trang sa hạt thi thể. Vừa mới bắt đầu hắn còn đem bọ cạp xác lột bỏ đến đơn độc bảo tồn, về sau thật sự là quá lãng phí thời gian. Dứt khoát cùng một chỗ chứa vào, trang bị cầm tới ma nguyên trai tiểu thiếu phụ nơi đó, nhường tiểu thiếu phụ tìm người lột bỏ đến cho bản thân liền tốt. Sa hạt thu dọn đến một nửa, nơi xa mấy đạo lưu quang kích xạ mà tới. Rơi xuống đất, hóa thành mấy cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Vừa rồi liền cảm ứng được nơi đây có đại lượng sa hạt dị động, không nghĩ tới thật là coi à, nhiều như vậy lục độc sa hạt vậy mà đều đã chết đâu. Ha ha, thiếu chủ, thật sự là trời trợ giúp chúng ta à. Một người trong đó nhìn thấy mảng lớn sa hạt thi thể, mừng rỡ lên tiếng. Lục độc sa hạt có giá trị không nhỏ, nhiều như vậy sa hạt, chính là một bút của cải đáng giá. Bên kia có người, ngay tại thu sa hạt. Tiểu tử này dám đoạt thiếu chủ đồ vật. Không nên khinh thường, một phần vạn những thứ này sa hạt chính là hắn giết đâu. Không có khả năng, nhiều như vậy sa hạt, liền xem như chúng ta gặp được, cũng phải nhượng bộ lui binh, chậm chậm chém giết, một mình hắn, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết chết nhiều như vậy sa hạt, cũng không phải sắc vi chi quang giang nhược bạch loại kia yêu nghiệt. Cũng là, vậy chúng ta có thể tùy tiện ức hiếp hắn rồi. Còn phải hỏi, ức hiếp chết hắn. Uy, tiểu tử, mau dừng tay, đem thu lại sa hạt nhanh phun ra, lại dám đụng đến chúng ta nhà thiếu chủ đồ vật, ngươi muốn chết sao? Có người hướng phía Lâm Bắc Thần hét lớn. Mà mấy tên này, trước đó đối thoại, Lâm Bắc Thần kỳ thật nghe cái rõ ràng. Ai? Rốt cục gặp loại kia trong truyền thuyết náo tàn long chụp mũ sao? Khó nói là bởi vì ta mang lên trên mặt nạ, ẩn giấu đi thịnh thế mỹ nhan, cho nên dẫn đến sơ bộ có phổ thông sa điêu nhân vật chính trào phúng mặt tác dụng. Lâm Bắc Thần ngồi xổm trên mặt đất, một bên trang sa hạt, vừa nói, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, mau cút, đừng lãng phí ta thời gian quý giá. Dạng này tư thái, tự nhiên là chọc giận chạy tới 5-6 người. Nhất là cái kia được xưng là thiếu chủ tuổi trẻ người. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người. Người trẻ tuổi loẹ loẹn, toàn thân trên dưới mang theo son phấn khí tức, trang dung đẹp đẽ, một thân sáng rực áo giáp kim loại sấn thân, cả giận nói, ai cho ta đem tặc này con đầu người chặt xuống, thưởng thần thạch mười khỏa. Ta tới. Thiếu chủ, để cho ta đi. Hai cái hộ vệ ăn mặc thần chiến sĩ tranh nhau chen lấn xuất thủ. Hưu. Một đạo trường thương, hóa thành lưu ảnh, bắn mạnh đâm về Lâm Bắc Thần đầu lâu. Đồng thời, một người khác kề sát đất đi nhanh, trong tay hai lưỡi búa lấp lóe hàn mang. Cấp chiến tướng. Thinh linh đều là thần chiến sĩ bên trong cao thủ. Lâm Bắc Thần tùy ý đưa tay hái một lần, đem bắn mạnh mà tới trường thương, vững vàng nắm ở trong tay, trở tay ném một cái. Trường thương phá không mà ra, ở giữa không trung lúc, đột nhiên đứt gãy thành hai đoạn, lóe lên phía dưới, đem phương hướng khác nhau hai tên thần chiến sĩ, trực tiếp bắn thủng, đóng đinh tại cắt đất phía trên. Thẳng đến lúc này, phúc, phúc, hai đạo mũi khoan kim loại mặc nhục thân nhẹ vang lên âm thanh mới vang lên. Bị phản ném mà ra hai đoạn đoạn thương, tốc độ đúng là trực tiếp vượt qua vận tốc cấm thanh. Thấy cảnh này, thiếu chủ cùng cái khác mấy cái thần chiến sĩ quá sợ hãi. Vậy mà như thế hời hợt liền đánh chết hai cái cấp chiến tướng thần chiến sĩ, liền cùng bóp chết hai cái con gà con không hề khác gì nhau. Cái này là dạng gì thực lực? Chiến vương sao? Thiếu chủ lặng lẽ làm thủ thế. Mấy người chầm chậm lui lại. Dừng lại. Ngay tại túi đầu trang lục độc sa hạt Lâm Bắc Thần, chậm rãi đứng lên, nói, để các ngươi đi rồi sao? Hắn một thân hắc sắc giáp trụ, mặt che hỏa diễm xăm mặt nạ, một đôi vốn chỉ là trong trẻo con ngươi, vào lúc này thiếu chủ trong mắt ba người. Phảng phất là tử thần đưa mắt nhìn, khủng bố như vậy. Vị này vương giả, chúng ta có mắt không biết thần sơn, tha mạng. Một vị thần chiến sĩ trước tiên cầu xin tha thứ. Thiếu chủ hai chân run rẩy, run lẩy bẩy. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Đối diện ba người lập tức sắc mặt thảm biến. Ta là kim sắc vân lộc thế gia người, ngươi vừa rồi va chạm, có bao nhiêu đắc tội, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Thiếu chủ dọa đến kém chút quỳ xuống, vội vàng chịu thua. Tại thần tuyển đại tái bên trong, chết cũng là chết vô ích. Dựa theo tất cả lớn thần tộc ở giữa quy tắc, chết bởi đại tái bên trong người, hắn thân thuộc không thể vì hắn truy sát báo thù, bởi vì thần tuyển đại tái vốn chính là một trận sinh cùng tử đọ sức. Cao cao tại thượng các thần linh cho rằng, chỉ có tàn khốc nhất chiến đấu, khả năng tuyển chọn ra cường giả chân chính. Tới, Lâm Bắc Thần mỗi chữ mỗi câu mà nói, nếu không, chết. Tuyệt đối ý chí phía dưới, thiếu chủ ba người không thể không nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng đi qua đến, trên mặt cười theo, đứng Lâm Bắc Thần 5 mét bên ngoài. Ta có một vấn đề, muốn hỏi các ngươi. Lâm Bắc Thần nói, thành thật trả lời, đáp án nếu để cho ta hài lòng, liền thả các ngươi rời đi, bằng không mà nói. Câu nói kế tiếp không nói. Nhưng ý vị của nó không cần nói cũng biết. Vâng vâng vâng, đại nhân xin hỏi. Thiếu chủ trước tiên đoạt đáp. Lâm Bắc Thần ánh mắt quét qua, hỏi, tại sao các ngươi 5 người, tiến nhập đấu vòng loại về sau, có thể bị chuyển tống đến cùng một nơi. 5 người này, rõ ràng là cùng một băng. Vậy mà xuất hiện ở cùng một chỗ. Thế nhưng là Lâm Đại Thiếu cùng Hương Nhan Tế Ti chờ 21 người, tiến nhập cùng một cái hắc ám truyền tống môn về sau, lại bị truyền tống đến khác biệt đấu vòng loại sân bãi. Đây là một cái rõ ràng bug, mà lại là một cái ảnh hưởng nghiêm trọng cân bằng bug. Chương 1060, đây là một cái bác học người. Người bình thường tự nhiên là không cách nào chỉ định đấu trường, nhưng nếu là lấy thủ đoạn đặc thủ, thỉnh động một chút thần linh là có thể. Thiếu chủ không có chút nào do dự, lập tức liền chi tiết đưa tới, dù sao thần tuyển đại tái là thần linh tổ chức đại tái, rất nhiều quy tắc đều là thần linh chế định, cũng chỉ có thần linh có thể đánh vỡ cùng sửa chữa. Lâm Bác Thần nghe, trực tiếp im lặng. Cam. Những thứ này các thần linh, vậy mà như thế không đáng tin cậy. Làm lao sư giám khảo bọn hắn, vậy mà dẫn đầu gian lận. Đóng quyển trong cuộc thi, lại có người có thể mở sách. Chỉ cần là thần linh, đều có thể sửa chữa đại tái quy tắc sao. Lâm Bác Thần huyễn hóa ra khung trạng, tiếp tục truy vấn. Thiếu chủ xiểm xiểm cười, nói, đại nhân nói đùa, tự nhiên là chỉ có thượng vị thần, mới có năng lực cùng tư cách sửa chữa, bình thường thần linh tử là không thể nào làm được loại trình độ này. Cao tầng gian lận A. Thần giới quả thực là nát ấu. Lâm Bác Thần trong lòng tiếp tục chửi bậy hoán thẩm. Như vậy, chỉ cần quan hệ đến nơi, một chút quen biết tuyển thủ dự thi, chẳng lẽ có thể tự do tổ đội khai hác? Giống như là trước mắt cái này cái gọi là thiếu chủ, liền có thể mang theo 5 cái bảo tiêu đến tử vong chi cốc đấu vòng loại địa đồ. Đối với không có quan hệ đơn sắp xếp người chơi tới nói, trừ phi là thực lực quyết định, nếu không, đơn giản chính là thai họa ngập đầu, có thể bảo trụ mệnh liền xem như không tệ, còn thế nào trên điểm. Đương nhiên, giống như là Lâm Đại Thiếu loại này bật học treo bức ngoại trừ. Các ngươi tìm là vị nào thần linh gian lận? Lâm Bác Thần lại lần nữa mở ra khung chat hỏi thăm. A cái này thần linh sự tình, sao có thể xem như gian lận đâu? Thiếu chủ còn muốn giải thích vài câu. Nhưng xem xét Lâm Bác Thần sát khí tràn đầy ánh mắt, lập tức liền sợ. Ngay lập tức vội vàng đàng hoàng triệt để toàn bộ chiêu, nói là thất đại chủ chiến trong thần tộc mặt trời thần tộc bên trong, một vị thượng đẳng thần, cụ thể là vị nào, ta cũng không biết. Hả? Lâm Bác Thần trừng mắt. Phù phù. Thiếu chủ trực tiếp liền quỳ. Ta thật không biết nha. Việc này, chính là ta Kim Sắc Vân Lộc gia tộc căn bài, ta chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kỳ thật ta căn bản cũng không nghĩ đến tham gia thần tuyển đại tái, quá mệt mỏi quá cực khổ, mỗi ngày đều nằm tại mỹ nhân mềm mại trên bụng bú sữa mẹ hắn mới là ta lớn nhất truy cầu. Đời ta chỉ muốn là một cái ủy thế hiếp người, không có người chú ý cùng coi trọng hoàn khố phế vật ta. Hắn vội vàng giải thích nói. Lâm Bác Thần nghe, lập tức đối vị này thiếu chủ lau mắt mà nhìn. Nhìn ra được, hắn thực sự nói thật. Không nghĩ tới, tại cái này thần giới bên trong, lại còn có cũng giống như mình, có như thế lý tưởng vĩ đại người trong đồng đạo. Cút đi. Lâm Bác Thần vung tay lên. Bị cái này thiếu chủ một phen cá ướp muối bản thân phân tích, nói hắn hoàn toàn không có sát tâm. Đa tạ đại nhân. Thiếu chủ ba người đứng lên xoay người chạy. Trượt đến còn nhanh hơn thỏ. Lâm Bác Thần tiếp tục làm việc còn sống trang bản thân lục độc sa hạt. Loại này ma thú thể tích quá lớn, liền xem như hướng bãi đủ vong bản bên trong trang, cũng cần từng bước theo trong đất cắt rút ra, sau đó hướng bên trong thượng chuyển, hơn 300 con lục độc sa hạt, đủ Lâm Bác Thần bận rộn một trận. Mắt thấy mới trang một nửa, Lâm Bác Thần ngồi dậy duỗi lưng một cái. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, xuất hiện ở Lâm Bác Thần trước mặt. Lại là cái kia kim sắc tuần lộc thế gia thiếu chủ. Mang theo còn lại 2 tên hộ vệ, đi mà quay lại. Nhà A. Trên đời này thật đúng là có nghĩ quần chủ động chịu chết người. Lâm Bác Thần trong lòng sát ý hiện hiện. Ai biết thiếu chủ trực tiếp một mặt cười lấy lòng liên tục túi đầu, nói, Tôn Quý Vương, không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì để ý, ta chỉ là bị ngài thực lực cường đại lây, muốn đi theo ở bên cạnh ngươi, làm một cái nho nhỏ tùy tùng, vì ngươi làm một chút việc vặt vãnh mà thôi. Cắt. Lâm Bác Thần một chán dấu chấm hỏi. Giống như là nhìn thấy náo tàn. Con hàng này náo mạch kín, đến cùng là thế nào chuyện? Bị bản thân làm thịt 2 cái hộ vệ, lại một trầu thoá mạng, lại còn một bộ 2 nghịch ngợm đụng lên đến, muốn làm tiểu đệ. Lan. Lâm Bác Thần không khách khí chút nào nói. Hắn không muốn cùng náo tàn chơi. Thiếu chủ liên tục gật đầu túi người, không ngừng mà khẩn cầu, nói, Tôn Quý Vương, ta biết ta này một ít thấp thực lực không xứng đi theo ngài bên người, nhưng xin ngài tin tưởng, sâu kiến cũng có sâu kiến ưu thế. Xuất thân từ kim sắc tuần lộc thế gia ta, biết được rất nhiều liên quan tới thần tuyển đại tái quy tắc cùng quy tắc ngầm, cũng nhận biết rất nhiều đại gia tộc người, có ta đi theo tại bên cạnh ngài, có thể giúp ngài giải đáp rất nhiều nghi vấn, cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, mà lại, ta không yêu cầu thù lao. Một bộ tử khí phí công liệt bộ dạng. Lâm Bác Thần giống như là xem cái này 2 đồ đần, huyền hóa ra không chắc, hỏi, vậy ngươi đổ cái gì à? Trực giác nói cho ta, ngược dòng tìm hiểu tại bên cạnh ngài. Có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Thiếu chủ vội vàng thành khẩn nói. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ. Hắn nhìn một chút khắp nơi lục độc sa hạt thi thể, nhìn nhìn lại thiếu chủ ba người, đột nhiên cảm thấy, nếu có mấy cái tiểu đệ trợ giúp bản thân thu dọn con mồi, có lẽ bản thân kiếm tiền tốc độ, sẽ nhanh rất nhiều. Người tên là gì? Lâm Bắc Thần lấy khung chắc hỏi. Ta gọi Tiềm Long. Thiếu chủ xem xét Lâm Bắc Thần khẩu khí bưng lỏng, liền biết mình ý nghĩ có hy vọng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng báo chính trên tính danh. Dừng một chút, Tiềm Long lại vội vàng nói bổ sung, chúng ta Kim Sắc Vân Lộc Thế Gia, là thất đại chủ chiến thần tộc một trong Mặt Trời thần tộc một phái quyến tộc Thế Gia, có ngàn năm lịch sử, ta là đương đại gia chủ con trai trưởng một trong, tại bên trong tòa thần thành có chút danh khí, một chút mặt mũi phiền toái nhỏ, ta đều có thể vì đại nhân ngài giải quyết. Lâm Bắc Thần cũng không biết cái gì Kim Sắc Tuần Lộc gia tộc. Nhưng hắn vẫn là quyết định tạm thời nhận lấy cái này tiểu đệ. Dù sao cũng là thật thiếu nhân thủ nha. Tốt, nhìn thấy những thứ này lục độc sa hạt thi hài sao. Lâm Bắc Thần hạ quyết tâm về sau, không do dự nữa, trực tiếp ra lệnh, nói, mỗi người các ngươi đưa ra một cái chữ vật khí cố, giúp ta thu liễm. Tốc độ phóng nhanh một chút, làm xong về sau, mỗi người có thể được một cái lục độc sa hạt thú nguyên cùng thi hài làm thù lao. Đại nhân, ngài đây là tại vũ nhục ta. Tiềm Long lập tức một mặt phẫn nộ. Lòng đầy căm phẫn mà nói, ta có thể vì đại nhân ngài làm việc, chính là cầu còn không được vinh hạnh, há có thể thu lấy thù lao. Vương Chiến, Tiêu Bác, còn đứng ngây đó làm gì, lập tức bắt đầu làm việc. Ngay lập tức mang theo hai cái cấp chiến tướng thần chiến sĩ hộ vệ, hấp tấp bắt đầu thu dọn đầy đất lục độc sa hạt thi thể. Lâm Bắc Thần, giác ngộ cao như vậy sao? So vương trung cái kia cẩu vật biết làm việc nhiều lắm. Thời gian một chén trà sau, tất cả lục độc sa hạt cũng bị đánh trúng đâm vào một cái kim sắc mặt trời chi hộp túi trong túi, từ Tiềm Long hai tay dâng lên. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu. Mà lúc này, cách hắn tiến nhập tử vong chi cốc cũng bất quá là mới một canh giờ mà thôi. Sau đó, hắn còn muốn tại cái này đấu vòng loại sân thí luyện bên trong, đợi đủ trọn vẹn 9 canh giờ, mới xem như kết thúc đấu vòng loại. Tử vong chi cốc bên trong ma thú, xa không chỉ lục độc sa hạt một loại. Còn có sa mạc hang động niệm độc, cắt thằn lằn, cắt hổ chờ đến từ ở ma huyên tầng thứ 7 sinh vật. Cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ, khó đối phó. Mà theo Tiềm Long trong miệng, Lâm Bắc Thần biết được, những thứ này vượt sâu ma thú, đều là bị các thần linh lấy đại thần thông đại thủ đoạn, bắt giữ rời đưa đến tử vong chi cốc lớn trong địa đồ, làm khảo hạch tuyển thủ dự thi nhóm thủ đoạn một trong. Mà tương tự đấu vòng loại địa đồ, còn có đẳng đẳng 9 cái. Tất cả tham gia thần tuyển đại tái đám tuyển thủ, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến dạng này độ khó tương tự 10 cái lớn trong địa đồ, tiến hành đủ loại tàn khốc sinh tồn khảo hạch. Dựa theo Kim Sắc Tuần Lộc trong tộc tư liệu ghi chép, vẹn vẹn chỉ là đấu vòng loại, tỷ lệ tử vong liền đạt đến đáng sợ chừng 5 thành, nói cách khác, chí ít có một nửa tuyển thủ dự thi, đem không cách nào còn sống trở về. Nhất là những cái kia không quyền không thế, bị ép đơn sắp xếp tuyển thủ, tỷ lệ tử vong cao hơn. Vận mệnh, cho tới bây giờ cũng không công bằng. Mà Tiềm Long cũng bị Lâm Bắc Thần bày ra năng lực làm chấn kinh. Bỏ mặc là gặp được bất luận cái gì vượt sâu ma thú. Lâm Bắc Thần luôn luôn có thể thoải mái mà tìm tới nhược điểm của bọn nó, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Hắn phảng phất là một bộ đi lại vượt sâu ma thú bách khoa toàn thư. Tốt duyên bác chi thức A. Tiềm Long ba người không khỏi nói một câu xúc động. So với Lâm Bắc Thần cá thể chiến lực, bọn hắn càng thêm chấn kinh tại hắn đối vượt sâu ma thú rõ như lòng bàn tay. Người bình thường, không, liền xem như rất nhiều thần linh, cũng chưa chắc có thể làm được đối nhiều như thế vượt sâu ma thú như xem vân tay trên bàn tay bình thường giải. Hắn nhất định là cái hiếu học người. Tiềm Long ở trong nội tâm, cho Lâm Bắc Thần đánh lên dạng này một cái nhãn hiệu. Rốt cục, tại dạng này thu hoạch sau 9 canh giờ, bọn hắn gặp một cái cường đại cấp độ bột vượt sâu ma thú. Mỗi một chương thí luyện địa đồ thế giới bên trong, cũng có một cái đứng đỉnh chuỗi thực vật nhìn xuống toàn bộ sinh linh bá chủ cấp tồn tại. Đây là một đầu sinh vật hình người. Chương 1061, Nham Lang Chi Vương. Phía dưới, là rách nát khắp trốn hoang man cổ thành. Bốn phía tường thành mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng. Bên trong thành, mảng lớn thành khu bị cắt vàng che giấu. Cao thấp chập trùng trong đất cát, ngẫu nhiên lộ ra một chút sụp xuống cung điện cùng mơ hồ cự tượng, đã rất khó phân rõ ban đầu diện mục, tại tuế nguyệt hồng hoàng chi lực ăn mòn xuống, cũng trở nên càng giống là tự nhiên vật liệu đá. Tại hoang phế cổ thành trung ương, một khối cao hơn 30 mét cự thạch. Trên đó, đứng đấy cả người cao hơn 3 mét cự nhân. Hắn cao lớn và vỡ, khôi ngô như cự tượng, người mặc dùng khối gỗ sắt lá, cốt phiến cùng dây leo biên chế mà thành quái dị giáp trụ, bề ngoài duy trì hoàn chỉnh nhân loại hình thái. Báo mục khoác khẩu, mắt như trung đồng. Nhất là trên mặt máu hồng sắc dâu quai nón, nhất là chói mắt, phảng phất là từng chiếc dựng thẳng lên thấm vào máu tươi cứng rắn cương châm. Một thân cơ bắp giống như đao tước phủ chặt điêu tạc ra tới nham thạch, phiền muộn rõ ràng, tản mát ra nhàn nhạt phi nhân loại cảm nhận màu sắc. Tại cái này cuồng bạo hung mãnh cự nhân bên tay phải, xử lấy một cái so với hắn thân cao còn rất dài không biết chất liệu khổng lồ hắc sắc lang nha cự đồng. Xác nhận vũ khí của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn người nọ lần đầu tiên, còn tưởng rằng là người dự thi. Nhưng nháy mắt sau đó lại ý thức được không thích hợp. Bởi vì tại cái này mặc vỡ vụn giáp trụ cùng mánh cự nhân bên người, nửa ngồi một dạng đứng đấy bốn đầu cao 2 mét đầu sói quái vật hình người. Bốn đầu quái vật cũng là tản mát ra hung tàn cuồng bạo dã tính sát lục khí tức, an tĩnh giống như là ngủ thiếp đi con mèo mở dạng, mặc cho cuồng phong cuốn lên lông của bọn nó phát, lặng yên đem cự nhân bảo vệ tại ở giữa nhất. Mà tại cự thạch phía dưới, cắt vàng phế tích bên trong, một trận đại quy mô kịch chiến, ngay tại hạ đang tiến hành. Chém giết tiếng giống thảm không ngừng. Từng đầu mặc vỏ cây giáp hình sói quái vật, phát ra chói tai gào thét tiếng hú dài, đứng thẳng người lên, vung vẩy gậy gỗ, khối đá, xương tốt nhóm vũ khí, ngay tại bảo vệ không tử địa điên cuồng chiến đấu. Đối thủ của bọn nó là hơn 60 tên thần chiến sĩ, thần thuật sư. Những thứ này mà hiển nhiên cũng là tham dự đấu vòng loại đám tuyển thủ. Những người dự thi này vậy mà không có lẫn nhau tàn sát, lựa chọn liên thủ. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hắn chạm bên ngoài chiến trường một chỗ cao ngất rách nát nham trụ bên trên, xa xa thấp nhìn xuống dưới đi, chiến đấu chẳng diện, phảng phất như là hai chi tiểu quy mô quân đội tại đối chọi đồng dạng. Các thần linh cổ vũ sát lục cùng chiến đấu, tin tưởng cường giả sinh tồn, bởi vậy tại đấu vòng loại chiến trường, chém giết ma thú càng nhiều, đánh giết tuyển thủ dự thi dàn nhạc, lấy được điểm tích lũy liền càng cao, nếu như có thể chém giết lớn trên bản đồ cuối cùng trấn quan ma thú, chỗ tốt rất nhiều. Thiêm Long chạm sau lưng Lâm Bắc Thần giải thích. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trung ương giống như núi nhỏ trên đá lớn cái kia 3 mét cự nhân, trên mặt cảnh sắc, lâm vào một loại nào đó trong suy tư. Lâm Bác Thần dùng di động trí tuệ thức vật quét qua. Nham Lang Chi Vương, trí tuệ cấp vực sâu ma thú, hiện nay ở vào hình thái thứ nhất, chiến vương cấp. Tinh Anh Nham Lang, lần trí tuệ cấp ma thú, cấp chiến tướng. Nham Lang, ma thú, chiến sĩ cấp. Màn hình bắt được phía dưới chiến đấu bên trong vực sâu ma thú, lập tức khác biệt quái vật tỉ mỉ sát thực tin tức. Liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Tư liệu cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Cùng Lâm Bắc Thần ngay từ đầu suy đoán giống nhau, cái kia người mặc cổ quái giáp trụ 3 mét cự nhân, quả nhiên không phải nhân loại, mà là một đầu ma thú. Huyễn hóa làm hình người ma thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp. A, ta đã biết, là Nham Lang Vương, tên kia nhất định là một đầu thành thuộc thể Nham Lang Vương. Thiêm Long cũng rốt cục phản ứng lại. Hắn chỉ vào trong chiến trường cự thạch kia trên 3 mét cự nhân, sắc mặt cuồng biến. Thanh âm mang theo run rẩy, khó nén sợ hãi nói, cái này tử vong chi cốc trấn quan ma thú, lại là Nham Lang Chi Vương. Đại nhân, chúng ta có phiền thoái, đại phiền thoái. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn về phía hắn. Tiềm Long sắc mặt có chút tái nhợt, run lẩy bẩy mà nói, Nham Lang Vương là hình người ma thú, nhưng phàm là hình người ma thú, đều là có được cực cao trí tuệ kẻ săn mồi, bình thường chỉ có tại ma huyền tầng thứ 8 bên trong mới có, bọn chúng có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là cực độ căm hận thần linh. Quyến tộc cùng mạo hiểm giả. Phía sau hắn, hai cái thần chiến sĩ hộ vệ cũng đều kịp phản ứng, cùng nhau hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệnh, thân thể kìm lòng không được run rẩy lên. Lâm Bác Thần chậm rãi thu hồi điện thoại. Không cần Tiềm Long nhắc nhở, hắn đã tại cái kia Nham Lang Chi Vương trên thân, cảm nhận được cực kỳ đáng sợ uy hiếp khí tức, nhất là càng quan sát càng thì càng hãi hùng khiếp vía. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào cũng phát phảng phất là đang điên cuồng nói cho Lâm Bác Thần, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Vượt chạy mau, đừng chọc đừng chọc đừng chọc. Đây là Lâm Bắc Thần đi vào thần giới về sau, lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy ma thú loại sinh vật. Đại nhân, chúng ta hẳn là ra tay trợ giúp những người kia. Thiêm Long run rẩy tỉnh táo lại, đưa ra đề nghị. Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không có nghĩ tới tên này vẫn là cái nhiệt tình vì lợi ích chung hiệp khách. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết chân thực nhiệt tình. Thiêm Long vội vàng giải thích nói, đại nhân, cái này Nham Lang Chi Vương có cực cao trí tuệ, lại đối thần giới sinh linh vô cùng cựu hận, hắn hiện tại đã bị kinh động, cho nên tuyệt đối sẽ không bị động phòng ngự. Một khi những người trước mắt này bị giết sạch, hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích, xuất lĩnh Nham Lang quần, thậm chí có thể thống ngự toàn bộ tử vong chi cốc bên trong tất cả ma thú, chỗ tuyển thủ dự thi nhóm triển khai truy sát, đến lúc đó chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Không thể không thừa nhận, Thiêm Long phân tích rất có đạo lý. Ngươi nói có đạo lý. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Hắn túi đầu nhìn xuống xuống dưới. Nhìn thấy phía dưới trong chiến trường, tuyển thủ dự thi nhóm cùng phổ thông Nham Lang ma thú chiến đấu, ở vào tạm thời cân bằng bên trong. Đám tuyển thủ cá thể thực lực, so sánh với phổ thông Nham Lang cao hơn, cho nên thương vong không nặng. Nham Lang số lượng gấp 2-3 lần tại tuyển thủ dự thi, nhưng đơn thể chiến lực lại kém rất nhiều, tử thương thảm trọng, tiếng hét thảm bên trong, từng đầu Nham Lang không ngừng mà đổ vào vũng máu chi. Bên trong. Nhưng nhường tuyển thủ dự thi nhóm cảm thấy tuyệt vọng là, trước mắt từng đầu Nham Lang ngã xuống, lại có càng nhiều Nham Lang, từ các nơi dưới mặt đá hang động. bên trong chui ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Đây là một trận số lượng cùng chất lượng đọ sức. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng áp đảo chất lượng. Thắng lợi cây cân đã bắt đầu chậm rãi hướng phía Nham Lang một phương nghiêng. Tốt tại tuyển thủ dự thi bên trong cũng có đỉnh cấp cao thủ. Bốn vị thực lực cường đại thần chiến sĩ, đao kiếm tại vỏ, tay đẻ đao kiếm chi chuôi, dương cung mà không phát, đứng bên ngoài cao ngất nham thạch đỉnh lực trận, cũng xa xa phóng xuất ra khí thế, theo bốn cái phương vị, khóa chặt cao cao tại thượng Nham Lang chi vương. Nhất là ở vào đang đông phương một vị thân mang thanh sắc giáp da tuổi trẻ người, toàn thân đao khí bén nhọn nhất, đưa tới Lâm Bắc Thần chú ý. Người này thân hình thon dài, trọn vẹn tầm 1m9, tay vượn eo hồng, tay dài qua gối, bên hông treo một thanh thanh sắc vỏ đao trường đao, hai tay cong ở phía sau, mái tóc đen dài trong gió cuốn vũ, tiêu sái cuồng ngạo đến cực điểm. Thanh sắc đao khí quanh quẩn tại hắn quanh thân, phóng lên tận trời, phảng phất là một thanh liệt thiên cự nhận, phóng xuất ra uy thế lớn lao. Tứ đại cường giả bên trong, hắn mới là kiềm chế cái kia Nham Lang chi vương chủ lực. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng chiến trường. Có một vị tuổi trẻ thần chiến sĩ, vừa mới đánh chết một đầu Nham Lang, còn chưa thở một ngụm, lại bị một đầu khác Nham Lang cận thân, huyết buồn đại khẩu lập tức liền cắn cái cổ, lập tức máu chảy ồ ạt. Cái này thần chiến sĩ lại cũng là vô cùng hung hãn, ném đi trường đao, hai tay gắt gao bóp chặt Nham Lang cổ, điên cuồng phát lực, muốn ách đoạn Nham Lang cái cổ, cùng hắn đồng quy vu tận. Sở huynh. Bên cạnh một tên đồng bạn thấy thế, mục thử muốn nức, muốn cứu viện, lại tự thân khó đảm bảo, căn bản đẳng không xuất thủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hưu. Hư không bên trong, kiếm quang lóe lên. Phá không tức trong tiếng gào, cái kia Nham Lang đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm máu xương vũ khí. Bị cắn bị thương Sở huynh chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, mất đi cân bằng lảo đảo lui lại, chờ đến kịp phản ứng, trước tiên vội vàng ăn vào chữa thương chi dược, trị liệu thương thế. Còn tốt hắn phản ứng nhanh chóng, cuối cùng là nhặt được một cái mạng trở về, vẫn một mặt chưa tỉnh hồn. Hiu hiu hiu. Rít lên tiếng xe gió không ngừng mà vang lên. Kiếm quang tung hoành sinh diệt. Từng đầu Nham Lang ngã xuống. Đi săn thời khắc đến. Là Lâm Bắc Thần xuất thủ. Hắn theo chỗ cao đáp xuống. Đồng thời cho Tiềm Long ba người truyền âm, chớ ngẩn ra đó, đánh cho ta quét chiến trường những thứ này Nham Lang, rất đáng tiền. Chương 1061, phá thân. Lâm Bắc Thần xuất thủ. Cục diện trong nháy mắt cải biến. Thân hình hắn còn giống như quỷ mị, cắt vào chiến trường, ảnh lưu niệm những nơi đi qua, từng đầu Nham Lang, không ngừng mà ngã xuống. Đang cùng Nham Lang chém giết những người dự thi, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt dọa người lực gáp bách biến mất, đáng sợ Nham Lang ngã xuống vũng máu bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thực lực điểm thứ nhất người dự thi, căn bản không có kịp phản ứng. Là Tứ Nghĩa Minh xuất thủ sao? Có người vô ý thức hướng phía bốn phía cái kia đột ngột nham thạch bên trên đứng đấy bốn vị cường giả nhìn lại. Nhưng tứ đại cường giả, lúc này vẫn như cũ an đao không ra, khí thế vững vàng khóa chặt trung ương trên đá lớn Nham Lang chi vương, tới giằng co, hiển nhiên cũng không tìm tới cơ hội xuất thủ. Có người mới gia nhập. Thật mạnh. Một chút thực lực cao một chút người dự thi, miệng lớn thở hồng hộc. Vô số đạo ánh mắt, bắt giữ hướng cái kia di động cao tốc, hóa thành kiếm quang đồng dạng thân ảnh màu trắng, thực lực không đủ. Thậm chí cũng không cách nào thấy rõ ràng người kia diện mục. Theo Lâm Bắc Thần xuất thủ, chiến trường thế cục trong nháy mắt bị đánh phá. Cho dù là nham thạch trong huyệt động nhảy lên ra Nham Lang lại nhiều, cũng đều không cách nào đối trong sân những người dự thi hình thành uy hiếp. Thực lực tuyệt đối, tại chất trên nghiền ép Nham Lang nhóm lượng. Một màn này, hiển nhiên là đưa tới trung ương trên đá lớn Nham Lang chi vương chú ý. Hèn hạ sinh vật. Hắn há miệng nói chuyện, thanh âm tựa như là của lôi. Nhưng dùng chính là thần giới ngôn ngữ. Mỗi một cái âm phủ, đều giống như theo ma huyền chỗ sâu sôi trào mà ra vạn thú gào thét, chấn động đến toàn bộ vứt bỏ cổ thành không khí bốn phía kịch liệt khuấy động, từng đạo cuồng loạn mây cuốn ra hiện. Cho người hảo giác, tựa như là mảnh không gian này, cơ hồ không cách nào dung nạp vị này Nham Lang nhất tộc kẻ thống trị, chỉ cần hắn hơi hoạt động một chút thân thể, liền sẽ đem vùng thế giới này trực tiếp no bạo xé rách đồng dạng. Giống, ngôi trốn hổm ở Nham Lang chi vương bên người bốn đầu tinh anh cấp khổng lồ Nham Lang một trong. Phát ra một tiếng lôi đình gào thét, chợt đống nhiên vọt lên, hóa thành một đạo màu vàng sấm lưu quang, bắn vào bên trong chiến trường. Oeng! Kinh khủng tiếng bạo liệt, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa vang lên. Đáng sợ va chạm ba động, tại phía tây một cái nào đó điểm chỗ bộc phát, sau đó điên cuồng phóng xả ra, cuồng loạn khí lưu cuốn lên mặt đất cát bụi, trong nháy mắt liền tràn ngập tầm mắt mọi người. Xôi trào tăng lên cát đất, giống như sóng lớn, một đợt liên tiếp một đợt, quét sạch toàn bộ vứt bỏ xa thành. Thật là lợi hại. Cái này sói quái quá mạnh. Đây là cái gì lực lượng? Lang vương hộ vệ mà thôi, lại là loại tầng thứ này. Vị kia cao thủ huynh đâu? Sẽ không bị giết ta. Trong lúc nhất thời, tuyển thủ dự thi nhóm nhau nhau lui lại, khó nén trên mặt dưới sự sợ hãi, bị cái kia cuồng loạn. Khí lưu cuốn một cái, bọn hắn cũng cảm nhận được một loại khó mà hô hấp ngạt thở cảm giác. Đứng ở đằng xa chỗ cao Tiềm Long cùng hộ vệ Tiêu Bác, Vương Chiến ba người, mở to hai mắt. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy xôi trào lộn xộn dương cắt đất đá vụn. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm song phương giao chiến. Thân thức cũng căn bản là không có cách bắt giữ. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đụng nhau âm thanh không ngừng mà truyền đến. Đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt, tỏ rõ lấy chiến đấu song phương cũng không ngã xuống, chiến đấu cũng không kết thúc, vẫn như cũ thảm liệt. Tiềm Long không ngừng mà hít sâu. Có thể thắng nhất định có thể thắng. Ta thật vất vả nhận cái lão đại. Không thể ở thời điểm này, đột nhiên liền quải điệu A. Mà lại, nếu là lấy lão đại thực lực, liền Nham Lang Chi Vương bộ hạ một đầu hộ vệ đều khó mà đánh giết. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa một khi Nham Lang Chi Vương xuất thủ, người ở chỗ này, đều phải chết. Toàn bộ tử vong chi cốc trên bản đồ tất cả người dự thi, chỉ sợ là muốn chết hết, muốn toàn quân bị diệt. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng bạo liệt không ngừng mà vang lên. Sau đó dần dần dừng lại. Chiến đấu tựa hồ là kết thúc. Trái tim tất cả mọi người, cũng treo tại cổ họng. Người nào thắng? Mọi ánh mắt, cũng trước tiên hướng phía cuối cùng một tiếng bạo liệt truyền ra chỗ nhìn lại. Quần quận xôi trào cắt đất dần dần hết thể đều kết thúc. Nhìn thấy hai thân ảnh cách xa nhau hẹn 50 mét, nhìn nhau mà lập. Bên trái là toàn thân áo trắng bạch giáp Lâm Bắc Thần. Bên phải là đứng thẳng người lên, bắp thịt cả người bạo tạc hở ra, từng chiếc màu vàng sẫm lông sói dựng đứng lên vị lang vương kia thị vệ. Hai người khí huyết sôi trào, khí thế lưu động. Dường như bất phân thắng bại. Nhưng lại nhìn kỹ, liền phát hiện Lâm Bắc Thần vai trái, đùi phải chỗ giáp ra đều có bốn đạo xé rách tổn hại, hiển nhiên là bị vướt sói xé nát, da thịt cũng tràn ra vết nứt màu đỏ ngòm. Thấy cảnh này, Tiềm Long trái tim đột cuồng loạn. Hắn vô ý thức liền muốn quay người đào tẩu. Ký thác kỳ vọng lao đại, liền Nham Lang Chi Vương bộ hạ một tên thị vệ cũng đánh không lại, cái kia Lang Vương một khi xuất thủ, chẳng phải là máu chảy thành sông. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hiện tại chạy trốn, cũng không nhất định có thể sống. Cự ly đấu vòng loại kết thúc, còn có một canh giờ. Một cái canh giờ, đầy đủ Lang Vương đem toàn bộ tử vong chi cốc lớn địa đồ toàn bộ cũng rõ ràng một lần, tất cả người dự thi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao là cái chết, không bằng lưu tại nơi này liều một phen, nói không chừng còn có cơ hội. Mà những người dự thi khác nhóm, thấy cảnh này, cũng đều kinh hãi khiếp sợ, trong lòng mất tự nhiên hiện ra một luồng vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi Lâm Bắc Thần xuất thủ thời điểm, thực lực biết bao mạnh, thanh thế lớn biết bao, thủ đoạn biết bao nhanh, vốn cho rằng là ngăn cơn sóng dữ cứu tinh đến. Ai biết, Nham Lang Chi Vương bộ hạ, chỉ là khu một cái Nham Lang thị vệ xuất thủ, cũng đã trong thời gian ngắn như vậy, đem kích thương. Lúc này lại nhìn cái kia cao cao tại thượng Nham Lang Chi Vương, chỗ đó vẫn là trước đó trong mắt bọn họ cố làm ra vẻ dã thú. Căn bản chính là nhìn xuống sâu kiến đỉnh hung thú. Không. Nói chính xác, tựa như là một cái cao cao tại thượng thưởng thức náo nhiệt quân vương. Đứng tứ phía cao ngất nham thạch bên trên tứ đại người dự thi cường giả, cũng đều hơi biến sắc. Vị huynh đệ kia, ngươi mang theo mọi người rút lui đi. Vị kia một thân áo xanh, hai tay nằm ở phía sau tuổi trẻ tóc đen đao khách, cất cao giọng nói. Huynh đệ chúng ta bốn người, lấy bàn bạc chi thuật, ngăn chặn cái này Nham Lang Chi Vương, tranh thủ lại chống đỡ một đoạn thời gian, đấu vòng loại liền kết thúc. Khí thế dẫn dắt Nham Lang Chi Vương tứ đại cường giả bên trong, cũng chỉ có cái này tóc đen tùy ý buộc thành đuôi ngựa thanh ý đao khách, còn có thể phân ra tinh lực mở miệng nói chuyện. Lâm Bác Thần cười ha ha. Các hạ là vị kia anh hùng. Hắn lớn tiếng hỏi. Từ Hằng. Tóc đen thanh ý đao khách sáng sủa nói. Nhất đao tống trung Từ Hằng. Xa xa Tiềm Long nghe được cái tên này, trên mặt đống nhiên phát ra hào quang. Bây giờ lưu truyền bên ngoài trẻ tuổi nhất đại tất cả đại thần hệ cường giả bên trong, nhất đao tống trung Từ Hằng thế nhưng là đứng hàng đầu, nghe đồn hắn trong lòng bàn tay một cây đao, tung hoành vô địch, chưa hề có người có thể tiếp được hắn đao thứ hai, là lần này thần tuyển đại tái 10 vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển. Nếu như là nhân vật như vậy tại, có lẽ còn có một tia cơ hội. Từ Hằng, Lâm Bác Thần phát ra nhân vật phản diện một dạng quỷ tiêu âm thanh. Giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, chưa từng nghe qua bất quá, ngươi có chút ý tứ, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía cái kia Nham Lang thị vệ. Từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi xuất sinh này, vẫn là thứ nhất phá ta nhục thân tồn tại, xem ra là ta đoạn thời gian gần nhất, quá mức truy cầu thần lực tu luyện, không để ý đến nhục thân rèn luyện. Hắn phách lối nở nụ cười. Vài cùng trên đùi vết thương, đột nhiên có xích hồng sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Vuốt sói chi độc trong nháy mắt bị loại trừ. Vâng! Xích hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt đến Lâm Bắc Thần toàn thân. Thiện ngươi lên đường. Lâm Đại Thiếu trở tay một nắm. Hỏa chi nhiệt tình đại kiếm xuất hiện ở trong tay. Chương 1062, hy vọng khi đó ngươi còn sống. Nham Lang thị vệ ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm đại kiếm, đôi mắt bên trong lấp lóe một tia rất có nhân tính hóa xem thường thần sắc. Hèn hạ sinh vật, cho tới bây giờ chỉ biết là dựa vào vũ khí chi lợi. Nham Lang thị vệ lại cũng mở miệng nói chuyện. Dùng vẫn như cũng là thần giới ngôn ngữ. Sinh vật có trí khôn. Ồ. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, chợt đem trong tay hỏa chi nhiệt tình, trở tay đến cắm trên mặt đất, phách lối mà nói, đã như vậy, vậy ta liền tay không, tiễn ngươi lên đường. Hắn tay không tấc sát, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc thần lực hỏa diễm, xài bước hướng lấy Nham Lang thị vệ tới gần. Những người khác thấy cảnh này, lập tức có một loại che mắt xúc động. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Còn như thế khinh thường. Dễ dàng như vậy liền lên một đầu xúc sinh phép khích tướng. Liền liền đao khách từ hằng, cũng hơi có chút im lặng. Cái này mới xuất hiện tuyển thủ dự thi, thực lực đích thật là cường hành, nhưng đầu góc không khỏi cũng quá không dùng được, không phải là cái náo tàn a. Nháy mắt sau đó. Vâng. Nham Lang thị vệ cũng xuất thủ. Hắn hai đầu gối có chút một khúc, ngang ngược nhục thân chi lực, đống nhiên bộc phát, cả người trong nháy mắt bắn lên, hóa thành một phát như đạn tháo, hướng phía Lâm Bắc Thần đánh tới. Vâng. Hai người lại lần nữa hung hăng đụng nhau. Lâm Bắc Thần nằm đấm, cùng Nham Lang thị vệ lợi chảo, hung hăng đụng vào nhau. Vô hình kình phong lại lần nữa bộc phát. Lâm Bắc Thần trên người hồng sắc diễm quang điên cuồng yêu dã, trong chớp nhoáng này, trên bầu trời tựa như là giấy lên sáng chói mỹ lệ hoa lửa. Nháy mắt sau đó, hai người quyền trưởng tương giao gần trăm lần. Sau đó hai thân ảnh giao thoa mà qua, thời gian phảng phất là tốc độ chạy biến chậm. Thân ở giữa không trung, Nham Lang thị vệ thân thể bắt đầu thiêu đốt. Một tia xích hồng sắc diễm quang, nhanh chóng theo bộ lông của nó sôi trào đột nhiên xuất hiện. Hắn tấm kia nhân tính hóa tình cảm trên mặt, thậm chí cũng còn không tới kịp hiện ra vẻ thống khổ, nháy mắt sau đó liền hóa thành một chùm khói xanh cho bụi, biến mất tại không trung. Siêu. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhất kích tất sát. Hắn đôi thức thần hỏa cảnh chi lực rất hài lòng. Liền xem như không sử dụng kiếm thuật, vẹn vẹn là thần hỏa chi lực, liền có thể miểu sát Nham Lang thị vệ. Đây chính là thức thần hỏa cảnh uy lực. Là ngũ khí triều nguyên quyết trô đáng sợ. Cũng làm cho Lâm Bắc Thần đối với ngũ khí triều nguyên quyết bên trong cái khác tứ cảnh, càng thêm tràn đầy hướng tới. Cùng một thời gian, nguyên bản đã ở trong lòng mắng Lâm Bắc Thần một vạn lần ngu xuẩn tuyển thủ dự thi nhóm, thấy cảnh này, đầu tiên là có chút ngốc trệ, sau đó vô ý thức cùng nhau rủi rủi con mắt, cuối cùng khó có thể tin mà sa vào cuồng hỉ bên trong. Miêu sát. Trước đó tại cắt vàng tung bay bên trong khổ chiến rơi vào hạ phòng, kết quả hiện tại xác thực một nháy mắt miêu sát. Lâm Bắc Thần biểu hiện, làm cho trái tim của bọn hắn phảng phất là ngồi lên xe cắp treo, thay đổi rất nhanh, quá kích thích. Đao khách Từ Hằng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn là phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, thực lực mạnh ngược lại cũng thôi, nhưng lại quá phách lối, mà lại tựa hồ thích vô cùng người trước hiển thánh. Dạng này bầu không khí, là hắn cố ý kiến tạo A. Trung ương nham thạch to lớn bên trên, Nham Lang Chi Vương ánh mắt, rốt cục cũng rơi vào Lâm Bắc Thần trên thân. Ngươi hỏa diễm, rất đặc biệt. Hắn nhìn xem Lâm Bắc Thần trên thân thiêu đốt lên xích hồng sắc ánh lửa, tựa hồ là khơi gợi lên một loại nào đó cổ lão hồi ức, nói, để cho ta rất muốn tìm về một chút kỳ quái ký ức ngươi là ai. Ta là ngươi đại gia. Lâm Bắc Thần ánh mắt, cũng cực nóng đánh giá Nham Lang Chi Vương thân thể. Dựa vào trí tuệ thức vật phán đoán tin tức, nếu như cầm xuống đầu này Nham Lang Chi Vương, trọn vẹn có thể bán đến ngũ ức điểm tính ngưỡng. Ngũ ức A. Năm cái mục tiêu nhỏ. Mua sắm một linh chi tâm tiền, liền chủ đủ. Ánh mắt của ngươi, tựa như là những thợ săn kia cái này khiến ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nham Lang Chi Vương chậm rãi đứng lên. Cái này vừa đứng, toàn bộ vứt bỏ trong cổ thành, vân khí khuấy động. Hắn cái này một cái động tác tùy ý, tạo thành không thể tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Giống như là đầy. Ao trong nước đột nhiên nhảy vào tới một cái quái vật khổng lồ, thân ở hoang phế trong cổ thành tất cả mọi người, cũng bị như nước khí lãng khuấy động đứng không vững, lung la lung lay. Tựa như là nếu là đi đối với tự thân không chế. Thực lực hơi thấp một chút tuyển thủ dự thi, trực tiếp hóa thành lăn đất hồ lô. Bao quát Từ Hằng ở bên trong tứ đại cường giả, cũng là thân hình chập chờn, cơ hồ liền muốn không cách nào bảo trì khí thế ổn định. Lâm Bắc Thần liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Sắc mặt của hắn thay đổi. Gia hỏa này lực lượng, có chút quá khủng bố a. Trong sân Nham Lang nhóm, tựa hồ là cảm nhận được vương giả chi huy, nhao nhao ngửa mặt lên trời hú dài, chợt nhanh chóng lui lại. Chui vào đến chung quanh nham thạch trong huyệt động, biến mất không thấy gì nữa. Liên liên còn lại ba tên Nham Lang thị vệ, cũng đúng hú dài ba tiếng, hành lễ về sau, hóa thành ba đạo lưu quang, không có vào đến cự nham phía dưới nham thạch trong huyệt động, biến mất không thấy gì nữa. không có người chặn đường. Bởi vì ngoại trừ Lâm Bắc Thần bên ngoài, tất cả mọi người ước gì nham lang số lượng biến ít, dạng này đối phó lang vương nắm chắc sẽ cao hơn. Giống. Nham lang chi vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiếng gầm, như cụ lãng. Đáng sợ kinh khí giống như vòi rồng hướng phía tứ phía quét sạch ra. Đáng sợ sự tình phát sinh. Lấy nham lang chi vương chỗ nham thạch to lớn làm trung tâm, từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy, sóng âm tạo thành khí lãng, một tầng liên tiếp một tầng khí lãng mang theo bọc lấy nham thạch cắt đất, không ngừng mà hướng ra ngoài vòng phóng xạ. Trên mặt đất nham thạch, gỗ vụn bị khí lãng lôi cuốn, như bay mũi tên đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Phốc phốc phốc. A, chân của ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một chút tuyển thủ dự thi, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị phi thạch đánh trúng, thân thể yếu ớt giống như chùy sắt đập trúng dưa hấu, chỉ một thoáng vỡ ra. Máu và xương bắn tung tóe. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy khí lãng đối diện quần quận mà đến, đúng là bách hắn liên tiếp lui về phía sau. Từng khối phi thạch cùng khô gỗ đối diện đập tới, làm hắn cũng cảm nhận được từng tia sợ hãi. Lâm Bác Thần ngoắc, đại kiếm hai tay hỏa chi nhiệt tình giống như là nũng nịu thiếu nữ, như bay tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một kiếm bổ ra. Hỏa diễm kiếm quang phá không. Hư không cũng phảng phất là muốn bị một kiếm này trực tiếp vỡ vụn. Hỏa diễm kiếm quang những nơi đi qua, tất cả phi thạch cùng khô gỗ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trung ương cự thạch phía trên, một đám tàn nhẫn sâu kiến khắp nơi đi săn cùng sát lục, tự cho là thần, quả thực là ngu xuẩn. Nham lang chi vương trong đôi mắt dần dần nổi lên tinh hồng, sát cơ tựa như băng phong bạo một dạng phóng xả ra. Tiếng cười của hắn băng lánh giống như tử thần cuồng âm, nói: "Bản vương hiện tại liền dùng máu của các ngươi rửa sạch các ngươi đối ma thú nhất tộc phạm vào tội nghiệt." Hắn hoạt động thân thể, kinh khủng uy áp theo động tác không ngừng mà bộc phát. Đám người mau lui. Đao khách từ hàng hét lớn. Hắn một mực nằm ở có thụ hai tay, rốt cục buông ra. Tay phải ấn tại bên hông treo lấy trường đao màu xanh trên chuôi đao. Cái khác đứng ở cao nham trên ba tên cường đại tuyển thủ dự thi, cũng trong nháy mắt này, không hẹn mà cùng đè xuống vũ khí của mình. Tại đoạn thời gian này, tất cả ngưng tụ tức cùng ý, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Giết! Từ hàng hét lớn một tiếng. Rút đao. Chặt chém. Đao quang giống như một mảnh bông tuyết, chiếu rọi vô số trương mặt người. Chém bắn mà ra. Hào đao pháp. Lâm Bác Thần trong lòng thầm quát một tiếng. Mặc dù hắn không động đao pháp, nhưng lại cảm thấy, một đao kia rất mạnh. Vượt quá tưởng tượng mạnh. Mà cái khác tam đại tuyển thủ dự thi bên trong cường giả, cũng là đồng thời rút đao. Đao quang gào thét. Ba người khác đao, không có Từ Hàng mạnh như vậy. Nhưng đao ý lại cực kỳ tương tự. Có đi không về. Bốn đạo đao quang, lẫn nhau chiếu rọi. Giống như bốn đạo liệt thiên khung ánh sáng, hướng phía nham lang chi vương quét sạch mà đi. Trong nháy mắt đem nham lang chi vương không gian bốn phía, trực tiếp chặt chém là bốn phần. Trung quanh tuyển thủ dự thi nhóm, thất kinh không ngừng lùi lại. Điên cuồng hướng lấy ngoài thành đào tẩu. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản chính là phá hôi. Đừng nói là tham dự, liền xem như lưu lại nhìn một chút, cũng có họa sát thân. Lâm Bác Thần trong tay cầm kiếm, cũng không xuất thủ. Bởi vì Từ Hàng bốn người đao thế hợp kích, phối hợp thân mật vô gian, nếu là hắn cưỡng ép chọc vào một kiếm, ngược lại là rất dễ dàng dẫn đến đao thế tác. Uy lực hạ xuống. Bốn người hợp kích đao thế, đích thật là kinh thiên động địa. Lâm Bác Thần quan chi, cũng không khỏi đến nỗi tâm trì thần diêu. Không hổ là bốn người xúc thế lâu như thế, phát ra một kích. Lâm Bác Thần tự nghĩ, chính diện không cách nào đón đỡ khủng bố như vậy hợp lực một kích. Nhưng nham lang chi vương chỉ là chậm rãi nhấc chân, sau đó đột nhiên giẫm chân một cái. Siêu. Thân hình của hắn, như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Tứ đại đao khách đao ý, cũng không thật khóa chặt hắn. Thân hình của nó tại đao ý hợp kích chi thế bên trong, nhanh như ánh sáng lấp lóe, dễ dàng xẹt qua đao trợ, giống như bóng đen cô hồng, tốc độ nhanh chóng, siêu việt Lâm Bắc Thần mắt thường bắt giữ cực hạn. Phốc phốc phốc. Bang. Ba tiếng huyết nhục vỡ tan thanh âm vang lên. Tiếng thứ tư thì là một đạo hỏa tinh bắn tung tóe bên trong kim loại giao minh âm thanh. Bốn đạo thân ảnh phi tốc hướng về sau rơi xuống. Từ Hàng tứ đại đao khách xúc thế đã lâu kích thứ nhất, liền bị Nham Lang Chi Vương dễ dàng phá mất, ngoại trừ Từ Hàng thời khắc mấu chốt lấy đao trong tay, chặn nham lang chi vương một chảo, không có trọng thương bên ngoài, cái khác tam đại đao khách, đều là rơi xuống cắt vàng bên trong, máu tươi cốt cốt, trọng thương hôn mê. Trên lệch, so bầu trời còn lớn hơn. Căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp đối thủ. Cái này nham lang chi vương, thật sự là quá quá mạnh. Thân hình của nó, một lần nữa rơi vào trung ương trên đá lớn. Trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý. Làm được đây hết thảy, đối với hắn tới nói, tựa như là đưa tay uống nước một dạng đơn giản. Nơi xa, thấy cảnh này tuyển thủ dự thi nhóm, trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng trong kinh hãi. Nham Lang Chi Vương cường đại, căn bản chính là một cái khác tầng cấp. Để cho người ta ngạt thở. Huynh đài, mang ta ba vị huynh đệ đi trước. Từ Hằng vừa rồi đón đỡ Lang Vương một chảo, mặc dù tránh khỏi trọng thương, nhưng cánh tay phải bị chấn động đến thanh ý vỡ nát, máu me đầm địa, cầm đao tay phải đã bị máu tươi thấm vào. Nhưng hắn lại vẫn tóc đen tung bay, thần thái vạn trượng, cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói, ta đến ngăn lại đầu này ác thú, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Hắn muốn lấy bản thân mạo hiểm bọc hậu, đổi lấy Lâm Bắc Thần mang huynh đệ của mình đi. Nhưng là, không được. Lâm Bắc Thần nhíu môi, khinh thường cự tuyệt nói, mang theo ba người, ảnh hưởng tốc độ, còn thế nào trốn. Từ Hằng có chút kinh ngạc, thoáng qua nhíu mày. Đây là sợ. Người này trước đó dám ra tay đối phó Nham Lang thị vệ, xác nhận oai hùng hạng người, tại sao bây giờ lại như thế khiếp đảm, không phải là bị Nham Lang chi vương sợ vỡ mật. Lại nghe lúc này Lâm Bắc Thần phách lối điên cuồng phá lên cười, nói, ngươi mang theo huynh đệ của ngươi trốn đi, cái này đầu sói vương là thuộc về ta. Từ Hằng lông mày trong nháy mắt giãn ra. Nguyên lai chẳng những không có sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng. Ngươi có nắm chắc. Hắn lại một lần nữa trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, phảng phất muốn nhận thức lại hắn. Nói nhảm nhiều quá a. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ phách lối vô cùng, nói, mau dẫn lấy ngươi người lăn. Từ Hằng hơi do dự, nói, vậy thì tốt, ta đưa ba vị huynh đệ đi nơi an toàn, sau đó lại đến giúp ngươi hy vọng khi đó, ngươi còn sống. Nói xong, thi triển bí thuật, mang theo ba vị trọng thương hôn mê đau khách, nhanh chóng rời đi. Nham Lang Chi Vương cũng không ngăn cản. Bởi vì hắn đối Lâm Bắc Thần, hơn cảm thấy hứng thú. Phong thanh điều hưu, cắt vàng tràn ngập. Toàn bộ vứt bỏ cổ thành bên trong, một mảnh hỗn độn, liền chỉ còn lại có Nham Lang Chi Vương cùng Lâm Bắc Thần. Liên liên tiềm long cùng hai cái hộ vệ, cũng đều chạy trốn tới ngoài thành chỗ cao, xa xa thấp hướng phía trong thành quan sát. Tiềm long mơ hồ ý thức được, một trận đủ để chấn động các phe chiến đấu, liền muốn tại mảnh này rách nát trong cổ thành bắt đầu. Chương 1063, ta nơi nào có cái gì lao đại?